Vạn cổ đệ nhất thần chương 278 tới chương 299. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Kiêu Ký trong lòng bực bội khôn nguôi. Nhưng gia gia hắn, Trần Nam Thiên, còn khó chịu gấp bội. Thông qua thiên văn hình chiếu, lão ta tận mắt chứng kiến đứa cháu mà mình đắc ý nhất bị Lý Thiên Mệnh liên tục vả mặt hai lần, một lần còn đau hơn lần trước. Giờ phút này, sắc mặt lão ta tái mét, vẻ mặt cứ như bị ai đó dùng gạch nện cho lõm cả vào, khó coi vô cùng. Nói thật, Công Tôn Thắng Kỷ cũng chẳng khá hơn là bao. Đứa con nối dõi của hắn, Công Tôn Xí, biểu hiện cũng chẳng ra gì, nhất là cái cảnh tượng cuối cùng, hắn ta bò lê lết trốn, quả thực mất hết cả mặt mũi. Hai lão huynh đệ liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Chư vị, Kiêu Ký biểu hiện tệ quá, thật là hổ thẹn. Trần Nam Thiên nhức đầu nói. Xí Nhi cũng vậy, quá kém cỏi. Công Tôn Thắng Kỷ cúi đầu, giọng đầy xấu hổ. Bọn họ khó chịu lắm thay. Hai vị đừng để ý, lão phu chỉ có thể nói, cái tên Lý Vô Địch Chi Tử, thân mang ngũ kiếp luân hồi thể này, quả thật khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Nhị Tông lão Tô Vân chỉ nhíu mày nói. Từ Lý Huyễn Thần, đến Tô Y Nhiên, rồi đến Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí, tốc độ tiến bộ của hắn thật sự quá đáng sợ. Vũ Văn Khai Thái nghiến răng ken két. Hắn vẫn luôn cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ là một con ruồi, tiện tay là có thể đập chết, giờ mới phát hiện, con ruồi này thật đáng ghê tởm. Khai Thái, giờ thì xem nhi tử ngươi, Trấn Tinh thế nào? Trấn Tinh vừa nãy một mình đấu hai người còn không hề lép vế, xem ra vẫn mạnh hơn thiếu tông chủ. Công Tôn Thắng Kỷ lên tiếng. Đúng vậy, Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, chúng ta đều không nhìn thấy gì. Dù con ruồi có ghê tởm đến đâu, chỉ cần nó chết, thì sẽ không còn gây phiền toái nữa. Trần Nam Thiên nói. Về khoảng giết người, Trấn Tinh lại rất am hiểu, hơn nữa còn có Công Tôn Sĩ đi theo. Vũ Văn Khai Thái gật đầu. Tuy bọn họ có chút khó chịu, mất mặt, không thể vui vẻ chuyện trò như trước, nhưng bọn họ cũng không cho rằng, con ruồi bé nhỏ này, hôm nay còn có thể gây ra sóng gió gì lớn lao. Không sao, coi như hôm nay Trấn Tinh không giết được hắn, thì hắn cũng chỉ là một thằng nhãi ranh. Hôm nào có Đông Hoàng kiếm trong tay, tiện tay là có thể giết. Tam Tông lão Vũ Văn Phụng Thiên cười nói. Mọi người đều bật cười nhẹ nhõm. Thiên phú thì không tệ, nhưng trách hắn sinh nhầm nơi. Thân phận hắn bây giờ cũng chỉ là một gã đệ tử thân truyền bình thường, ép quá thì cùng lắm Diệp Thiếu Khanh làm ầm ĩ lên một chút, kỳ thật cũng không có gì to tát. Chỉ cần Hoàng Phủ, Thượng Quan hai lão già kia, đừng có lôi kéo mấy tông lão khác vào là được. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Đúng vậy, chỉ cần không phải Thái Nhất đệ tử, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Dù sao Thanh Long Diệp gia, gần đây có vẻ muốn chết lắm. Vũ Văn Khai Thái nói. Nhớ đến Diệp Vũ Hề, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Đại ca, huynh thấy thế nào? Vũ Văn Khai Thái hỏi. Vũ Văn Thái cực nãy giờ vẫn im lặng. Khi mọi người nhìn về phía hắn, hắn khoát tay, nói, cứ xem tiếp đi, không có gì đáng nói. Cũng đúng. Mọi người đều biết, có lẽ hắn vẫn còn đang suy nghĩ, làm thế nào để Vũ Văn Thần Đô có thêm vốn liếng trong cảnh vực chi chiến. Điện Phụng Thiên Sơn cũng là đại điện lớn nhất của Phong Vân Thần Sơn. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân và Thượng Quan Tĩnh Thù nhìn vào chiến trường Đông Hoàng sôi sục, cả hai liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ hoảng hốt. Trên chiến trường, khi thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Trần Kiêu Ký và Công Tôn Xí, rất nhiều người hả hê vô cùng. Dù sao, đám người kia bình thường ý mạnh hiếp yếu, gây nhiều oán giận, giờ thấy chúng bị đánh thê thảm, tự nhiên sảng khoái. Nhân khí của thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh đạt đến mức độ chưa từng có. Đến nỗi khi hắn bước vào Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, đám đệ tử nội tông đều không ai rời đi, toàn bộ nín thở chờ đợi. Tiến bộ thật sự có chút dọa người. Hoàng Phủ Phong Vân cười khổ nói. Đúng vậy, Diệp Thiếu Khanh mắt nhìn người quả không tệ. Tiếp theo hãy xem, hắn sẽ leo ra từ đỉnh Thái Nhất Tháp, hay là hóa thành một cái xác chết. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Tầng thứ ba là một nơi không ai quản được và không ai đến được. Mong tổ tiên Lý thị thánh tộc hiển linh phù hộ. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Một khi hắn sống sót, Vũ Văn Thế Gia muốn tham gia cảnh vực chi chiến, hắn sẽ có cơ hội thở dốc. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Đúng vậy, với thiên tư của hắn, chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ trưởng thành mạnh mẽ, còn chúng ta, cứ chờ kết quả của cảnh vực chi chiến. Nếu như hôm nay, hắn có thể trở thành Thái Nhất đệ tử thì sao? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Vậy thì càng phải đứng ra, bảo vệ hắn đến khi cảnh vực chi chiến kết thúc. Đánh cược một ván. Đánh cược đi. Tốc độ phát triển này thật sự quá đáng sợ. Đúng vậy, nếu tương lai hắn có thể trở thành đệ nhất tổ tiên mới, 10.000 Vũ Văn Thái Cực và Vũ Văn Thần Đô cũng không sánh bằng. Bọn họ đã có lý do để đánh cược một ván. Lý Thiên Mệnh bước lên Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh vẫn là sương mù trắng xóa. Dù hắn có sử dụng con mắt thứ ba, phạm vi nhìn thấy cũng không xa xôi gì. Trong tầm mắt, ngoài màu trắng ra, không có gì cả, nhưng cảm giác được, tầng thứ ba này là một thế giới vô cùng rộng lớn, không hề giống tầng thứ hai. Hơn nữa, khi hắn đến đây, phát hiện sương trắng xung quanh không hề có ý định tan đi. Ngoài ra, xung quanh không có bất kỳ ai, như thể cả thế giới trống trải này, chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn biết, Vũ Văn Trấn Tinh chắc chắn sẽ đuổi theo. Linh Nhi, người giúp ta xem, đây là chí bảo gì? Lý Thiên Mệnh lấy thần nguyên cầu ra từ giới chỉ tu di, hắn mở chốt, lập tức mở ra. Trong khoảnh khắc, một cổ huyết khí ngập trời tràn ra, vô số sương máu lan tỏa. Lý Thiên Mệnh vừa ngửi thấy huyết khí, liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, huyết khí này lại có độc, mà còn là kịch độc. Chỉ vừa ngửi, các mạch máu nhỏ trong mũi đã uể oải, máu tươi như bị ăn mòn. Mẹ kiếp, quả nhiên là chí bảo chuẩn bị cho Vũ Văn Trấn Tinh. Cộng sinh thú của Vũ Văn Trấn Tinh là huyết ma thao thiết, huyết khí ngập trời, chí bảo tầng thứ hai vừa mở ra, cũng là một trận kịch độc sương máu. Những sương máu tràn ra, lại hình thành một con cự thú trên đỉnh đầu, dùng đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đây là dị tượng, Lý Thiên Mệnh đoán rằng nếu không phải ở Thái Nhất Tháp tầng thứ ba này, toàn là sương trắng quỷ dị, cản trở sương máu lan tỏa, dị tượng này hẳn là còn lớn hơn nữa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua sương máu, hắn rất nhanh nhìn rõ, thứ bên trong thần nguyên cầu là một cái móng vuốt. Đó là một cái móng vuốt màu máu, uốn lượn, bén nhọn, huyết khí cuồn cuộn trên đó khiến người ta tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là một thần nguyên. Thần nguyên tốt nhất hắn từng thấy là thần nguyên huyền cấp thượng phẩm. Đặt Huyền Hoàng Dực và Điện Kiếm Chi Nha cạnh chiếc móng vuốt màu máu này, sẽ thấy chúng căn bản không cùng đẳng cấp. Thần nguyên trước mắt mới là thần vật nghịch thiên, tạo hóa chân chính của thần. Thần nguyên thiên cấp độc ma huyết trảo. Trong thần nguyên thiên cấp hạ phẩm, nó thuộc loại tốt nhất, một khi tiến hóa thành công, số lượng điểm sao của cộng sinh thú có thể tăng lên đến 47, gần đạt đến cấp bậc thánh thú cấp 5. Khương Phi Linh liếc mắt một cái đã nhận ra. Đọc sách mấy tháng, nàng hiện tại trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, thông hiểu nhật nguyệt. Thần nguyên thiên cấp. Lý Thiên Mệnh không ngờ, chỉ bảo tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp Tranh Phong lại quý giá đến vậy. Hơn nữa, còn được chế tạo riêng cho Vũ Văn Trấn Tinh. Thảo nào không tiết lộ sớm. Nếu bảo bối này tiết lộ sớm, ai cũng biết nó được chuẩn bị cho Vũ Văn Trấn Tinh. Ít nhất ngàn năm qua, thần nguyên thiên cấp là phần thưởng cao nhất của Thái Nhất Tháp Tranh Phong. Đám người kia, thật đáng ghê tởm. Chỉ tiếc, cuối cùng lại tiện nghi cho Lý Thiên Mệnh. Như vậy, một trong hai con Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể trực tiếp từ cộng sinh thú bát giai, tiến hóa thành thánh thú cấp 4. Từ 8 điểm sau, trực tiếp nắm giữ 47 điểm sau. Đây quả thực là một cuộc lột xác nghịch thiên. Trước đây có người đoán, chỉ bảo tầng thứ hai có phải là thần nguyên thiên cấp hay không. Nhưng về cơ bản đều bị phủ nhận, dù sao, ngay cả Vũ Văn Thần Đô cũng chỉ mới gần đây tiến hóa thành công thần nguyên thiên cấp. Trực tiếp đem thần nguyên thiên cấp này cho Vũ Văn Trấn Tinh, người ngay cả con cháu dòng chính cũng không tính. Xem ra, Vũ Văn Thế Gia chiếm đoạt đồ của Đông Hoàng Tông, không hề khách khí chút nào. Lý Thiên Mệnh ngắm nghía độc ma huyết trảo. Thần nguyên thiên cấp này có chút khác biệt so với thần nguyên thiên cấp khác, nó trông giống như một chiếc vuốt thú, như thể được rút ra từ thân thể của một con dã thú. Độc ma huyết trảo, nắm giữ huyết ma độc, một khi xé rách thân thể đối thủ, huyết ma độc sẽ xâm nhập huyết mạch, ăn mòn máu tươi. Vết thương càng nhiều, huyết ma độc càng nhiều, nếu người trúng độc không nhanh chóng chữa trị, mà tiếp tục chiến đấu, huyết ma độc sẽ nhuộm toàn thân máu tươi thành độc huyết. Độc huyết sẽ làm hư thối ngũ tạng lục phủ và xương cốt, dẫn đến thân thể suy vong. Ít nhất phải nắm giữ Thánh Thiên Văn Linh Túy mới có thể giải huyết ma độc, mà loại đó không nhiều. Hơn nữa, một khi tiến hóa thành công, bản thân độc ma huyết trảo, năng lượng cao nhất có thể sở hữu độ cứng của thánh thú binh có hơn 50 thánh thiên văn. Khương Phi Linh đem những chi tiết liên quan đến độc ma huyết trảo trong sách nói ra toàn bộ. Nói thật, thần nguyên thiên cấp này âm u, độc ác, đọc xong nàng cũng có chút run rẩy. Rất khó tưởng tượng, huyết ma thao thiết phối hợp với độc ma huyết trảo sẽ đáng sợ đến mức nào. Đây đúng là một chí bảo khiến người ta run rẩy. Cái gọi là run rẩy, không chỉ nói thần nguyên thiên cấp này trân quý, cường đại, mà đáng sợ hơn là huyết ma độc. Chỉ cần xé rách một chút, huyết ma độc đã có thể xâm nhập cơ thể, khiến cộng sinh thú biến thành một độc vật đáng sợ, giết người như ngoé. Hơn nữa còn có độ cứng nghịch thiên, kháng cự mọi loại binh khí đoán chừng cũng không thành vấn đề. Cái này mới gọi là khiến người ta run rẩy. Bọn họ ngàn tính vạn tính, không ngờ độc ma huyết trảo lại bị ta cướp được trước. Lý Thiên Mệnh cười. hắn cất độc ma huyết trảo vào trước, tránh huyết khí hung tợn thu hút đối thủ. Bây giờ chưa phải thời cơ tiến hóa, có lẽ phải đến khi Thái Nhất Tháp tranh phong kết thúc mới có thể quyết định bảo bối này nên cho ai. Vũ Văn Trấn Tinh kia đoán chừng đã sớm biết chí bảo tầng thứ hai thuộc về hắn là độc ma huyết trảo, hắn đuổi theo nhất định muốn giết ngươi đoạt lại chí bảo. Khương Phi Linh nói, vừa hay ta cũng muốn xem thần nguyên địa cấp thượng phẩm trong tay hắn là gì. Đến tầng thứ ba này, dù Vũ Văn Trấn Tinh không tìm mình, Lý Thiên Mệnh cũng muốn đi tìm hắn. Chí bảo hai tầng đầu của Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh đều muốn, tuy rằng thượng phẩm địa cấp thần nguyên kia so với huyết ma độc trảo có lẽ kém một chút đỉnh, nhưng dù sao cũng có thể giúp sủng thú cộng sinh tiến hóa thành tam giai thánh thú, trong mắt kẻ khác đáng giá hơn 30 điểm tinh, cũng xem như vật báu vô giá. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, nếu có những thần nguyên này, chắc có thể giải khai xiềng xích huyết mạch, cũng chẳng khác gì thánh thú. Lý Thiên Mệnh cũng muốn có được thượng phẩm địa cấp thần nguyên của Vũ Văn Trấn Tinh kia. Vậy thì xem ai là người đi săn, ai là con mồi. Hiện tại thời gian gấp rút, không phải lúc tiến hóa. Hắn bước đi trong màn sương trắng, cảnh giác nhìn xung quanh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi kẻ một bên trên vai hắn, cũng không ngừng cảnh giác. Tuy nói nơi này là do tổ tiên khai phá, nhưng dù sao cũng là khảo nghiệm lớn nhất của Thái Nhất Tháp. Còn chưa đến cuối. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, hắn đã đi về phía trước ít nhất một khắc trong màn sương này. Kết quả, chẳng thấy bóng người nào. Mà theo lý, tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp không thể rộng lớn đến vậy, hắn cảm giác mình như đang dậm chân tại chỗ. Nửa canh giờ đã qua, nếu trong vòng ba canh giờ không thu hoạch được gì, hắn sẽ bị loại. Ta không vội, kẻ nóng lòng phải là Vũ Văn Trấn Tinh bọn hắn. Rõ ràng, bọn chúng đang cuồng loạn tìm kiếm ta trong tầng thứ ba này. Khi tâm trạng thả lỏng, hắn cảm thấy khá hơn nhiều. Khoảng một khắc sau, Lý Thiên Mệnh chợt thấy, trên khoảng đất trống phía trước hình như có một vật. Hắn tiến lên, phát hiện vật kia cao khoảng 2 tấc, toàn thân trắng muốt. Đây chẳng phải là Thái Nhất Tháp sao? Lý Thiên Mệnh giật mình. Trước mắt hắn là một phiên bản thu nhỏ của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần, hắn có dự cảm, phiên bản thu nhỏ Thái Nhất Tháp này nhất định có gì đó kỳ lạ. Huỳnh Hỏa. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện một chuyện khiến hắn rùng mình. Huỳnh Hỏa đâu rồi? Trên vai phải, Miêu Miêu cũng biến mất. Hơn nữa, bọn chúng không hề ở trong không gian cộng sinh. Thậm chí, liên hệ tâm linh giữa Lý Thiên Mệnh và bọn chúng hoàn toàn đứt đoạn, dường như bọn chúng đã rời khỏi thế giới này. Đáng sợ hơn, 8 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại trong không gian cộng sinh cũng biến mất. Linh Nhi. Không ngoài dự đoán, Khương Phi Linh cũng mất tích. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được sự cô độc. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không thấy bọn chúng. Tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp thật quái dị. Rốt cuộc là thủ đoạn nào mà có thể xóa bỏ cả sủng thú cộng sinh lẫn Khương Phi Linh? Thiên văn quả nhiên ảo diệu vô cùng. Lý Thiên Mệnh không rảnh cảm thán cái ảo diệu này, bởi vì trước mắt hắn lại xảy ra một chuyện khó tin hơn. Phiên bản thu nhỏ của Thái Nhất Tháp trước mặt vậy mà bắt đầu biến hóa. Từ một tòa tháp, nó biến ảo thành một người. Người kia, tóc đen, tay cầm Hắc Minh Long kiếm, trên mặt nở nụ cười quỷ dị nhìn Lý Thiên Mệnh. Khi thấy dung mạo hắn, Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Bởi vì người này, ngoại trừ mái tóc đen, còn lại hoàn toàn giống hắn. Đây là một Lý Thiên Mệnh tóc đen. Giống hệt Lý Thiên Mệnh khi Huỳnh Hỏa vừa nở trứng. Thậm chí cả cánh tay trái hắc ám và con mắt trên lòng bàn tay cũng giống y như đúc. Quỷ dị nhất là, thanh Hắc Minh Long kiếm hắn cầm trên tay cũng hoàn toàn giống thanh kiếm của Lý Thiên Mệnh. Muốn chết trên tay chính mình sao? Lý Thiên Mệnh tóc đen mỉm cười, tay cầm Hắc Minh Long kiếm tiến lại gần. Cảm giác này thật sự rất kỳ dị, như đang đứng trước một chiếc gương, những lời kia đều do chính miệng mình nói ra. Nhưng chính bản thân hắn rõ ràng không hề nói gì. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh tóc đen đột nhiên tăng tốc, hai tay cầm kiếm, chém xuống một kiếm về phía hắn. Hắc Minh Ma Long kiếm khí. Hơn nữa còn là một kiếm bạo phát hỗn hợp giữa Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên. Đây là nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên bị chính mình tấn công. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ có thể nghiến răng chiến đấu. Giả thần giả quỷ, người rốt cuộc là cái gì? Thủ đoạn của đối thủ hoàn toàn giống mình, thật khiến người ta rợn tóc gáy. Đinh. Nghịch thần kiếm ý tương đồng chém giết, mọi thứ hoàn toàn giống nhau, không phân thắng bại. Ta chính là ngươi, nhưng ngươi quá yếu, ta muốn thay thế ngươi. Lý Thiên Mệnh tóc đen lùi lại, lập tức nhảy lên thật cao. Thiên địa nhân tam sát kiếm. Liên tục bảy kiếm, liên tục bạo phát. Hắn xuất thủ cuồng bạo mà mãnh liệt, cùng Lý Thiên Mệnh giống hệt như đúc, chịu áp lực từ chính bản thân mình, thật là chuyện viển vông. Lý Thiên Mệnh cảm thấy bất lực. Dù sao đánh bại ngươi, ta hẳn là coi như thông qua khảo nghiệm của Thái Nhất Tháp. Nghĩ thông suốt điều này, hắn không cần quan tâm đối thủ là ai, cứ chiến đấu là được. Chỉ là hắn rất nhanh nhận ra, chiến đấu với chính mình khó khăn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh tóc đen hiểu rõ hắn, gần như không sai một ly. Mọi thủ đoạn Lý Thiên Mệnh sử dụng, bao gồm nghịch thần kiếm ý trảm lạc tinh thần, sinh tử tiên pháp tác mệnh, mê linh chi đồng, hắn đều có, đều tinh thông. Hắn như thể sao chép được chính mình. Uy lực thi triển của hắn, hoàn toàn giống mình. Không có bất kỳ bí mật nào, trận chiến đấu trở nên cực kỳ gian khổ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Hai bóng người giao chiến long trời lở đất, từ luận bàn biến thành sinh tử chiến. Ta mạnh đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu muốn nứt ra, lần đầu tiên cảm thấy chính mình khó nhằn đến vậy. Không phải ngươi mạnh, là ta cường. Lý Thiên Mệnh tóc đen cười lạnh một tiếng. Hắn cũng có tà ma, sinh tử tiên pháp tác mệnh xuyên qua, suýt chút nữa đâm thủng Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này, mạo hiểm hơn tất cả những trận chiến trước đây của Lý Thiên Mệnh. Vô số lần sinh tử trong gang tấc. Kiếm pháp của hắn trúng Lý Thiên Mệnh tóc đen, nhưng đối thủ cũng có thể để lại một lỗ máu trên người hắn. Phốc phốc. Một khắc sau, cả hai đều đẫm máu, thở hổn hển, nhưng Lý Thiên Mệnh tóc đen vẫn nở nụ cười quỷ dị. Ngươi sắp thua rồi, sau khi ngươi thua, ngươi hưởng thụ tất cả tạo hóa của ngươi, chính là ta. Lý Thiên Mệnh, ngươi không có tư cách có được những tạo hóa này. Sau này, ta sẽ nắm giữ 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, ta sẽ nắm giữ Khương Phi Linh, và ta sẽ nắm giữ vận mệnh của ngươi. Hắn âm lãnh đắc ý, nhưng lại liều lĩnh, không sợ chết, theo một nghĩa nào đó, hắn còn đáng sợ hơn Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn phải cân nhắc đến việc sau đó phải đối mặt với Vũ Văn Trấn Tinh, lần khổ chiến này sẽ tiêu hao và gây thương tích, rất có thể hại chết hắn. Càng như vậy, tâm tình càng thêm hỗn loạn. Ngươi có gì? Để có thể chiếm hữu tất cả. Nói cho ngươi biết, bỏ đi vận may, ngươi chỉ là một phàm nhân tầm thường, ngươi không có tư cách nghịch thiên cải mệnh. Không có thái cổ hỗn độn cự thú, ngươi vô dụng. Lý Thiên Mệnh tóc đen nói những lời vô cùng tàn nhẫn. Thật sự, những lời này xúc phạm đến nội tâm Lý Thiên Mệnh khá nghiêm trọng. Ai cũng sẽ nghi ngờ bản thân, không thể lúc nào cũng ý chí nghịch thiên. Đôi khi Lý Thiên Mệnh cũng tự hỏi, nếu không có huỳnh hỏa bọn họ, mình là gì? Nhưng ta khác, ta đã định trước sẽ mạnh hơn ngươi. Để ta nắm giữ tất cả của ngươi, để danh tiếng Lý Thiên Mệnh, đủ để độc bá Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi thậm chí không bảo vệ được Linh Nhi, ta có thể. Nói thật, thay một đứa bé 3 tuổi, nắm giữ vận mệnh của ngươi, có lẽ sẽ làm tốt hơn. Lý Thiên Mệnh tóc đen vừa tấn công, vừa cười lạnh. Phốc phốc. Hắc Minh Long Kiếm và tà ma của hắn ngày càng hung mãnh, một kẻ không sợ chết, thi triển những thủ đoạn tương tự, áp chế Lý Thiên Mệnh về mọi mặt. Từng kiếm chém dứt, trên người Lý Thiên Mệnh tóc đen thêm nhiều lỗ máu, nhưng trên người Lý Thiên Mệnh cũng đầy vết thương, thậm chí một kiếm xuyên qua bụng dưới. Cơn đau dữ dội khiến hắn mồ hôi lạnh toát ra. Thật sự, Lý Thiên Mệnh đã thấy cái chết. Cái chết như một bầu trời xám xịt, càng ngày càng thấp khi máu tươi chảy đi. Không có thái cổ hỗn độn cự thú, ta là gì? Câu nói này không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Không thể không nói, khảo nghiệm của tầng thứ 3 Thái Nhất Tháp thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất nhiều, bao gồm sinh tử, bao gồm tất cả những câu hỏi mà Lý Thiên Mệnh tóc đen đã hỏi. Đây không phải là một vấn đề. Ta nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú, đó là sự thật. Ta chỉ cần cân nhắc, sau khi nắm giữ, ta cần phải làm gì, làm thế nào để làm tốt hơn, xứng đáng với huynh đệ, xứng đáng với những người bên cạnh. Ta không biết người khác nắm giữ vận mệnh của ta sẽ như thế nào. Nhưng bản thân ta, nhất định dốc hết toàn lực, không thẹn với lương tâm, xứng đáng với huynh đệ, xứng đáng với gia đình. Hắn nói một đứa bé 3 tuổi cũng có thể làm tốt hơn Lý Thiên Mệnh. Nhưng đó chẳng qua là muốn đè bẹp tâm cảnh hắn. Không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trên con đường này, mọi việc hắn làm, không nói hoàn mỹ, nhưng cũng không mắc sai lầm lớn, thậm chí cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau trưởng thành. Cho đến nay, đã là huynh đệ sinh tử. Đã không thẹn với lương tâm, vậy thì không có kẻ hở. Tất cả những gì hắn làm, có thể người khác không thấy, nhưng hắn nhất định có những điều phi thường thuộc về mình. Lý Thiên Mệnh nhớ đến vận mệnh của mình, nhớ đến sinh tử của mình. Trong vũng máu, hắn đứng lên. Ngươi, là ta, nhưng chỉ là một giai đoạn thời gian của ta. Ta biết, muốn đánh bại chính mình, cách duy nhất là trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt hắn bừng sáng. Làm thế nào để mạnh hơn? Không có sủng thú cộng sinh, việc tu luyện là không thể, chỉ có hai con đường. Sinh tử tiên pháp. Siêu độ chúng sinh. Hoặc, nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. So sánh cả hai, siêu độ chúng sinh dễ dàng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu, ánh mắt rực lửa, buông Hắc Minh Long kiếm, cầm lấy tà ma. Cảm ơn ngươi, đã cho ta được đến gần cái chết. Sinh tử tiên pháp, không ở nơi tử vong, làm sao thấu triệt sinh tử, siêu độ chúng sinh. Nói nhiều như vậy, có thể che giấu sự bất lực của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh tóc đen cười lạnh, tiếp tục lao đến. Hắn luân phiên sử dụng tà ma và Hắc Minh Long kiếm, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ lĩnh hội sinh tử tiên pháp. Hắn xem Lý Thiên Mệnh tóc đen là đối thủ thí luyện hoàn mỹ nhất giờ khắc này, hắn đã buông bỏ sinh tử, há còn sợ gì kiếm ý sắc bén của đối thủ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu, tà ma xiềng xích tựa như độc xà, quấn lượn trong tay hắn. Hô! Một roi vung ra, cản lại thế trấn áp của Lý Thiên Mệnh tóc đen. Chưa đủ, lại đến. Hắn đã từng chứng kiến cảnh siêu độ chúng sinh ở vô thường ác quỷ chi mộ. Cái loại thu hoạch sinh mệnh, tự như ý chí của tử thần, tuyệt không phải chỉ thi triển đơn giản như vậy. Hắn lại vung thêm một roi. Lại đến. Giờ khắc này, hắn đã giết đến đỏ cả mắt. Lý Thiên Mệnh không còn tranh luận với đối phương. Hắn dùng hành động của mình, trực tiếp chứng minh cho đối phương thấy, hắn là người như thế nào trong hành trình này. Có lẽ hắn không phải căn nguyên tạo hóa. Nhưng, hắn đủ tư cách kế thừa tạo hóa này, dẫn dắt thái cổ hỗn độn cự thú trở về đỉnh phong. Không ai được phép xem nhẹ tác dụng của hắn, càng không được nghi ngờ ý chí của hắn. Lại đến. Thời gian dường như trôi qua ba canh giờ không ngừng. Đây là trận chiến dài nhất mà Lý Thiên Mệnh từng trải, rất có thể đã qua nửa ngày. Hắn không biết vì sao mình còn ở lại nơi này. Hắn thậm chí quên đi Thái Nhất Tháp, quên đi tất cả, chỉ còn tà ma trong tay, xoay chuyển theo ý chí của hắn. Quên sinh tử, siêu độ chúng sinh. Huyết sắc huyễn ảnh của tà ma, trong vô số lần tung bay, đẩy lui Lý Thiên Mệnh tóc đen, dần dần nảy sinh cảm giác khác biệt. Có lẽ cảm giác đó, chính là hạt tâm của roi pháp sinh tử. Tựa như tử thần giáng lâm, siêu việt sinh tử, thu hoạch chúng sinh. Nơi xiềng xích bay qua, chúng sinh tịch diệt. Lần thứ 1000 xuất thủ, tà ma đột phá mọi cản trở, quất thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh tóc đen. 3. Đầu của Lý Thiên Mệnh tóc đen, nổ tung thành đầy trời xương trắng. Không sai, thật sự là đầy trời xương trắng. Giờ khắc này, siêu độ chúng sinh, tu luyện thành công. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Phải đột phá bản thân, mới có thể giết chết chính mình. Hắn không dám nói trận chiến này ảnh hưởng lớn đến nhường nào đối với ý chí nội tâm của hắn. Gần như có thể so sánh với lần chém giết Lâm Tiêu Đình. Khi tà ma quốc chết Lý Thiên Mệnh tóc đen, hắn cảm thấy nếu ý chí là trái tim, thì trái tim hắn lúc này cứng rắn như sắt thép. Mọi nghi ngờ, mọi khinh miệt, mọi bàng hoàng đều tan thành mây khói. Chỉ còn nghịch thiên, ý chí siêu thoát sinh tử, như đúc bằng hoàng kim, không thể phá vỡ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh một lần nữa thuế biến. Sau lần này, hắn càng hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu là gì, những nghi ngờ trước đây về bản thân sẽ không còn nữa. Dù sao, không phải ai cũng có thể làm được đến mức này khi đối mặt với chính mình. Khi hoàn thành tất cả, toàn thân hắn đầy những lỗ máu, gần như sắp chết. Chính ý chí lực độc nhất vô nhị đã giúp hắn kiên trì đến cuối cùng. Nhưng, sau khi tất cả kết thúc, cơn đau nhức kịch liệt trên người hắn đột nhiên biến mất. Hắn không nhìn xem mình còn đầy vết thương hay không, bởi vì hắn thấy Lý Thiên Mệnh tóc đen trước mắt đang tiêu tán thành xương trắng. Sau đó, ngưng kết thành một lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng ấy, khuôn mặt hiền hòa, ân cần tỉ mỉ, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chính là mệnh kiếp đứng đầu hỗn độn từ thái cổ đến nay, khoáng cổ thước kim, xưa nay chưa từng có. Mà ngươi, đã bước ra bước đầu tiên. Với ý chí hôm nay của ngươi, hãy chinh chiến một đường. Ngươi phải nếm trải hết nỗi khổ của mệnh kiếp. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hưởng thụ thành tựu có 102 trong kỷ nguyên của chúng ta. Lý Thiên Mệnh. Chờ ngày ngươi phá kiếp, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vũ trụ, đều phải nhường đường cho ngươi. Từng lời lão giả nói, đều vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Vừa dứt lời, lão giả hóa thành xương trắng tiêu tán. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết lão là ai, càng không biết vì sao lão lại xuất hiện. Đây hết thảy đều là những án chưa giải không thể nào hiểu được. Nhưng, hắn biết người này nhất định có liên quan đến Lý Thị Thánh Tộc, có liên quan đến tiểu mệnh kiếp nhất tộc, hắn chỉ có thể ghi nhớ hình dáng lão, ghi nhớ những gì lão nói với mình. Hắn càng nhớ rõ ràng, kiếp nạn trên người hắn, gọi là Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp. Đây là mệnh kiếp đứng đầu hỗn độn, tồn tại trong truyền thuyết. Có một chữ rất quan trọng. Không phải tiểu mệnh kiếp, mà là thiên mệnh kiếp. Chẳng lẽ, còn có thiên mệnh kiếp nhất tộc? hắn chỉ có thể suy đoán. Những điều này đều quá xa xôi, chỉ cho hắn niềm tin vô hạn vào tương lai. Hắn chỉ biết rằng, nếu từ hôm nay trở đi, còn có ai nghi ngờ, ngoài thái cổ hỗn độn cự thú ra, hắn còn có thể có gì, Lý Thiên Mệnh sẽ không giải thích, hắn sẽ chỉ đi tốt mỗi một bước sau này, chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này, hắn vẫn còn cảm giác ù tai nhức óc. Nhưng trong tiếng ù tai đó, hắn nghe được một vài thanh âm. Thanh âm đến từ Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Hắn rõ ràng cảm giác được những cơn nhói trên người dường như đều biến mất, cúi đầu xem xét, kỳ thực thân thể hắn bình yên vô sự. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối đều không hề bị thương. Có lẽ tất cả khảo nghiệm đó đều là huyễn cảnh, đều chỉ trong tưởng tượng, nhưng lại vô cùng bổ ích. Nhưng, thanh âm của Huỳnh Hỏa càng thêm vang dội. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở to mắt. Không sai, trước đó dường như hắn vẫn luôn nhắm mắt, lại còn bất động, căn bản không hề trải qua một trận chiến với Lý Thiên Mệnh tóc đen. Khoảnh khắc mở mắt, hắn bất ngờ phát hiện mình đang đứng ở tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp. Sau đó, nghe thấy giọng nói lo lắng của Khương Phi Linh, "Ca ca, huynh mau tỉnh lại đi." Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không kiên trì được nữa. "Ca ca." Nàng kêu với giọng điệu vô cùng lo lắng. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, thì ra trận khảo nghiệm vừa rồi đã khiến mình ngủ say. Hắn đứng ở đây nửa ngày, cụ thể đứng bao lâu, hắn hoàn toàn không biết, nhưng đoán chừng không quá ba canh giờ. Mà bây giờ khi mở mắt ra, hắn bất ngờ trông thấy trước mắt đang có một trận chiến đấu diễn ra. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang dục huyết phấn chiến. Đối thủ của chúng là Vũ Văn Trấn Tinh, Huyết Ma Thao Thiết và Công Tôn Sí cùng cộng sinh thú Phần Thiên Đế Hoàng. Phần Thiên Đế Hoàng Phần Thiên Châu Chấu đang điên cuồng công kích Lý Thiên Mệnh, may mắn có Tiểu Hoàng Gà Luyện Ngục Thuẫn Giáp chặn lại, mà bên ngoài Luyện Ngục Thuẫn Giáp còn có năm mặt tường không gian phong bế, ngăn cản phần lớn châu chấu. Nhưng Khương Phi Linh cũng sắp không trụ được nữa. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được sự mệt mỏi của nàng, dù sao năm mặt tường không gian đã là giới hạn của nàng. Nàng chỉ có thể khống chế thiên chi dịch, né tránh xê dịch, tránh né những con châu chấu đầy trời kia. Nhưng Lý Thiên Mệnh không tỉnh lại, nàng cũng hết cách. Chỉ là gian nan nhất vẫn là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, chúng không có Khương Phi Linh phụ linh, bản thân cảnh giới thì thấp, chúng phải đối mặt với Vũ Văn Trấn Tinh và Huyết Ma Thao Thiết. Chúng không chỉ đông người mà còn tương đối khó chơi, nhất là Vũ Văn Trấn Tinh và Huyết Ma Thao Thiết. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, Miêu Miêu một mình chống đỡ Huyết Ma Thao Thiết và Phần Thiên Đế Hoàng chém giết, trên thân đã có rất nhiều vết máu. Tiểu Hoàng Gà thì đứng chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, chặn đường đi của Vũ Văn Trấn Tinh và Công Tôn Sí. Vũ Văn Trấn Tinh xông về phía Lý Thiên Mệnh, khi hắn thấy Lý Thiên Mệnh đứng bất động như khúc gỗ, hắn đoán rằng Lý Thiên Mệnh rất có thể đã bị tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp mê hoặc. Đây là cơ hội tốt nhất để chém giết Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngay lập tức, chúng trực tiếp động thủ. Lý Thiên Mệnh thấy Huỳnh Hỏa dẫn đầu, không sợ sinh tử, cùng Vũ Văn Trấn Tinh giết nhau, khi Công Tôn Sí muốn vòng qua, nó còn liều mạng thoát khỏi chiến trường, khiến Công Tôn Sí phải thối lui. Đến lúc này, trên thân Huỳnh Hỏa đã có không ít vết thương, cái thân thể nhỏ bé ấy phải hứng chịu những nhát chém của thú binh cấp 7 của Vũ Văn Trấn Tinh, chắc chắn rất khó khăn. Nhưng, nó tự như một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, dù ngã xuống, lập tức đứng lên, hai mắt như lửa, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Trấn Tinh dữ tợn kia. "Con lừa trọc kia, các ngươi vây công ta một con, tính cái gì hảo hán, có giỏi thì để cái thằng tóc đỏ kia đừng nhúc nhích, lão tử sẽ sinh tử chiến với ngươi." Nó không sợ Vũ Văn Trấn Tinh, càng không sợ chết. Nó chỉ sợ Công Tôn Sí thừa cơ tấn công Lý Thiên Mệnh. Ha ha, một con gà, cũng bày đặt anh hùng. Công Tôn Sí chẳng thèm để ý đến nó, hắn trực tiếp vòng qua phía sau Lý Thiên Mệnh, còn Vũ Văn Trấn Tinh, tay nắm chặt chiến đao, chém thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng hoàn toàn bỏ mặc Tiểu Hoàng Gà, chỉ giết Lý Thiên Mệnh. Bị ổi. Phế vật. Huỳnh Hỏa nổi giận, nó lao ra chắn trước mặt Vũ Văn Trấn Tinh, thân thể nhỏ bé, vậy mà thi triển nghịch thần kiếm ý, một lần nữa ép lui Vũ Văn Trấn Tinh, thật khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng lưỡi hái tử thần của Công Tôn Sí đã chém xuống đầu Lý Thiên Mệnh. Tiểu Hoàng Gà đã cố gắng hết sức đỡ nhát đau của Vũ Văn Trấn Tinh, trên huyền hoàng dực của nó đã có một vết máu sâu thấu xương. Huống chi Miêu Miêu cùng Huyết Ma Thao Thiết đánh thành một đoàn, toàn thân đều là vết máu. Tuy chúng bình thường hay gây rối, nhưng tất cả những gì chúng thể hiện vào lúc này khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu như máu. Huynh đệ là gì? Không cần nhiều lời miêu tả, một hình ảnh này là đủ rồi. Hắn chỉ có tự trách mình không sớm đột phá khảo nghiệm của Thái Nhất Tháp, khiến chúng phải mạo hiểm vì mình như vậy. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Hắn đã sớm thề, tuyệt đối sẽ không để chúng bị tổn thương. Kim Vũ rời đi, đã là vết thương không thể chữa lành trong cả cuộc đời hắn. Mà tất cả mọi thứ hiện tại, khiến hắn nổi giận, sát khí ngút trời. Chê! Trong khoảnh khắc ấy, Huỳnh Hỏa tuyệt vọng phát hiện, Công Tôn Sí sắp chém đứt đầu Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp dùng tay trái nắm lấy, trong nháy mắt cầm lấy viêm ma liêm đao. Răng rắc. Không ai ngờ tới, hình ảnh tiếp theo sẽ như vậy. Thiếu niên tóc trắng kia trực tiếp đoạt lấy lưỡi hái, vung một vòng. Phốc phốc. Công Tôn Sí trừng to mắt, đầu bay ra ngoài. Ầm. Một cổ thi thể đổ xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Loảng xoảng. Viêm ma liêm đao rơi trên mặt đất. Trên tay Lý Thiên Mệnh đổi thành tà ma. Khoảnh khắc này, hắn ngẩng đầu, ngọn lửa thiêu đốt, lôi đình lấp lóe trong đôi mắt, nhìn chằm chằm Vũ Văn Trấn Tinh. Ánh mắt gì, gọi là khiến người ta tê cả da đầu. Chính là loại ánh mắt này. Vũ Văn Trấn Tinh đột nhiên ngây người tại chỗ. Hắn thấy, Công Tôn Sí đã chết. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại dám giết người. Hai mắt Vũ Văn Trấn Tinh đỏ ngầu, nghiến răng gào thét, nổi gân xanh. Giết người. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta. Giết người tính là gì? Ta còn muốn giết cả nhà Vũ Văn ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Vũ Văn Trấn Tinh hắn, loại cảnh tượng nào mà chưa từng trải qua. Hắn là kẻ bò lên từ chiến trường sinh tử, mang trong mình sát ý ngút trời, đủ để đối kháng với Lý Thiên Mệnh lúc này. Trên người hắn, khí tràn biển máu bao phủ, một thế giới huyết sắc lan tỏa khắp nơi, giam cầm Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Trong tay hắn nắm chặt một thanh chiến đao đỏ như máu, chiến đao kia to lớn, nặng nề, sắc bén vô cùng, trên thân đầy những răng cưa, lúc này còn đang rỉ máu tươi. Đây chính là huyết hải ma đao. Nghe nói, Vũ Văn Trấn Tinh dùng huyết hải ma đao này đã chém giết hơn 500 sinh linh. Hắn, đệ nhất đệ tử Đông Hoàng Tông, chính là một cuồng ma giết người chân chính, máu tươi chồng chất tạo nên sự tàn bạo trong mắt hắn lúc này. Hắn đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lạnh lùng, khí tràn biển máu trấn áp mà đến. Giết chết kẻ mang thân năm kiếp luân hồi, ta ngược lại có thể khoe khoang cả đời, dù sao, để ngươi trưởng thành, chính là có thể đạt tới cổ chi thánh cảnh. Nụ cười của Vũ Văn Trấn Tinh méo mó, âm lãnh đến cực điểm. Năm kiếp. Lý Thiên Mệnh cũng nở nụ cười. Hắn nắm lấy tà ma dài hơn 20 mét, bước nhanh về phía Vũ Văn Trấn Tinh, thanh tà ma sắt thép cọ sát trên mặt đất tạo nên tiếng rít chói tai. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, gai nhọn của tà ma và mặt đất thái nhất tháp ma sát, tóe ra những tia lửa, âm thanh càng thêm chói tai. Trong quá trình lao tới, hắn và Tiểu Hoàng Kê liếc nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau không lời, chỉ có ngọn lửa bùng cháy. Dệt. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hoàng Kê hóa thành huyễn ảnh lửa, lao về phía huyết ma thao thiết, từ bên sườn tấn công, phần thiên vũ linh điên cuồng bộc phát, vô số cương châm lửa bao phủ. Phốc phốc phốc. Phần thiên đế hoàng đã mất ngự thú sư, đang cuống cuồng bỏ chạy, bị vô số cương châm lửa xuyên thủng. Luyện ngục hỏa phần bùng cháy dữ dội, không thể dập tắt, phần thiên đế hoàng thuộc tính hỏa, gặp phải luyện ngục hỏa còn đáng sợ hơn, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Kê phun ra một ngọn lửa phượng hoàng, lại một lần nữa trút lên thân phần thiên đế hoàng. Lão tử cho ngươi khi dễ tiểu đệ của ta. Huỳnh Hỏa hiếm khi nổi giận, nhưng lần này, nó thật sự giận dữ. Nhìn thấy vết máu trên người Miêu Miêu, hai mắt nó bốc lửa, phượng hoàng lửa xông vào thân phần thiên đế hoàng, trực tiếp nhấn chìm nó. Vù vù. Luyện ngục hỏa bốc lên tận trời, phần thiên đế hoàng kêu thảm thiết bỏ chạy, nhưng dù nó chạy trốn đến đâu, cũng không thể thay đổi được số phận bị thiêu thành than cốc. Còn lại ngươi, giờ cho ngươi nếm thử mùi vị bị vây công. Huỳnh Hỏa như chiến thần lửa giáng thế, bên cạnh nó, Miêu Miêu trong hình thái đế ma hỗn độn bò lên. Trên thân nó dính không ít huyết khí, thậm chí có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang đốt cháy máu tươi của nó, đó là thần thông của huyết ma thao thiết, nhiên huyết chi chú. Chỉ là, Miêu Miêu tắm mình trong ngọn lửa huyết sắc, hơi không người, hướng về phía huyết ma thao thiết lớn gấp đôi nó mà tiến tới. Đôi mắt hung tàn khát máu, vô số lôi đình màu đen bùng nổ trên thân nó. Huyết ma thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, trong phạm vi khí tràn của nó, một luồng huyết quang mãnh liệt bao phủ, khiến cho máu tươi của nó và Vũ Văn Trấn Tinh sôi trào. Đó là linh nguyên thần thông, ma huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, dưới sự gia trì của ma huyết sôi trào, chiến lực của Vũ Văn Trấn Tinh và huyết ma thao thiết đều tăng lên đáng kể. Hơn nữa, nó còn khiến chúng càng thêm hung tàn. Nhưng, những thứ này không thể ngăn cản được sát lục chi tâm của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Chiến đấu bắt đầu với Miêu Miêu, nó hóa thành tia chớp lôi đình, với tốc độ khủng khiếp lao thẳng vào huyết ma thao thiết. Miêu Miêu tuyệt đối là cỗ máy chiến đấu hoàn mỹ, tốc độ, bộc phát, phòng ngự, chém giết đều cân đối. Trong thân Miêu Miêu ẩn chứa một tiểu hoàng kê táo bạo, cánh và móng vuốt của nó lúc này đều là sát khí đáng sợ. Hai cánh như kiếm, có thể thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm và nghịch thần kiếm ý móng vuốt thì có thể thi triển sinh tử trảo pháp. Câu hồn, đoạt mệnh. Khi đế ma hỗn độn toàn thân tia chớp lôi đình, chém giết với huyết ma thao thiết khổng lồ, tiểu hoàng kê trực tiếp tách ra. Cùng lúc đó, vô số lôi đình tụ tập trên đỉnh đầu từ tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp. Trong khi Miêu Miêu chém giết với đối phương, chín đầu lôi đình cự xà quấn quanh trên thân, tạm thời không bộc phát, nhưng lại đi theo nó, cuồng bạo công kích đối thủ. Mỗi lần cắn xé, tấn công, đều có lôi đình màu đen bộc phát, khiến huyết ma thao thiết kêu thảm thiết. Lão tử cho ngươi ồn ào. Khi huyết ma thao thiết há miệng, nó không ngờ rằng, một bóng dáng nhỏ bé sẽ trực tiếp tiến vào trong miệng nó. Hô! Huyết ma thao thiết giận dữ, trong bụng phun ra một dòng máu tươi, trên đó thiêu đốt huyết hỏa, như dung nham, đó là linh nguyên thần thông, biển máu lò luyện. Nhưng, tốc độ của huỳnh hỏa còn nhanh hơn. Hai cánh mở ra, kiếm khí bộc phát, nó ngay dưới lưỡi huyết ma thao thiết, dùng kiếm nghịch sơn hà, xé rách đầu lưỡi, ngăn trước mặt mình. Rống! Huyết ma thao thiết miệng phun máu, kêu thảm thiết, điên cuồng phun ra mọi thứ, nhưng như vậy cũng không thể phun huỳnh hỏa ra ngoài. Lúc này huỳnh hỏa, ở ngay trong miệng đối phương, dùng nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp giết đến phong sinh thủy khởi. Người không phải ngang ngược lắm sao? Kêu đi, mau kêu đi cho lão tử. Huyết ma thao thiết hoàn toàn sụp đổ. Chém giết vô số lần, chưa từng thấy đối thủ nào như vậy. Mấu chốt là, khi miệng nó đầy máu, bên ngoài còn có đế ma hỗn độn, thần thông hỗn độn thiên kiếp trực tiếp giáng xuống người nó. Xì xì xì xì. Huyết ma thao thiết trong nháy mắt toàn thân thẳng tắp, mắt trợn trắng. Âm âm. Đế ma hỗn độn từ bên sườn lần nữa đâm vào, mở ra điện kiếm chi nha, răng nanh sắc bén từ dưới lên, đâm xuyên cổ huyết ma thao thiết. Nó cắn chặt, đè huyết ma thao thiết to lớn xuống đất. Trên thảo nguyên, sư tử đi săn cũng vậy, dù gặp phải trâu rừng to lớn hơn, cũng cứ cắn chặt cổ như vậy, đối phương sớm muộn cũng tắt thở. Hơn nữa nó còn có tam tim điện thứ, khi huyết ma thao thiết gào thét giãy dụa phản kháng, đuôi tam tim điện thứ của nó trực tiếp đâm vào mắt đối phương, dòng điện đen cuồng bạo tuôn ra. Xì xì xì xì. Dòng điện màu đen không ngừng tràn ngập toàn thân huyết ma thao thiết, ánh mắt của nó từ huyết hồng dần dần bị điện giật thành màu trắng, thân thể từ điên cuồng giãy dụa đến hoàn toàn bị Miêu Miêu ấn dưới thân, dần dần mềm nhũn. Đến cuối cùng, trên cổ nó đã chảy ra lượng máu đủ để tạo thành một cái hồ. Càng đáng sợ hơn là, trong miệng nó vẫn còn kiếm khí bộc phát, từ trong ra ngoài, đâm thủng mặt nó thành trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, tiểu hoàng kê một đường vết tới tận ruột gan, khi huyết ma thao thiết ngao ô một tiếng, triệt để ngã xuống, phù một tiếng, một con gà con dính máu, chui ra từ bụng nó. Đến lúc đó, tiểu mèo đen mới hơi mệt mỏi. Nó giải trừ hình thái đế ma hỗn độn, thu mình trên mặt đất, lè lưỡi liếm sạch máu tươi trên người. Nó có lẽ mắc bệnh thích sạch sẽ, cái đầu nhỏ liếm lấy như trống bỏi, nhanh đến mức sắp liếm ra tàn ảnh tiểu hoàng gà ta cũng mệt lả rồi đây này. Chiến đấu vừa rồi tiêu hao của nó quá lớn. Sau khi bọn hắn giết chết huyết ma thao thiết, nó liền ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Dù vậy, nó vẫn cố gắng lết tới kiểm tra chiến lợi phẩm. Gà đại ca, huynh nhìn cái gì thế? Miêu Miêu vẫn đang bận rộn với tốc độ tàn ảnh của nó, liếm láp những vết máu dính trên người. Ngươi không bị thương gì à? Huỳnh Hỏa bực bội nói. Hóa ra, phần lớn vết máu trên người Miêu Miêu là của đối thủ. Ta còn tưởng nó mình đầy thương tích, tức muốn nghiến răng nghiến lợi cơ đấy. Đương nhiên rồi, bản Miêu đâu dễ bị bắt nạt thế. Tiểu Miêu đen đắc ý nói. Đừng nhìn nó vẻ ngoài ngây thơ, đôi mắt to tròn màu xanh lam chớp chớp, đệm thịt trên móng vuốt đều là màu hồng phấn, nhưng khi chiến đấu, nó hung hãn cắn cổ huyết ma thao thiết, đè nghiến xuống đất, còn dùng đuôi tam tim điện thứ chọc mù mắt đối thủ kia kìa. Mẹ kiếp, phí công lão tử lo lắng. Huỳnh Hỏa biểu môi. Nói thật, vừa nãy ta tức thật, nhưng giờ nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, tâm tình ta thoải mái hơn nhiều. Nó vắt hai cánh ra sau đầu, nằm ngửa trên đất, nhếch cái móng vuốt nhỏ lên, không biết moi đâu ra một cái que trúc, ngậm lên môi, bắt đầu thoải mái xem kịch hay. Gà đại ca, huynh bẩn quá, ta liếm cho huynh sạch sẽ. Miêu Miêu vừa mới tự chỉnh trang xong, liền xông tới, lè cái lưỡi phấn nộn ra, vuốt ve bộ lông cho tiểu hoàng gà. Ngươi đừng có nói lung tung, người ngoài không biết, còn tưởng ngươi làm gì ta không đấy. Tiểu hoàng gà ta toát mồ hôi lạnh. Cái lưỡi của Miêu Miêu kia, mỗi lần liếm một cái, cứ như muốn nhổ của ta mấy cọng lông, cứ thế này thì đừng nói kiểu tóc, ta còn bị hói mất. Miêu Miêu, dừng tay. Không, im miệng cho ta nhờ. Tiểu hoàng gà đau đầu nói. Gà đại ca, cố chịu một chút, sắp sạch sẽ rồi. Đừng liếm nữa, tóc tai của ta. Ta lạy ngươi, cái mào của ta sắp bị ngươi liếm trụi rồi. Ta thấy đẹp mà meo. Thật không? Vậy ngươi tự liếm mình đi. Kết quả là, hai đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, một con thì gối cánh nằm ườn, gõ móng nhị lang, một con thì dùng tốc độ tàn ảnh, điên cuồng vuốt lông. Còn hắn, vẫn đang dục huyết phấn chiến. Kỳ thật cũng không thể nói là dục huyết phấn chiến. Bởi vì, giờ phút này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Vũ Văn Trấn Tinh chỉ còn nước tan tác mà thôi. Nhất là, khi Vũ Văn Trấn Tinh tận mắt chứng kiến cộng sinh thú của mình bị giết chết, khóe mắt hắn ta trách toạc ra. Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, ánh mắt hắn ta như muốn phun ra máu tươi. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau ngươi chỉ là một khúc gỗ mục. Có thể bắt đầu dưỡng lão rồi đấy. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, tà ma trên tay hắn ta lăn lộn, như một chuỗi ánh mắt, bay lượn xung quanh hắn. Ngươi dám giết cộng sinh thú của ta, chẳng khác nào muốn giết ta. Ngươi phải trả giá nghìn lần, dù ngươi có rời khỏi nơi này, ngươi cũng chết chắc. Thanh âm của Vũ Văn Trấn Tinh thê lương. Vũ Văn Trấn Tinh, ngươi thật ngây thơ. Trong thanh âm của ngươi, ta nghe thấy được nỗi sợ hãi đối với ta. Loại hoảng sợ này, chính ngươi cũng khó mà tin được phải không? Ngươi cho rằng, với thế lực của gia tộc ngươi, tại cái thái nhất tháp này, dù ta có mạnh hơn ngươi, cũng chỉ có ngươi giết được ta, chứ không có phần của ta. Đáng tiếc, ngươi không hiểu ta. Ta đây, chuyện gì cũng dễ thương lượng, nhưng nếu ngươi coi thường ta, trăm phương ngàn kế muốn mạng của ta, muốn mạng huynh đệ của ta. Vậy thì dù ngươi là ai, ta cũng phải đưa ngươi xuống địa ngục. Ta chỉ muốn cái khoảnh khắc sảng khoái này thôi. Vậy, ngươi sợ không? Nói xong, khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười tà mị. Nụ cười này, đối với một kẻ giết người như ngoé như Vũ Văn Trấn Tinh, cũng mang đến một cảm giác thấu tim. Cộng sinh thú của ta chết trận rồi. Hết thật rồi. Thậm chí, vừa rồi ta đã toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng không thể chém giết Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng tỏ, cái tên thiếu tông chủ này thật sự vô cùng mạnh. Mạnh đến mức nào? Đến nỗi ta phải run rẩy. Dù trong lòng ta không thừa nhận, nhưng ta không thể che giấu được sự thật là hai bắp đùi của ta đang rung lên dữ dội. Ta đã giết gần 1.000 người. Nhưng ánh mắt của một kẻ giết người như ngoé như ta vẫn không thể chống lại ý chí của Lý Thiên Mệnh lúc này. Năm kiếp luân hồi chi thể khiến ta sợ hãi. Nỗi kinh hoàng vô biên như mây đen bao trùm đỉnh đầu khiến ta lạnh toát từ chân lên đến đỉnh đầu. Hô! Hô! Ta phải dùng hết sức lực mới có thể thở được. Khi Lý Thiên Mệnh tiến lại gần, ta sợ hãi lùi lại. Chút gan dạ này của ngươi cũng dám xưng là sát nhân cuồng ma sao? Lý Thiên Mệnh kéo theo tà ma đầy gai nhọn, tiến lại gần hắn ta. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám đụng vào ta, sau khi ra ngoài, gia gia, đại bá và phụ thân ta, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Trấn Tinh gào thét. Kẻ cứng rắn đến đâu, khi tận mắt chứng kiến cái chết, vẫn sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, ngươi sẽ không thấy được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Chết. Vũ Văn Trấn Tinh cuối cùng bộc phát. Hắn ta hao hết toàn thân chi lực, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết sát thần đao kinh, một đao chém về phía Lý Thiên Mệnh. Một đạo cương khí ngút trời, phủ đầu đánh tới. Một đao này, mạnh hơn Công Tôn Sí bọn họ rất nhiều. Vũ Văn Trấn Tinh, ngươi nhìn cho rõ đây này. Giờ khắc này, trong mắt Lý Thiên Mệnh, đối thủ như biến thành Lý Thiên Mệnh tóc đen năm xưa. Sinh tử tiên pháp vừa diễn luyện vô số lần, một chiêu cuối cùng, cứ thế mà tự nhiên phát huy ra. Một roi vung xuống, siêu thoát sinh tử. Đinh. Tà ma bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy huyết hải ma đao, rồi lại trong nháy mắt cuốn lấy Vũ Văn Trấn Tinh. Hô. Trong khoảnh khắc kéo căng, gai nhọn trên tà ma đâm thẳng vào thân thể Vũ Văn Trấn Tinh. Phốc phốc. Trong nháy mắt, thân thể hắn ta thủng trăm ngàn lỗ. Sát thần đao kinh của hắn ta trực tiếp bị một chiêu siêu độ chúng sinh này tiêu trừ. Siêu độ chúng sinh có vô vàn biến hóa phức tạp, Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp tru sát hắn ta, nhưng hắn muốn cho Vũ Văn Trấn Tinh nhìn một vật. Hô. Thân thể to con của Vũ Văn Trấn Tinh, trong tiếng kêu thảm thiết bị Lý Thiên Mệnh kéo đi, hung hăng đập xuống đất. Thấy rõ chưa? Lý Thiên Mệnh đem cánh tay trái của mình dí sát vào cho Vũ Văn Trấn Tinh nhìn. Vũ Văn Trấn Tinh thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, một roi siêu độ sinh tử vừa rồi đã cho hắn ta thấy được cái chết. Sát nghiệt của hắn ta quá nặng, nhưng khi đến thời khắc này, hắn ta sụp đổ quá thảm hại. Đây là cái gì? Hắn ta nhìn thấy mấy ký tự màu đen mờ ảo trên cánh tay đen ngòm kia. Đây là kiếp vòng của Lý Thị Thánh tộc ta, người đoán xem, ta có phải là năm kiếp luân hồi chi thể không? Lý Thiên Mệnh cười nói. 10. Giờ khắc này, Vũ Văn Trấn Tinh như bị sét đánh, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và run rẩy. Hắn ta biết tiểu mệnh kiếp ở trên cánh tay phải, nhưng cánh tay trái cũng có 5 cái, chứng tỏ đây là 10 kiếp luân hồi chi thể. Đôi mắt của hắn ta như muốn nổ tung vì kinh hoàng. Hắn ta biết con số này khủng bố đến mức nào. Hắn ta cũng biết, một khi hắn ta biết được con số này, hắn ta tuyệt đối không thể sống sót. Hắn ta đoán không sai. Tha cho ta đi. Hắn ta ánh mắt đờ đẫn. Kiếp sau nhớ đầu thai tốt, đừng nên đối nghịch với ta. Lý Thiên Mệnh cầm gai nhọn tinh vi nhất của tà ma, thổi phù một tiếng, trực tiếp kết liễu hắn ta. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đều không chút do dự. Rút tà ma ra, Vũ Văn Trấn Tinh ngã xuống đất, bất động. Đến giờ phút này, hắn ta vẫn trừng trừng mắt. Kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh hít vào một hơi thật sâu kỳ thực, cũng chẳng có gì to tát. Việc ta giết Vũ Văn Trấn Tinh, chẳng qua là khiến cơn bão tố vốn dĩ sẽ đến, này kéo đến sớm hơn, dữ dội hơn mà thôi. Lý Thiên Mệnh cất giọng, hỏi Linh Nhi, Linh Nhi, theo ta tiến vào nơi này đến giờ, đã bao lâu rồi? Ước chừng một canh giờ rưỡi nữa, huynh trưởng. Khương Phi Linh đáp lời. Vậy có nghĩa là, thời gian hắn đối phó với Lý Thiên Mệnh tóc đen, thực tế chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ. Còn một canh giờ rưỡi nữa, khảo nghiệm tầng thứ ba mới kết thúc, người bên ngoài mới hay tin Vũ Văn Trấn Tinh và Công Tôn Sí đã chết. Lý Thiên Mệnh thầm tính toán trong lòng. Ca ca, nếu giết bọn chúng, sau khi ra ngoài, chúng ta phải làm sao? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Chẳng lẽ trên mặt ta viết bốn chữ hung thủ giết người hay sao? Nhưng người ta vừa nhìn là biết ngay huynh mà. Bọn họ không có chứng cứ. Không sao đâu, muội nhìn ta là biết, ta có nắm chắc trong lòng. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực, khẽ cười nói. Khương Phi Linh ban đầu còn lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ ung dung của hắn, cuối cùng cũng an tâm phần nào. Thật lòng mà nói, nàng biết rằng Lý Thiên Mệnh càng tỏ ra bình tĩnh vào những lúc thế này, thì càng đáng tin cậy. Có người để tin tưởng, luôn khiến người ta an tâm hơn nhiều. Huỳnh Hỏa, thiêu rụi bọn chúng cho ta. Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Huỳnh Hỏa không chút do dự, há miệng phun lửa, thiêu sạch hai người và hai con thú kia thành tro bụi. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã lấy chiếc nhẫn tu di của Vũ Văn Trấn Tinh, lấy ra thần nguyên cầu tầng thứ nhất, còn những thứ khác thì vứt bỏ hết. Mấy thứ đó chẳng phải là vật phẩm tốt lành gì cho cam. Cầm vào tay mà bỗng rác. Thần nguyên cầu trong tay hắn là thần nguyên địa cấp thượng phẩm. Mở ra xem, hắn phát hiện thần nguyên không hề nằm bên trong. Bên trong chỉ có một tờ giấy, viết, bên dưới là thần nguyên địa cấp thượng phẩm, chọn một loại. Phía dưới liệt kê 10 loại thần nguyên, đều là hàng tồn kho của Đông Hoàng Tông. Điều này mang đến sự thuận tiện cho Lý Thiên Mệnh, tùy ý chọn một loại, có thể chọn được thứ phù hợp hơn. Cũng may độc ma huyết trảo lại hợp với Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Thần nguyên thiên cấp số lượng không nhiều, tự nhiên không thể liệt kê 10 loại để chọn một. Vốn dĩ độc ma huyết trảo này là chuẩn bị cho Vũ Văn Trấn Tinh. Đáng tiếc, Vũ Văn Trấn Tinh đã toi mạng. Như vậy, coi như ba canh giờ nữa đến, bọn họ cũng phải mất nửa ngày để tìm kiếm. Thời gian như vậy là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng thừa nước đục thả câu, ngươi định xử lý chuyện này thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi hãy xem sự thay đổi ở hai nơi này. Lý Thiên Mệnh nói. Khi hắn đánh tan Lý Thiên Mệnh tóc đen và tỉnh lại, tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp đã có hai biến đổi. Biến đổi thứ nhất, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh xuất hiện một lối đi, thông đạo có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài. Nhưng hắn phát hiện, Vũ Văn Trấn Tinh vừa nãy ở ngay dưới lối đi này, nhưng dường như lại không nhìn thấy nó. Nếu gã trông thấy, đã sớm từ nơi này chạy ra ngoài. Điều này cho thấy, lối đi này là dành cho Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thông đạo vượt qua tầng 3 của Thái Nhất Tháp. Từ nơi này đi lên, chúng ta sẽ công phá Thái Nhất Tháp. Nếu không phải hiện tại bốn vị đệ tử Thái Nhất đã đủ quân số, thì sau khi ta ra ngoài, sẽ lập tức trở thành đệ tử Thái Nhất. Bây giờ ra ngoài, ta còn phải đánh bại một đệ tử Thái Nhất nữa, để thay thế vị trí. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng hắn đã có sẵn ứng cử viên. Nhưng còn thiếu một bước. Ca ca, huynh vừa nói có hai nơi biến đổi, ngoài lối đi này ra, còn có chỗ nào nữa? Khương Phi Linh hỏi. Muội không nhìn thấy sao? Lý Thiên Mệnh quay người lại. Trên mặt đất trước mặt hắn, đặt một tòa tháp nhỏ màu trắng. Có vật gì sao? Khương Phi Linh hỏi. Quả nhiên, nàng không nhìn thấy, thậm chí, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dường như cũng không nhìn thấy. Tòa tháp nhỏ màu trắng này cũng là thứ mà Lý Thiên Mệnh lúc ban đầu nhìn thấy, biến thành Lý Thiên Mệnh tóc đen kia. Nó xuất hiện ở đây sau khi hắn đánh tan Lý Thiên Mệnh tóc đen, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy nó ngay từ đầu trận chiến. Hắn bước tới, nhặt tòa tháp nhỏ màu trắng lên. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là Thái Nhất Tháp sao? Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Theo góc nhìn của nàng, Lý Thiên Mệnh trên mặt đất vung tay, nhặt lên một vật, dần dần hiện ra một tòa Thái Nhất Tháp. Đúng vậy. Thái Nhất Tháp sao lại thu nhỏ lại, xuất hiện ở đây? Khương Phi Linh hỏi. Không biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhớ đến lão giả tóc trắng kia, còn cả vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mà ông ta nhắc đến. Hắn cảm thấy có lẽ đây là món quà mà lão giả tóc trắng kia tặng cho mình. Khi hắn vừa nghĩ như vậy, lại có biến hóa. Thái Nhất Tháp biến mất. Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Không phải biến mất, mà xuất hiện trong không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh còn ngạc nhiên hơn. Bởi vì trong không gian cộng sinh của hắn, xuất hiện tòa Thái Nhất Tháp màu trắng kia, thần kỳ hơn nữa là, tám quả trứng còn lại, nằm rải rác theo tám hướng của Thái Nhất Tháp, chỉnh tề dời đến xung quanh Thái Nhất Tháp. Lúc này, trên thân Thái Nhất Tháp đang có nhân quẩn chi khí, bao phủ tám quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú, giữa chúng, dường như đã kết thành một chỉnh thể. Có tình huống đặc biệt nào xảy ra sao? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, không hiểu nổi, nhưng có thể khẳng định là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng vì sao lại có hai cái Thái Nhất Tháp? Rất có thể, cái nhỏ mới thật sự là Thái Nhất Tháp, còn cái lớn, có lẽ chỉ là một tòa tháp mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là suy đoán của hắn. Nói cách khác, lão giả tóc trắng đã trao cho hắn Thái Nhất Tháp thật sự. Đương nhiên, hắn không thể đảm bảo suy đoán này là chính xác. Tòa tháp nhỏ màu trắng trong không gian cộng sinh, đang thai nghén trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Khi Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu trở lại nơi đó, chúng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Kỳ quái, linh khí thiên địa trong này rất dồi dào, cảm giác cứ như đang ở bên cạnh mộ của Lý Thần Tiêu vậy. Tiểu Hoàng Kê kinh hỉ nói. Chẳng phải điều này có nghĩa là chúng ta có thể tu luyện tốc độ cao mọi lúc mọi nơi sao? Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Nói như vậy, cộng sinh thú tu luyện cùng ngự thú sư trong không gian cộng sinh đều dựa vào việc ngự thú sư tự mình lấy quy nhất khí tràng để hấp thụ linh khí thiên địa. Chưa từng thấy không gian cộng sinh nào tự mang linh khí thiên địa khủng bố đến vậy. Cứ như vậy, không cần thông qua quy nhất khí tràng của Lý Thiên Mệnh, chúng có thể hấp thụ linh khí thiên địa từ bên trong, hiệu quả còn tốt hơn. Hơn nữa, ở bên cạnh Thái Nhất Tháp này, tốc độ khôi phục thú nguyên, tĩnh dưỡng huyết nhục của chúng ta đều nhanh hơn rất nhiều. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Vừa nãy trên người chúng còn có thương tích, giờ phát hiện, những vết thương nhỏ kia gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường đang khép lại. Lợi hại. Linh khí thiên địa dồi dào của không gian cộng sinh, cộng thêm khả năng trị liệu của cộng sinh thú, sự xuất hiện của Thái Nhất Tháp này quả thực là tin vui đối với cộng sinh thú. Hơn nữa, nói không chừng còn có công hiệu khác nữa. Thái Nhất Tháp này mới là thu hoạch lớn nhất của lần tranh phong này. So với hai thần nguyên kia, tuy rằng rất trân quý, nhưng hiển nhiên không thể sánh được với bảo bối thực sự này. Những ngày này, Lý Thiên Mệnh đã nghe nói về Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Đó là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu đã đạt được hai thần vật vĩ đại này tại một nơi tên là Thời Cổ Thần Quốc, tương truyền là do Thượng Thần tạo ra. Và bây giờ, hắn đoán rằng Thái Nhất Tháp này đã thuộc về hắn. Còn tòa bảo tháp mà hắn đang ở, rất có thể, chỉ là một kiến trúc đặc biệt. Vũ Văn Thần Đô muốn đến Thánh Thiên Phủ, tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm, bọn chúng e rằng không ngờ rằng, ta lại vào lúc này, có được Thái Nhất Tháp thật sự. Thần hiệu như vậy, nếu nói đây không phải Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh cũng không tin. Thật là, trời cũng giúp ta. Ánh mắt hắn được lửa tầng ba chí bảo, toàn bộ vào tay. Vũ Văn Trấn Tinh cùng Công Tôn Sĩ đã chiến tử, cái giá phải trả này thật không nhỏ. Kết quả này, sao có thể diễn tả hết bằng một chữ thoải mái. Đặc biệt là Thái Nhất Tháp này, quả thực ban cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu khả năng chiến đấu bền bỉ kinh khủng. Tương đương với việc sau này chúng nó bị thương, chỉ cần trở về không gian cộng sinh tĩnh dưỡng một chút, rất nhanh liền có thể sinh long hoặc hổ, thậm chí tinh lực dồi dào, quay về đỉnh phong. Thần vật như vậy, đoán chừng toàn bộ Đông Hoàng cảnh đều khó tìm được cái thứ hai. Rõ ràng, ngay cả tổ tiên của Lý thị thánh tộc, chắc hẳn cũng có nhiều người thay phiên nhau, nhưng không ai đạt được Thái Nhất Tháp chân chính. Xem ra, Đông Hoàng kiếm kia, khẳng định cũng là thần vật tuyệt thế. Thái nhất đệ tử tham gia cảnh vực chi chiến, nói không chừng, ta cũng có thể tranh đoạt. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn thấy được một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Thế nhưng, ca ca, Khương Phi Linh lo lắng, tuy rằng đã có được Thái Nhất Tháp, nhưng lại giết Vũ Văn Trấn Tinh, sau khi ra ngoài, Vũ Văn Thế Gia chẳng phải sẽ lập tức giết huynh sao? Nếu ta có thể trở thành Thái Nhất đệ tử trước khi bọn chúng phát hiện thi thể Vũ Văn Trấn Tinh, bọn chúng sẽ không thể giết ta, Lý Thiên Mệnh nói. Giết một đệ tử thân truyền, khác hẳn với giết một Thái Nhất đệ tử. Đệ tử thân truyền, cùng lắm là đắc tội một vị tông lão. Diệp Thiếu Khanh có thể sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng trong thời kỳ đặc thù này, tông lão hội có thể sẽ không ra mặt. Nhưng Thái Nhất đệ tử lại thuộc về toàn bộ Đông Hoàng Tông, thuộc về tông lão hội, thuộc về 33 vị tông lão. Muốn trước mặt mọi người giết một Thái Nhất đệ tử, phải xem 33 vị tông lão có đồng ý hay không. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ mối quan hệ cân bằng vi diệu giữa Vũ Văn Thế Gia và Tông Lão Hội. Trước khi kết quả Đông Hoàng Kiếm được công bố, không ai muốn phá vỡ sự cân bằng đó. Nói cách khác, Vũ Văn Thế Gia dám trấn áp Diệp Thiếu Khanh, nhưng chưa chắc có thể trấn áp toàn bộ Tông Lão Hội, nhất là vào thời điểm mấu chốt này. Vậy có nghĩa là, huynh phải lập tức ra ngoài, không chọn khiêu chiến sau một tháng, mà phải trong vòng một canh giờ rưỡi đánh bại một thái nhất đệ tử, thay thế vị trí của hắn, mới có thể bảo toàn tính mạng. Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Linh Nhi, đến lúc đó, dù ai cũng biết Vũ Văn Trấn Tinh là ta giết, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ rõ ràng. Vì vậy, việc ta có phải hung thủ hay không, thực ra không quan trọng. Quan trọng là thân phận và thực lực của ta. Lần này ta đã triệt để hiểu rõ. Trước đây ta luôn lo lắng liên lụy sư tôn, không muốn đắc tội Vũ Văn Thế Gia. Nhưng xem ra, chỉ cần ta khiến bọn chúng nhức đầu, bọn chúng nhất định sẽ tìm ra lý do và biện pháp để tru sát ta. Đã định trước như vậy, vậy chi bằng ta cứ giết vài người của bọn chúng trước. Lý Thiên Mệnh nói một cách hời hợt, nhưng hắn biết, từ khi Vũ Văn Trấn Tinh chết, hắn đã bước vào chiến trường sinh tử. Nhưng ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Đó chính là thái nhất đệ tử, Tông Lão Hội. Là một thiên tài, phải dẫn dắt đại thế, dùng biểu hiện siêu tuyệt để những người vốn trung lập không nỡ để mình chết yểu. Sợ hãi rụt rè, ngược lại không có đường sống. Dũng cảm tiến tới, mới là đại đạo thênh thang. Thái nhất đệ tử là cơ hội tốt nhất để Lý Thiên Mệnh lay chuyển Tông Lão Hội. Cho nên, việc hắn giết Vũ Văn Trấn Tinh không phải là một quyết định bốc đồng, mà là kết quả của một quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng. Muội hiểu rồi, dù sao chỉ cần ca ca bình an vô sự, muội sẽ an tâm. Linh Nhi, xin lỗi muội, vừa rồi đã khiến muội sợ hãi. Lý Thiên Mệnh thành tâm nói. Không sao đâu, chúng ta ở cùng nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, muội tin huynh. Khương Phi Linh ấm lòng nói. Thật là một cục cưng bé nhỏ. Lý Thiên Mệnh cười, ngẩng đầu nhìn lên lối đi trên bầu trời. Ca ca, giờ ra ngoài, muốn đánh bại Tô Vô Ưu, rất khó khăn đúng không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Cho nên ta không vội ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không muốn cuộc chiến trở nên quá khó khăn. Vậy huynh định làm gì? Tu luyện, đột phá. Không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại ngồi xếp bằng. Thật ra, trận tranh phong hôm nay đã mang đến cho hắn nhiều đột phá trong tâm cảnh. Hắn đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ tư đã 10 ngày, những ngày này hắn cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mắc kẹt ở biên giới tầng thứ 5, không thể đột phá. Nhưng lần này, hắn cảm thấy có hy vọng. Đặc biệt là sau trận chiến với Lý Thiên Mệnh tóc đen, cộng thêm việc chứng kiến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu gặp nạn, sát cơ trong lòng hắn bùng nổ. Khoảnh khắc đó, hắn đã sinh ra những cảm ngộ sâu sắc hơn về cảnh giới quy nhất. Có lẽ loại cảm ngộ đó được gọi là tình huynh đệ chân chính. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không phải là sủng vật, mà là những người huynh đệ có da có thịt. Thấy chúng vì bảo vệ mình mà chiến đấu đến cùng, Lý Thiên Mệnh thực sự rất cảm động. Huỳnh Hỏa thì khỏi nói, ngay cả Miêu Miêu, thường ngày chỉ biết lười biếng ngủ, cũng vì hắn mà trực tiếp đối đầu với huyết ma thao thiết to lớn hơn nó, còn bị phần thiên đế hoàng quấy rối, hình ảnh đó thực sự khó quên. Bọn chúng đều có tính cách kiên cường. Có lẽ ban đầu không phải, nhưng tính cách của Lý Thiên Mệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Quy nhất cảnh là cảnh giới ngự thú sư và cộng sinh thú hợp nhất. Chiến đấu sinh tử là liều thuốc tốt để tăng lên cảnh giới. Tất nhiên, điều này phải dựa trên nền tảng thiên phú xuất chúng và cơ sở vững chắc. 10 ngày tu luyện trước đó đã đặt nền móng vững chắc nhất cho việc đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 5. Và bây giờ, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bắt đầu xông vào quy nhất cảnh tầng thứ 5. Tình huynh đệ kề vai chiến đấu, khí tràng quy nhất dung hòa, ý chí thống nhất, giúp bọn hắn dễ như trẻ tre. Vốn dĩ đối với bọn hắn mà nói, việc đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 5 chỉ là vấn đề thời gian, và bây giờ, thời khắc đó đã đến. Chiến đấu sinh tử, thỉnh thoảng có vài lần là đủ rồi. Đa phần thời gian, ta không thể để ba người bọn chúng cùng ta mạo hiểm. Cho nên, nếu có thể mạnh lên, có thể nghiền ép đối thủ, vậy tại sao phải hành hạ bản thân? Lý Thiên Mệnh không phải là người như vậy. Hắn chỉ muốn nghiền ép, đánh cho đám cháu trai kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho nên, hắn không vội ra ngoài, mà đem những lĩnh ngộ từ hai trận chiến với Lý Thiên Mệnh tóc đen và Vũ Văn Trấn Tinh, hội tụ lại một chỗ, cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu giao lưu. Quan trọng nhất là, Thái Nhất Tháp cung cấp thiên địa linh khí, khiến bọn hắn có hiệu quả tu luyện gần như tương đương với việc tu luyện trong mộ của Lý Thần Tiêu. Điều này thật lợi hại. Sau này, huynh đệ chúng ta càng thêm đồng lòng. Đúng. Giết chúng một trận long trời lở đất, không chừa mảnh giáp. Cùng nhau bảo vệ Linh Nhi. Huỳnh Hỏa nói. Cúc, Linh Nhi để ta bảo vệ là đủ rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta bảo vệ Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà ta đi, Huỳnh Hỏa nói. Ngươi không phải muốn mở hậu cung sao? Cũng đúng, vậy ta trước bảo vệ Tiểu Nguyệt Nguyệt, sau đó cưỡi lừa tìm ngựa, mở rộng hậu cung. Ngươi dám nói Sóc Nguyệt là con lừa, đợi Khinh Ngữ trở về, ta sẽ mách nàng. Lý Thiên Mệnh, cháu trai nhà ngươi, ngươi bán đứng huynh đệ. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Ha ha. Vậy, có thể nhanh hơn được không? Bản mèo buồn ngủ quá rồi. Miêu Miêu chen vào một câu. Cút lên. Sinh thời làm gì ngủ nhiều, sau khi chết sẽ được an nghỉ. Huỳnh Hỏa khuyên nhủ. Thế nhưng, gà đại ca, ta sợ ta không chết được Amel. Đây là một vấn đề nan giải. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chủ đạo tu luyện, lần này phần lớn cảm ngộ đều đến từ hắn, nên về cơ bản do hắn dẫn dắt. Khương Phi Linh thì giúp điều chỉnh khí tức. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Quy nhất cảnh tầng thứ 5, thành công rồi. Khi đột phá, Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười rạng rỡ. Tu vi của hắn và hai con cộng sinh thú lại một lần nữa tăng tiến vượt bậc. Đây chính là 10 kiếp luân hồi chi thể, đây chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Có thể sẽ có những ngã rẽ chết chóc, có thể có những bụi gai chông gai, nhưng có một điều sẽ không thay đổi. Đó chính là, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là thiên tài nghịch thiên vô song trên mảnh đất Viêm Hoàng này. Thiên phú bản thân và cộng sinh thú đều là tuyệt thế hoàn mỹ. Cảnh giới đột phá, một lần nữa mang đến sự tăng vọt về sức mạnh. Từ thiên ý cảnh trở xuống, ta e là vô địch. Nói cách khác, trước khi Lý Viêm Phong đến Diễm Đô, chắc hẳn còn không phải là đối thủ của ta. Tiến bộ này cũng quá nhanh. Hắn đến Đông Hoàng Tông còn chưa được mấy tháng. Nhanh thì nhanh, nhưng cũng đủ vững chắc. Với sự thật như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất thoải mái. Hiện tại, bên ngoài kia, 100.000 người, 33 tông lão, Vũ Văn Thế Gia, đều đang chờ đợi khảo nghiệm tầng thứ 3 kết thúc. Bọn chúng đều đang nhìn lên đỉnh tháp, xem ai có thể ra ngoài trước. Thời gian kết thúc tranh phong tầng thứ 3 còn lại một canh giờ. Một canh giờ, để trở thành thái nhất đệ tử trước khi bọn chúng phát hiện cái chết của Vũ Văn Trấn Tinh, là quá đủ. Và thế là, Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện, đứng lên. Để các vị đợi lâu. Ánh mắt hắn bừng cháy, một chân đạp lên mặt đất, thiên chi giật vỗ cánh bay, cả người như một đạo quang mang, trong nháy mắt xông ra khỏi thái nhất tháp. Khi Lý Thiên Mệnh đặt chân lên đỉnh thái nhất tháp, đón ánh mặt trời và bầu trời xanh, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, hắn nhận ra, toàn bộ ánh mắt trên chiến trường số 1 Đông Hoàng đều đổ dồn vào hắn. Dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng của thiếu niên vẫn đang tung bay, lấp lánh những sắc thái hoa mỹ. Khoảnh khắc đó, như một vị thần từ trên cao giáng xuống. Chiến trường số 1 Đông Hoàng này gần như kéo dài đến 10 hơi thở tĩnh mịch. Sau đó, một tiếng hoang hô bỗng bùng nổ, như một cơn bão biển dữ dội cuốn tới. Khoảnh khắc này, phong cảnh tuyệt thế Lý Thiên Mệnh từ đỉnh thái nhất tháp đi ra, điều này chỉ có thể chứng minh một việc, hắn đã vượt qua khảo nghiệm tầng 3 của thái nhất tháp. Nếu không vì vị trí thái nhất đệ tử đã đủ số, thì giờ phút này, hắn đã là một trong số đó, sánh ngang thánh thiên tử của thánh thiên phủ. Sao có thể tin được, một kẻ mới đến Đông Hoàng Tông chưa đầy 3 tháng lại có tốc độ tiến bộ kinh hoàng đến vậy? Trong đám người hơn 10 vạn, những ai quen thuộc Lý Thiên Mệnh càng thêm chấn động. Phải biết, kỳ vọng lớn nhất của bọn họ chỉ là hắn có thể sống sót trong thái nhất tháp mà thôi. Vậy mà chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn đã thông quan. Vô số ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ đổ dồn về phía hắn. Dù chưa từng coi Lý Thiên Mệnh là phế vật, đều biết hắn là một yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng họ vẫn mang một lối tư duy cố hữu, cho rằng dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể đáng sợ đến mức này. Vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng sự thật là, hắn thực sự đáng sợ đến vậy. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Thiếu tông chủ. Lý Thiên Mệnh. Đây mới thực sự là thiếu tông chủ. Xứng đáng trở thành thái nhất đệ tử thiếu tông chủ. Không thể phủ nhận, nhân khí của Lý Thiên Mệnh tại Đông Hoàng Tông đã đạt đến đỉnh phong. Sự cuồng nhiệt của mọi người dành cho hắn gần như sánh ngang Vũ Văn Thần Đô, thậm chí lấn át cả 3 thái nhất đệ tử khác. Và ai nấy đều hiểu rõ, Vũ Văn Thần Đô chưa từng có tốc độ cuộc khởi kinh người như vậy. Hắn chỉ mạnh hơn so với những người cùng lứa, nhưng chưa từng vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Còn Lý Thiên Mệnh, sự trỗi dậy của hắn hết lần này đến lần khác khiến người ta phải kinh ngạc. Không sợ sư tử đấu voi, chỉ sợ kiến cổng voi. Cái sau mới thực sự gây chấn động. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chuyện quan trọng nhất chưa hoàn thành, cho nên, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng Diệp Thiếu Khanh thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng không bình tĩnh. Đứng bên cửa sổ, với tư cách sư tôn, hắn trợn mắt há mồm. Bên cạnh, Diệp Vũ Hề cũng không kém phần kinh ngạc. Hắn gian lận hả? Tổ tiên nhà họ Lý mở cửa sau cho hắn trong đó rồi. Diệp Thiếu Khanh ngây ngốc nói. Hắn là đệ tử của ngươi đó, có ai làm sư tôn như ngươi không? Nghi ngờ đồ đệ mình. Diệp Vũ hề lườm hắn. Diệp Thiếu Khanh vội vàng dùng quạt giấy quạt gió, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhìn sang, Diệp Thanh Lệ nóng doanh tròng. Lão đầu, ngươi khóc à, cảm động sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Bảo ngươi quạt khác đi, gió táp vào mắt cha ngươi rồi. Diệp Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, rồi tiếp tục nhìn ngọn tháp và bóng dáng thiếu niên. Ta cảm giác hắn giống đệ nhất tổ tiên. Diệp Thanh nói. Có vài điểm giống với bức họa. Diệp Vũ hề đáp. Vậy nên? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn, đừng quan tâm đến sống chết của Diệp gia, một đường đi đến cùng. Diệp Thanh nghiến răng nói. Lão đầu, bá đạo thật đấy. Diệp Thiếu Khanh kính nể nói. Hắn thì khỏi phải bàn. Lý Vô Địch, món quà bất ngờ mà đứa con tiện nghi này mang đến còn lớn hơn cả ngươi. Xem ra, ngươi có thể yên tâm đi nốt đoạn đường cuối cùng rồi. Diệp Thiếu Khanh càng hiểu rõ hơn, tiếp theo, hắn phải gánh vác trách nhiệm gì. Cho nên, hắn trực tiếp bước ra khỏi đại điện Thanh Thần Sơn, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đến làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi bây giờ là bảo bối, đương nhiên phải che chở ngươi, tránh cho bị người ta giết chết lãng phí. Diệp Thiếu Khanh nói. Đây là muốn thiếp thân bảo hộ. Quá khoa trương rồi đấy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không thấy biểu cảm của đám người Vũ Văn Thế Gia thôi. Diệp Thiếu Khanh cười. Hắn dẫn Lý Thiên Mệnh trở lại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Lúc này, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được, có rất nhiều ánh mắt nóng rực đang đổ dồn về phía mình. Chắc chắn là đến từ Vũ Văn gia tộc. Đương nhiên, phần lớn vẫn là ánh mắt kính nể, cuồng nhiệt, gấp mấy ngàn lần so với Vũ Văn gia tộc. Ba chữ Thiếu Tông Chủ vẫn còn vang vọng trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Nghe thôi, cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh không biết, trên đại điện Phụng Thiên Sơn kia đang diễn ra cuộc thảo luận như thế nào. Càng không biết, có bao nhiêu người kiên quyết hơn với quyết tâm giết hắn. Ví dụ như lúc này, khi bọn họ nhìn thấy nhân khí đang lên cao của Lý Thiên Mệnh, Vũ Văn Khai Thái nói thẳng, các vị, có phải chúng ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của con ruồi này rồi không? Sao ta cảm giác đã đến lúc phải nhanh chóng giết chết hắn, đừng quan tâm đến việc Diệp Thiếu Khanh bọn họ sẽ phản kháng đến mức nào? Tốc độ tiến bộ của kẻ này thực sự nghịch thiên, ta thấy Khai Thái nói có lý. Trần Nam Thiên cau mày nói, có thể từ tầng 3 Thái Nhất Tháp đi ra, quả thực không đơn giản, hắn đã có tư cách khiêu chiến Thái Nhất đệ tử. Trong một tháng này, hắn còn có thể tiến bộ, lỡ để hắn khiêu chiến thành công, trở thành Thái Nhất đệ tử, ta sợ Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ sẽ cùng Diệp Thiếu Khanh liên thủ. Nhị Tông Lão Tô Vân chỉ liếc nhìn Tô Vô Ưu đang ngồi ở một góc. Hắn biết cháu gái mình là Thái Nhất đệ tử yếu nhất. Một tháng sau, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ khiêu chiến nàng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh không phải đối thủ của nàng, nhưng ai biết một tháng sau, hắn lại có thể tiến bộ đến mức nào. Nói thật, nếu muốn ra tay, trước đây chúng ta đã quá coi thường hắn, không ngờ năm kiếp luân hồi chi thể lại nghịch thiên đến mức này. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Ngay cả hắn cũng đã bày tỏ thái độ. Cuối cùng, mọi người cùng nhau nhìn về phía Vũ Văn Thái Cực. Hắn là người có quyền uy cao nhất ở đây. Ngay cả phụ thân hắn, Vũ Văn Phụng Thiên, lúc này cũng nghe theo hắn. Chỉ thấy hắn híp mắt, trầm giọng nói, ta sẽ ra tay, trước khi hắn trở thành Thái Nhất đệ tử, ta sẽ tru sát hắn. Một con ruồi mà hắn không thèm để ý, vốn dĩ được chọn làm đối thủ rèn luyện cho Vũ Văn Thánh Thành. Sau đó chuyển sang cho Vũ Văn Trấn Tinh. Hiện tại, thiên phú của Lý Thiên Mệnh chỉ có Vũ Văn Thần Đô mới có thể trấn áp, nhưng Vũ Văn Thái Cực không muốn phức tạp, càng không muốn để Lý Thiên Mệnh tiếp tục phát triển. Thiên phú của hắn đang dần phá vỡ sự cân bằng trong lòng các tông lão trung lập của tông lão hội. Đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Một thiên tài quy nhất cảnh đỉnh phong, không có tác dụng gì. Nhưng nếu để nhân viên trung lập của tông lão hội nghiêng về phía hắn, vậy thì khó chơi. Cho nên, Vũ Văn Thái Cực đã đưa ra quyết định. Chờ Trấn Tinh bọn họ đi ra, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp kết thúc, ta sẽ đến Thanh Long Kiếm Phong, giết con ruồi này. Để Diệp Thiếu Khanh bọn họ náo loạn, chờ chúng ta đoạt được Đông Hoàng Kiếm, ngày trở về cũng là ngày Thanh Long Diệp gia của bọn họ diệt tộc. Thanh âm của Vũ Văn Thái Cực vang vọng trong đại điện trống trải. Có thể thấy, hắn thực sự không còn kiên nhẫn. Đại ca, Diệp Thiên Long của Thanh Long Diệp gia đã đầu phục chúng ta. Vũ Văn Khai Thái nói. Dê. Yeah. Vâng. Vũ Văn Khai Thái cúi đầu. Hắn chỉ có thể nói, đại ca của hắn vẫn đánh giá thấp loại người như Diệp Thiên Long. Hiện tại, bọn họ đang đợi Vũ Văn Trấn Tinh bọn họ đi ra, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp sẽ chính thức kết thúc. Thế nhưng, bọn họ vạn vạn không ngờ đến, đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh không hề trở về đại điện Thanh Long Kiếm Phong. Hắn dừng lại trên chiến trường, hỏi thăm Tô Trấn Tông Lão, xin hỏi Tông Lão, ta thông quan Thái Nhất Tháp, có phải có tư cách khiêu chiến một Thái Nhất đệ tử, thay thế vị trí của hắn không? Sắc mặt Tô Trấn khó coi, nói, đúng, ngươi có khoảng một tháng thời gian chuẩn bị. 100.000 người xem sáng mắt lên, lại có trò hay để xem rồi, chỉ là phải đợi một tháng, mọi người đều có chút nóng lòng. Ngay lúc này, ngay cả Tô Trấn cũng không ngờ đến, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút Hắc Minh Long kiếm, sau đó nhảy xuống Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hắn đứng trên chiến trường, kiếm chỉ Phụng Thiên Sơn. Sau đó, khí thế ngút trời, lớn tiếng nói, ta không cần một tháng, ta hiện tại sẽ khiêu chiến Thái Nhất đệ tử. Tô Vô Ưu, ta cho ngươi 10 hơi thở, cút xuống đây. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, ngơ ngác nhìn hắn tại Phụng Thiên Sơn đại điện uy nghiêm, tĩnh mịch. Khi Bạch Phát thiếu niên kia đột nhiên sải bước tiến vào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, vùng kiếm chỉ thẳng về phía này, dường như tất cả đều ngẩn người, không tin vào mắt mình. Hắn, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Vũ Văn Phụng Thiên lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Thường mà nói, với tốc độ tiến bộ của hắn, nếu có một tháng chuẩn bị, đến lúc đó ít nhất cũng 7-8 phần nắm chắc trở thành đệ tử Thái Nhất, một vị trưởng lão khác đáp lời, giọng đầy tiếc nuối. Vậy hà cớ gì phải cậy mạnh vào lúc này? Đây quả thực là một quyết định ngu xuẩn, tự đại đến khó tin. Các ngươi lầm rồi, một giọng nói vang lên, ta thấy hắn rất thông minh. Hắn có lẽ dự cảm được bản thân sẽ biểu hiện xuất sắc, khiến chúng ta coi hắn là cái đinh trong mắt. Cho nên, hắn muốn khiêu chiến cực hạn, nhanh chóng trở thành đệ tử Thái Nhất, nhị tông lão Tô Vân chỉ chau mày, đoán định. Nhìn vậy mà không lo. Tô Cửu Đạo cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó chịu, rõ ràng không hài lòng với suy đoán này. Dù sao đi nữa, Tô Vô Ưu cũng là quy nhất cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, so với Trấn Tinh còn cường đại hơn nhiều. Hắn vừa trải qua nhiều trận chiến như vậy, thắng liên tục, đường đi thuận lợi, nên tự đại làm bậy chăng? Vũ Văn Khai Thái cũng nhếch mép cười khẩy. Chung Quy vẫn là người trẻ tuổi, nhiệt huyết sốc nổi, một vị trưởng bối thở dài. Hắn có biết, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để khiêu chiến. Nếu thua, phải đợi đến 3 năm sau. Ánh mắt của các trưởng bối, toàn bộ đều đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Vô Ưu, cho hắn một bài học, nếu có cơ hội chém giết, Thúc Gia Gia sẽ không ngăn cản ngươi, Tô Cửu Đạo lạnh lùng nói. Tô Trấn Tông Lão, chính là đệ đệ của Tô Vân Chỉ. Vâng, phụ thân. Tô Vô Ưu đứng dậy, trong ánh mắt đã lấp lóe hung quang. Màn Lý Thiên Mệnh bẻ gãy ngón tay muội muội nàng, lại hiện về trong tâm trí. Tuyệt đối không thể chiến bại, tuyệt đối không thể để hắn trở thành đệ tử Thái Nhất. Hiểu chưa? Nhị Tông Lão Tô Vân Chỉ dặn dò. Gia Gia, ta hiểu. Nàng nhận được những ánh mắt hừng hực từ các trưởng bối. Khi nàng cúi đầu, liếc nhìn Vũ Văn Thần Đô, hắn mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn Lý Thiên Mệnh trên chiến trường mà xuất thần. Thần Đô, ta đi xuống, Tô Vô Ưu nói, giọng có chút mong chờ. Ừm, Vũ Văn Thần Đô đáp cục lũng. Không nói gì sao? Không cần, cứ phát huy hết thực lực của ngươi, giết hắn là được, các trưởng bối sẽ lo liệu hậu quả. Ngươi làm được, không khó đâu, Vũ Văn Thần Đô lãnh đạm nói. Nghe vậy, Tô Vô Ưu rốt cục lộ ra một nụ cười tươi tắn. Nàng có lòng tin bàn bạc. Nói đi thì nói lại, ta còn là lần đầu tiên bị người ta xem thường đến vậy. Nàng khẽ cười, đầy vẻ ngạo nghễ. Phải biết, con đường nàng cuộc khởi, trở thành đệ tử Thái Nhất, tài năng ngút trời, tuyệt đối không phải nhờ đi cửa sau. Vô Ưu minh trọng chỉnh, cũng đều do một tay nàng gây dựng. Quy nhất cảnh tầng thứ 9, bắt đầu thăm dò cảnh giới thiên ý, thiên tư tuyệt thế như vậy, ít nhất là trong đám nữ đệ tử, không ai sánh bằng. Ba đời nay, nàng là nữ đệ tử Thái Nhất duy nhất. Có lời của Vũ Văn Thần Đô, bàn bạc lực lượng trong thân thể mềm mại của nàng cuồn cuộn trào dâng. Trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, mọi người trừng to mắt, nhìn thân ảnh mặc váy trắng của đệ nhất mỹ nhân Đông Hoàng Tông, từ trên trời giáng xuống chiến trường. Khoảnh khắc ấy, tựa như thần nữ hạ phàm, tuyệt mỹ vô song. Chiếc váy trắng tung bay, mái tóc đen dài cuồn cuộn như thác nước, thân hình thon dài cao gầy, mềm mại nhưng đầy sức mạnh, mỹ cốt trời sinh nhưng nội liễm, đặc biệt là trong khoảnh khắc chiến đấu, lại càng lộ ra vẻ lãnh diễm. Ngươi vội và muốn chết, không muốn đợi thêm một tháng, ta thỏa mãn ngươi, Tô Vô Ưu lên tiếng, giọng lạnh băng như băng tuyết. Vừa nói, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết, tựa như một khối ngọc thạch thon dài, trong suốt sáng long lanh, nhưng tuyệt không thể coi thường phong mang của lưỡi kiếm. Đây là thú binh cấp 7, Tố Tiên Kiếm. Tố Tiên Kiếm, nhìn thì mỹ lệ, nhưng thực chất lại giết người vô hình, Tô Vô Ưu chính là dựa vào thanh kiếm này, một đường chém giết, trở thành đệ tử Thái Nhất. Khi váy nàng bay múa, phía sau hồ nước xuất hiện một con cự xà trắng như tuyết. Con cự xà này lớn hơn Bách Nhãn Đằng xà gấp 3 lần, cũng có một đôi cánh khổng lồ, nhưng màu sắc là màu trắng, trông đẹp mắt hơn nhiều. Đây là đằng xà cộng sinh thú. Thân thể nó trắng như ngọc, Lưu Quang giật thải, nhưng thực tế lại vô cùng đáng sợ, bởi vì trên thân nó cũng có lít nha lít nhít con mắt, ít nhất cũng gấp 10 lần bách nhãn đằng xa. Gấp 10 lần con mắt, dày đặc khắp thân, chỗ nào cũng có, dù thân thể có đẹp như bạch ngọc, cũng khiến người ta tê dại cả da đầu. Con cộng sinh thú này là tam giai thánh thú, phẩm giai tương đương với huyết ma thao thiết, có tất cả 38 điểm sao, gần đạt tới cấp 4 thánh thú. Nó có tên là Thiên Nhãn Đằng Xà. Thiên Nhãn Đằng Xà màu trắng là một dị loại trong Tô gia, bởi vì đằng xà của Tô gia phần lớn đều có thuộc tính hỏa diễm kịch độc. Còn con Thiên Nhãn Đằng Xà màu trắng này lại có thuộc tính nước đá kịch độc. Giờ đây, Tô Vô Ưu tay cầm Tố Tiên kiếm, sau lưng có Thiên Nhãn Đằng Xà hộ tống, một người một xà, ánh mắt băng lãnh như sương. Có thể thấy, nàng là một người cao ngạo, như một tòa băng sơn, chỉ vì người động tâm mà tan chảy. Gặp phải người khác, nàng chỉ có sự lạnh lùng đến cực độ. Hai người đối mặt, tất cả đệ tử đều nín thở, ngay cả các trưởng bối cũng chăm chú quan sát, cảm thấy kinh tâm động phách. Từ khoảnh khắc tĩnh mịch đến khi hai người động thủ, toàn trường bùng nổ. Cộng sinh thú của ngươi đâu? Tô Vô Ưu vung kiếm xông lên, áo trắng tung bay như tiên tử. Thiên Nhãn Đằng Xà kia tốc độ kỳ lạ, trực tiếp vỗ cánh bay lên, giáng xuống trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Bọn nó còn đang nghỉ ngơi, đối phó ngươi không cần dùng đến bọn nó, Lý Thiên Mệnh híp mắt nói, giọng đầy ngạo nghễ. Quá cuồng vọng. Đó là suy nghĩ của 80% người. Đối phó Tô Vô Ưu mà không cần đến cộng sinh thú. Dù sao cũng đều là quy nhất cảnh, quy nhất khí tràng điệp gia, tác dụng tuyệt đối vô cùng lớn. Không dùng cộng sinh thú, chẳng khác nào tự tổn hại bản thân. Đây không giống như một cuộc khiêu chiến, mà giống như một trò đùa, lãng phí cơ hội của chính mình. Dù có sùng bái đến đâu, giờ khắc này mọi người cũng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khó hiểu, trong lòng vô cùng kỳ lạ, sự kiêu ngạo cuồng vọng của hắn sẽ dẫn đến kết cục gì. Nói thật, vừa rồi chống lại tru sát của Vũ Văn Trấn Tinh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu quả thực có hơi mệt mỏi. Nhưng, nhiều lời vô ích. Ta đánh giá cao ngươi rồi, trước khi xuống đây, ta còn hơi căng thẳng, bây giờ nhìn lại, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thôn phu gặp may. Tô Vô Ưu lộ vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt âm hàn xa cách ngàn dặm. Trong chớp mắt, nàng vung kiếm đánh tới. Cùng lúc đó, con cộng sinh thú bị khiêu khích, từ trên trời giáng xuống. Hàng ngàn con mắt trên thân nó, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng trắng xóa, bao phủ toàn trường, gần như ngay lập tức, khiến cho xung quanh Lý Thiên Mệnh chỉ còn một màu trắng. Thật sự, tự như trở về Thái Nhất Tháp. Ánh sáng trắng dần biến đổi, Lý Thiên Mệnh dường như lạc vào một hang động, dưới chân là hàng đàm sâu thẳm, lạnh thấu xương, ngước nhìn lên, trên đỉnh hang có một vầng trăng. Vầng trăng kia vô cùng âm hàn, tản mát ra vô tận hàn khí, như những xúc tu bao phủ lấy thân thể Lý Thiên Mệnh. Ảo cảnh. Đây là một loại thần thông mê hồn hệ của cộng sinh thú, xem ra Thiên Nhãn Đằng Xà không chỉ có kịch độc, mà còn có thể mê hồn. Hàng đàm dưới chân và hàng nguyệt trên trời đều đang xâm nhập, khiến cho tay chân hắn tê buốt, vô số xúc tu quấn quanh lấy thân, khiến hắn cử động khó khăn. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, sát chiêu thực sự đến từ phi tiên kiếm pháp của Tô Vô Ưu và những thần thông khác của Thiên Nhãn Đằng Xà. Lý Thiên Mệnh, tiễn ngươi lên đường. Đột nhiên, hàng nguyệt lóe lên, váy dài xòe ra như một đóa hoa, nhẹ nhàng rơi xuống, và bên trong đóa hoa ấy, vô số kiếm mang bao phủ xuống. Trong nháy mắt, nguy cơ sinh tử. Không thể không nói, thủ đoạn của Tô Vô Ưu rất kinh người, so với công kích thô bạo của Vũ Văn Trấn Tinh còn cao cấp hơn rất nhiều. Không chỉ là ảo ảnh thủy nguyệt mùa đông, mà còn có vô số luồng khí lạnh bao phủ xung quanh, hội tụ thành một biển băng giá, thực sự là trời đông giá rét. Hơn nữa, biển băng này còn có kịch độc, vô số độc dịch đang lan tràn về phía thân thể. Để chém giết Lý Thiên Mệnh, Tô Vô Ưu đã dốc hết vốn liếng. Trong lúc nhất thời, mọi đòn tấn công đều là những mối đe dọa trí mạng, lại chồng chất lên nhau. Đây quả thực là một khoảnh khắc căng thẳng nhất. Lý Thiên Mệnh dường như đã trúng chiêu, ngốc trệ, mất hồn, rơi vào ảo cảnh, không thể thoát ra. Nhưng, có thực là vậy. Khi Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba bên tay trái nhìn thế giới này, thế giới trước mắt hoàn toàn khác biệt. Thực ra, không hề có thủy nguyệt động thiên, chỉ có Tô Vô Ưu từ phía trước lao tới, còn Thiên Nhãn Đằng Xà trên bầu trời, thiên nhãn lấp lánh, đang phun vô số độc dịch, đó là thần thông, âm minh chi hải. Chẳng qua cũng chỉ là một chút trò bịp bợm, khoa trương, Lý Thiên Mệnh khẽ cười. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, quả thực vẫn chưa ra tay giúp đỡ. Nhưng Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Hắn cắm Hắc Minh Long kiếm xuống đất. Tà ma đột nhiên xuất hiện trong tay, khi đối thủ vây công ập tới, tà ma như một con độc xà lao ra. Vụt. Câu hồn. Một sợi xích theo trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt lấy Thiên Nhãn Đằng Xà. Thiên Nhãn Đằng Xà còn tưởng rằng đã mê hoặc được hắn, hoàn toàn không ngờ tới, sinh tử tiên pháp đã đến ngay trước mắt. Nó vội vã né tránh, thủy nguyệt động thiên tự mình tiêu tán. nhưng roi tiếp theo đã đánh tới. Tác mệnh. Tà ma sinh tử tiên pháp, quá nhanh quá ác, mà thiên nhãn đằng xà còn đang chưởng khống thủy nguyệt động thiên, lại dùng ngàn con mắt để mê hoặc, dẫn dắt Lý Thiên Mệnh lần nữa rơi vào ảo cảnh. So về thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, sau khi dùng thiên chi dực và không gian tường để thoát khỏi phi tiên kiếm pháp của Tô Vô Ưu, hắn lại dùng mê linh chi đồng ở bàn tay trái, đối đầu với thiên nhãn đằng xà. Âm. Một con mắt, đối kháng ngàn con mắt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thiên nhãn đằng xà kêu thảm một tiếng, ngàn con mắt trực tiếp nhắm lại. Tiếp theo, tác mệnh của Lý Thiên Mệnh tuy không trúng chỗ yếu, nhưng lại đâm trúng cánh của nó. Vụt. Trong lúc đất trời tối sầm, hắn quất tà ma, thêm một roi nữa. Siêu độ chúng sinh. Đây chính là tinh túy của sinh tử tiên pháp, là một roi nghịch thiên nhất. Tà ma vạch lên quỹ tích màu máu trên không trung, trong nháy mắt quất vào đầu thiên nhãn đằng xà. 3. Trong một chớp mắt, thiên nhãn đằng xà da tróc thịt bông, sâu thấy xương, tất cả gai nhọn trên tà ma gần như đâm sâu vào. Roi này không chỉ đánh trúng thiên nhãn đằng xà, mà còn cuốn quanh đầu nó vài vòng. Lăn xuống. Lý Thiên Mệnh đột ngột kéo mạnh, con thiên nhãn đằng xà to lớn bị hắn kéo đến ngã xuống, chắn trước mặt Tô Vô Ưu. T. Thiên nhãn đằng xà phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể hung hãn lăn lộn, tung lên vô số bọt nước. Nhưng mấu chốt là, tà ma cuốn quanh trên người nó, càng giãy giụa, gai nhọn càng đâm sâu vào huyết nhục, càng thống khổ. Và Lý Thiên Mệnh kéo nó đến chắn kiếm, khiến Tô Vô Ưu bổ một kiếm vào chính cộng sinh thú của mình, xé toạc một vết máu lớn. Bạch Nguyên. Tô Vô Ưu biến sắc, mặt trắng bệch, gầm lên một tiếng thê lương. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cộng sinh thú bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cuốn quanh, kéo trong tay, cảm giác như đang nắm một con chó. Mấu chốt là, thiên nhãn đằng xà to hơn nàng. Không thể nào, Thủy Nguyệt Động Thiên sao lại vô hiệu, vì sao hắn có thể trực tiếp tìm ra vị trí của Bạch Nguyên? Không thể nào. Tô Vô Ưu vừa còn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, giờ tình cảnh này, khiến nàng khó mà chấp nhận. Nàng càng không thể chấp nhận việc Bạch Phát thiếu niên kia một tay cầm tà ma, trực tiếp ném con cự thú lên, xem như binh khí, đánh về phía nàng. Âm âm. Tô Vô Ưu né tránh, nhưng thiên nhãn đằng xà nện vào tảng đá, nhất thời gần như tan ra thành từng mảnh, da tróc thịt bong. Ngươi không phải rất kiêu ngạo, tự tin vào bản thân lắm sao, muốn tiễn ta lên đường sao? Đừng sợ, Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, lao thẳng về phía Tô Vô Ưu, trong tay hắn tà ma kéo theo thiên nhãn đằng xà, vừa va chạm vừa tiến lên trên con đường đầy đá vụn. Bốp bốp bốp. Từng khối nham thạch bị nghiền nát, hóa thành đá vụn, đâm vào huyết nhục của thiên nhãn đằng xà. Âm âm. Thiên nhãn đằng xà bị Lý Thiên Mệnh coi như lưu tinh chú ý, lần nữa đập xuống đất, Tô Vô Ưu mắt đỏ ngầu, chỉ có thể né tránh. Trong khoảnh khắc, thiên nhãn đằng xà không còn sức giãy giụa, hấp hối. Tô Vô Ưu không dám ngẩng đầu, nàng sợ nhìn những ánh mắt thất vọng, sợ nhìn những ánh mắt rung động trước Lý Thiên Mệnh. Kiêu ngạo trong lòng nàng bị đả kích đến ruột gan đứt đoạn. Ngươi có gan thả nó ra, cùng ta quang minh chính đại một trận. Tô Vô Ưu chỉ còn cách kiên trì gào lên. Được. Nàng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại hào phóng đồng ý như vậy. Sau đó, hắn thu hồi tà ma, rút Hắc Minh Long kiếm ra, chỉ thẳng vào Tô Vô Ưu. Các ngươi thật sự là quá vô dụng, đánh nhiều trận như vậy, ngoài trận tự ta đánh, không ai khiến ta dùng đến kiếm này. Ánh mắt hắn giờ mới thật sự lạnh lùng. Khi Hắc Minh Long kiếm chỉ thẳng vào nàng, khi thiên nhãn đằng xà còn đang lăn lộn gào thét trên mặt đất, hấp hối, Tô Vô Ưu chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Còn kiêu ngạo sao? Nàng không dám. Dê. Yeah. Nàng chỉ có thể bất chấp hình tượng, gầm lên để tăng thêm dũng khí cho bản thân. Nàng biết nếu chiến bại, sau khi trở về sẽ khó đối mặt với những trưởng bối kia, sẽ mất mặt đến mức nào. Càng khó tưởng tượng là, khiến Vũ Văn Thần Đô thất vọng, biến thành một phế vật, nàng làm sao có mặt mũi đối diện với hắn. Cho nên, nàng không còn đường lui, chỉ có liều mạng một lần, dùng hết tất cả. Tay nàng cầm Tố Tiên kiếm, dùng phi tiên kiếm pháp của Quy Nhất Chiến Quyết mà trùng sát. Liên tục ba kiếm. Dẫn tiên, truy tiên, thứ tiên. Ba kiếm liên tiếp tung ra, một kiếm mạnh hơn một kiếm, kiếm cuối cùng, mang theo ý ám sát tiên thần, quả thực, y theo dáng vẻ. Ba kiếm chém xuống, ngàn vạn kiếm mang, đá vụn dọc đường càng nát vụn, ngập trời kiếm ý thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Và khoảnh khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, như một vị thần linh. Hai tay hắn cầm kiếm, tiến lên một bước, khi chân phải giẫm mạnh xuống đất, ngàn vạn ý chí gia thân, huyết tổ tiên ngàn đời vạn kiếp sôi trào lên. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Một kiếm này, bùng phát ra ánh hào quang trăm trượng, tất cả đều như chẻ tre, phóng lên tận trời. Đó là ý chí trảm lạc tinh thần phá. ở dưới nghịch thiên ý chí, mọi chiêu thức hoa mỹ đều tan nát, cái gọi là phi tiên kiếm pháp trước nghịch thần kiếm ý chỉ là trò hề, bị bẻ gãy nghiền nát thành tro bụi. Thần quang từ kiếm bạo phát, giáng xuống như mưa, một kiếm chém xuống. Ken. Vạn người không ngờ, Tố Tiên kiếm, thủ binh cấp 7, lại bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chém đứt. Kiếm gãy văng ra, cắm thẳng vào bụng Tô Vô Ưu. Phốc phốc. Tô Vô Ưu mặt trắng bệch, bay ngược mấy chục mét, nện mạnh xuống đầm lầy. Máu me be bét, bùn lầy dính đầy, tóc tai rũ rượi, chẳng khác nào một mụ điên. Nhưng thảm hại nhất vẫn là vẻ mặt thống khổ và thất thần kia. Khi Tố Tiên kiếm gãy, kiêu ngạo và lạnh lùng trong nàng tan thành mây khói, chỉ còn lại hoảng sợ. Hoảng sợ mất mặt, hoảng sợ đối diện trưởng bối, hoảng sợ nghe tiếng reo hò cho Lý Thiên Mệnh, hoảng sợ gặp Vũ Văn Thần Đô. Nàng thấy Tô Trấn Tông lão xuất hiện, ngăn Lý Thiên Mệnh lại. Vậy nghĩa là trận chiến đã kết thúc. Đến đứng lên nàng cũng khó, toàn thân đau nhức kịch liệt, nhất là vết kiếm gãy ở bụng dưới, nàng không dám rút ra, sợ máu chảy càng nhiều. Ta thua rồi. Sự thật không thể chối cãi. Không phải thua, là bị nghiền nát. Lý Thiên Mệnh không tiến thêm bước, dù sao đã bị Tô Trấn cản lại, nhưng lời này khiến Tô Vô Ưu phun ngụm máu, mặt càng thêm tái mét. Lý Thiên Mệnh. Nàng nghiến răng, muốn gượng miệng vài câu, nhưng phát hiện đến nói cũng run rẩy. Trong ánh mắt hắn, nàng chẳng thể nào hung hăng được nữa. Nhục nhã bại trận, hóa thành hồng thủy ngập trời, nhấn chìm nàng. Đây đâu phải kịch chiến, Lý Thiên Mệnh chẳng hề hấn gì, từ đầu đến cuối, hắn chẳng dùng mấy chiêu, mà lại, hắn đơn thương độc mã. Dùng sinh tử tiên pháp, giải quyết thiên nhãn đằng xa. Dùng nghịch thần kiếm ý, một kiếm đánh tan nàng. Nàng suy sụp rồi. Thua thảm thế này, còn mặt mũi nào là đệ tử thái nhất, còn tự xưng nghịch thiên chi tài, nữ đệ tử thái nhất đầu tiên trong ba đời. Nàng chẳng dám ngẩng đầu, vì biết, trăm ngàn ánh mắt đang ngây dại nhìn Lý Thiên Mệnh, khinh bỉ nhìn nàng. Mỹ nữ số một, thiên tài số một, xưa nay chỉ có vinh quang. Được xưng băng sơn mỹ nhân, trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt chẳng lộ, ai ngờ có ngày chật vật thế này. Ngày này, đến rời khỏi chiến trường cũng là một cực hình. Khoảnh khắc này, tim nàng bị chà đạp không thương tiếc. Lần này, Lý Thiên Mệnh khiến người ta chết lặng. Lại một lần vượt quá sức tưởng tượng. Trước trận, họ nói, thiếu tông chủ đáng sợ thế nào, ta chẳng dám đoán, cứ cược hắn thắng Tô Vô Ưu đi, dù sao, chính hắn chủ động thách đấu. Kết quả đã rõ. Thắng thì có thắng. Nhưng nghiền nát và kịch chiến, hai khái niệm khác nhau mà. Vì thế, nhiều người có cảm giác giống Diệp Thiếu Khanh. Quái vật. Đó là đánh giá của họ về Lý Thiên Mệnh. Đệ tử thái nhất, Lý Thiên Mệnh. Ai đó hô lớn. Cùng nhiệt là độc dược. Thứ độc dược này, lan nhanh khắp nơi, đến nhiều trưởng bối Đông Hoàng Vệ cũng bị lây nhiễm, cùng hô vang. Trong chớp mắt, lửa rừng bùng cháy, ít nhất 8 vạn người đồng thanh gào thét. Nhất thời, 7 chữ đệ tử thái nhất Lý Thiên Mệnh rung động cả dãy Đông Hoàng. Trong dãy Đông Hoàng, vô số cộng sinh thú ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh Sơn, nơi phát ra tiếng hô vang dậy trời. Đông Hoàng Tông chưa từng náo nhiệt đến thế. Giờ khắc này, nhân khí của thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh phá tan cả mây trời, vượt Vũ Văn Thần Đô, đạt đến độ cao mà chưa đệ tử nào từng chạm tới. Đó là cuồng nhiệt của các đệ tử trước một yêu nghiệt nghịch thiên trỗi dậy. Đây là thế giới tôn sùng võ đạo, kẻ nghịch thiên nhất thường khiến người ta sục sôi nhiệt huyết, ngưỡng mộ vô vàn. Thật ra, chẳng ai bảo Tô Vô Ưu yếu. Nhưng Tô Vô Ưu vẫn thống khổ, khó chịu, như thể Lý Thiên Mệnh đang dẫm lên mặt nàng, dẫm nàng xuống bùn nhão, rồi nhận vạn chúng reo hò. Nàng nào biết, phụ thân, gia gia và người Vũ Văn Thế Gia, mặt đang tái mét đến đâu. Lý Thiên Mệnh từ Thái Nhất Tháp đi ra, họ đã khó chịu. Giờ, chẳng phải càng khó coi hơn sao? Vũ Văn Thần Đô, hẳn sẽ thất vọng về nàng lắm. Đó mới là điều khiến nàng run sợ nhất. Ít nhất, nàng thấy, thúc gia gia Tô Trấn mặt đã rất khó coi, gần như tím ngắt. Ông tiến lên đỡ nàng, giúp nàng rút kiếm gãy, rồi cầm máu trị thương. Xin lỗi. Tô Vô Ưu nước mắt tuôn rơi. Thua trận không đáng sợ, đáng sợ là thua thảm, đến tôn nghiêm cũng chẳng còn. Về nói với cha ngươi, với gia gia ngươi. Nói với ta vô ích. Tô Trấn nói. Hắn quá mạnh. Tô Vô Ưu run rẩy nói. Điểm này, Tô Trấn không phản bác. Điều đó cho thấy, đến ông cũng cho rằng, tốc độ phát triển của Lý Thiên Mệnh, quá kinh tâm động phách. Tô Trấn dìu nàng, rời khỏi Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, về phía đại điện Phụng Thiên Sơn. Tô Vô Ưu chợt nhớ đến Vũ Văn Thánh Thành và Lý Khinh Ngữ. Lòng nàng bỗng dễ chịu hơn. Ngoảnh đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng khẽ cười. Ai cũng có lúc thống khổ, đừng vội đắc ý, nàng nói vậy. Giọng nàng không lớn, Lý Thiên Mệnh chẳng nghe thấy. Dù sao, cả trường đang sôi sục, vô số ánh mắt cuồng nhiệt dán vào hắn, tiếng gầm rú bao trùm, thực sự đinh tai nhức óc. Ca ca, huynh thành danh rồi. Khương Phi Linh cảm khái. Trở thành đệ tử thái nhất, mới chính thức đứng vững ở Đông Hoàng cảnh. Về sau, chẳng còn bấp bênh. Vì thế, Khương Phi Linh có chút lệ nóng doanh trọng. Họ đâu có thuận lợi thế này, mà phải từng bước sợ hãi tiến đến, từng bước đi trên bờ sinh tử, mới đến được ngày hôm nay. Đệ tử thái nhất, sánh ngang thánh thiên tử. Tính ra, mới 3 tháng thôi. Rời khỏi Diễm Đô mới 3 tháng. Thực lực hiện tại, về Diễm Đô chẳng phải thiên tài, mà là cường giả, sắp đuổi kịp Vệ Tử Côn bọn họ. Đường sau này tạm biệt một chút, Linh Nhi, muội không thể bỏ lỡ công lao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Muội chỉ đánh đấm giả bộ thôi, theo huynh lăn lộn, ba người kia mới lợi hại. Khương Phi Linh nói. Miệng nhỏ thật ngọt, lát nữa đến chỗ vắng, ta thưởng muội thật hậu. Lý Thiên Mệnh nói. Muội không cần, mà lại, sau này, sư tôn của huynh chắc sẽ kè kè bảo vệ huynh. Khương Phi Linh nói. Cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn dám phá ta treo Linh Nhi, nằm mơ. Lý Thiên Mệnh biết, làm đệ tử thái nhất, ý nghĩa đã khác. Những kẻ kia, càng xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Diệp Thiếu Khanh phải bảo vệ thật kỹ mới được. Với Lý Thiên Mệnh, sau khi thành đệ tử thái nhất, còn một chuyện ý nghĩa hơn. Hắn nói với Khương Phi Linh, giờ ta coi như miễn cưỡng đứng vững ở Đông Hoàng Tông, Linh Nhi, muội có thể quang minh chính đại xuất hiện, không cần trốn tránh nữa. Mấy lâu nay Khương Phi Linh đều giấu mình, dù cuộc sống không ảnh hưởng nhiều, nhưng cảm giác đó với nàng, chẳng công bằng chút nào. Vậy là một trong những mục tiêu phấn đấu của Lý Thiên Mệnh. Đường sau này chưa hẳn tạm biệt. Nhưng ít nhất, cho Đông Hoàng Tông này, biết đến Khương Phi Linh nàng. Dạ. Giọng nàng khẽ hơn, nhưng hẳn là cảm động lắm. Linh Nhi, muội đừng trúng kế, gia hỏa này muốn muội giải trừ phụ linh, chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn chiếm tiện nghi sao? Muội nên giấu mình trên người hắn, để hắn quỷ kế không thành. Đang cảm động, tiểu hoàng gà bỗng xen vào. Huynh Hỏa, coi chừng ta cho ngươi làm thái giám. Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói. Thẹn quá hóa giận. Rõ ràng, ý đồ của ngươi bị vạch trần rồi. Huynh Hỏa khinh bỉ. Ha ha. Khương Phi Linh cười, giọng ngọt ngào linh động. Ta chỉ muốn, để họ nhìn Linh Nhi, rồi phán xét, ai mới là mỹ nhân số một Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này khiến Khương Phi Linh nghe tim nở hoa, nhưng vẫn phải giữ vẻ rụt rè. Lý Thiên Mệnh tươi cười rạng rỡ. Hắn biết, họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Về sau, để bảo vệ họ, mình phải càng nỗ lực, càng cẩn thận, càng thông minh. Mới có thể như hôm nay, cho họ an ổn không lo, rồi cùng nhau, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của vô số đệ tử Đông Hoàng Tông. Thậm chí, còn có ánh mắt khâm phục từ Tông Lão. Ngay trong khoảnh khắc vạn chúng chú mục, đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân bước ra khỏi đại điện, cùng tứ Tông Lão Thượng Quan Tĩnh Thu xuất hiện trước mắt mọi người. Im lặng. Hoàng Phủ Phong Vân mỉm cười nói, cuối cùng khiến chiến trường Đông Hoàng đệ nhất đang sôi trào trở nên yên tĩnh. Trước đó, nơi này như cái vạc sôi. Chư vị, không cần ta nói nhiều, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, rõ như ban ngày. Hắn thông quan tầng 3 Thái Nhất Tháp, đánh bại đệ tử Thái Nhất Tô Vô Ưu, theo quy tắc, có thể thay thế vị trí. Vì thế, ta đại diện Tông Lão Hội, đại diện Đông Hoàng Tông, chính thức tuyên bố. Từ hôm nay, sắc phong đệ tử Thanh Long Kiếm Phong Lý Thiên Mệnh làm đệ tử Thái Nhất. Lời này từ đệ nhất Tông Lão danh vọng cao nhất nói ra, là quyền uy tuyệt đối. Chúc mừng ngươi, Lý Thiên Mệnh. Đa tạ đệ nhất Tông Lão, đa tạ Tông Lão Hội. Lý Thiên Mệnh lễ độ, cúi người chào, vui vẻ nhận danh hiệu đệ tử Thái Nhất. Không tệ, sự phát triển và an toàn của ngươi về sau, thuộc về Tông Lão Hội chịu trách nhiệm. Hoàng Phủ Phong Vân vuốt râu, cười tủm tỉm. Lời này, ý vị sâu xa, thâm trường. Nghe thì là trách nhiệm của Tông Lão Hội trong việc bồi dưỡng đệ tử Thái Nhất, nhưng thực tế, trong trường hợp này nói ra, cũng mang ý tuyên cáo. Dù sao hiện tại, đã có một thế lực, sinh trưởng trong Tông Lão Hội, nhưng dường như thoát ly khỏi Tông Lão Hội. Hoàng Phủ Phong Vân tuy không nói thẳng, ông muốn che chở Lý Thiên Mệnh, nhưng lời này cũng coi như một biểu thị công khai. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh là con Lý Vô Địch, mà Lý Vô Địch và Vũ Văn Thế Gia có ân oán sâu đậm như biển máu. Vũ Văn Thế Gia giờ như mặt trời giữa trưa, nhất định không để con của kẻ thù trưởng thành ngay trước mắt. Về sau có lẽ càng vi diệu hơn, có lẽ con đường trưởng thành của thiếu tông chủ đầy rẫy chông gai. Ban đầu, họ lười quan tâm thiếu tông chủ, khi đó Thiếu Tông chủ đến sư tôn cũng không có, vẫn sống sót. Tham gia tranh phong thái nhất thác, họ lại muốn giết, nhưng vẫn để tiểu bối đồng thủ. Tiếc là, bỏ lỡ cơ hội. Giờ, Thiếu Tông chủ thành đệ tử thái nhất, khiến Tông lão hội phải chịu trách nhiệm, tuy Vũ Văn Thế Gia chắc chắn sát tâm càng mạnh, nhưng lại không có cơ hội tốt nhất. Xem ra, trước cảnh vực chi chiến, Thiếu Tông chủ không có vấn đề. Nhưng nếu Vũ Văn Thái Cực lấy được Đông Hoàng Kiếm, vậy thì hết, các Tông lão còn lại, kể cả đệ nhất Tông lão, e rằng phải lập tức từ bỏ Lý Thiên Mệnh, quỳ xuống xin Vũ Văn Thái Cực tha thứ, mong sống sót. Dù sao, họ có cống hiến lớn cho Tông môn, Vũ Văn Thái Cực cũng không giết bừa. Nhưng Diệp Gia chắc chắn phải chết. Tình thế vi diệu, phải xem cảnh vực chi chiến. Tranh phong thái nhất tháp chưa chính thức kết thúc, Vũ Văn Trấn Tinh bọn họ chưa ra khỏi tầng 3 thái nhất tháp. Vì thế, mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh và đệ nhất Tông lão, mặc kệ trưởng bối hay đệ tử, đều xôn xao bàn tán. Nói đến, giờ Vũ Văn Thế Gia, Tô Gia và vây cánh của họ, mặt sẽ đen đến cỡ nào? Tô Vô Ưu về, còn mặt mũi nào gặp ai, ha ha. Nghe nói, nàng bình thường rất kiêu ngạo, còn đổi Phong Linh Minh thành Vô Ưu Minh, toàn bộ nữ đệ tử nhỏ tuổi trong tông, đều muốn tôn nàng làm chủ. Ai ngờ, lại thua thảm đến thế. Nhớ đến điều này, lòng mọi người rất dễ chịu, lại cười vang. Tuy tranh phong thái nhất tháp chưa kết thúc, nhưng đã công bố kết quả, nhiều người chuẩn bị rời đi. Thậm chí, có tông lão cũng đang chuẩn bị rời đi. Lý Thiên Mệnh trở lại chỗ Diệp Thiếu Khanh. Diệp Thanh, Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề ba người, ngay người tại chỗ, cứ nhìn hắn. Đây là bị ta anh Tuấn chinh phục sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nhưng không ngờ, Diệp Thiếu Khanh tiến tới, ôm chặt lấy hắn. Đồ đệ, về sau, mạng của ngươi, chính là vì sư mệnh. Ông trịnh trọng nói. Đừng nghiêm túc thế, nghe cứ như có ý đồ gì với dung mạo của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc. Diệp Vũ Hề bật cười. Ngươi cái thằng nhóc con này, sao giống Lý Vô Địch hồi trẻ thế, khó trách các ngươi có cha con duyên phận. Diệp Vũ Hề lắc đầu. Có lẽ là vì người anh Tuấn luôn có điểm tương đồng, còn xấu thì mỗi người một vẻ. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nhảm, nhan trị của phụ tử các ngươi, kém ta một tòa Thanh Long Kiếm Phong đấy. Diệp Thiếu Khanh nói. Nhìn họ trò chuyện, Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu. Những lời này, ông không chen vào được. Nhưng ông cũng chứng kiến 3 tháng trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, ông vỗ vai Lý Thiên Mệnh, không nói gì, nhưng ánh mắt kia cho Lý Thiên Mệnh biết. Về sau, họ sẽ bảo vệ con đường trưởng thành của thiên tài Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi này. Cho đến khi họ nắm lại Đông Hoàng Tông. Khinh ngữ còn chưa về. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, vẫn không thấy nàng. Thật tình, hắn có chút nhức đầu. Vì theo hắn biết về Lý Khinh ngữ, nàng rất khó bỏ lỡ trận chiến này của mình. Đúng vậy. Theo Lý, với tốc độ của bà, đi đi về về cũng đủ rồi. Diệp Vũ Hề cau mày nói. Thế này, ta ra tìm một chút. Hai người các ngươi sau này thì để ý Thiên Mệnh. Diệp Thanh phân phó Diệp Thiếu Khanh hai người. Không cần lùi lại. Diệp Thiếu Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nói. Vừa dứt lời, ông đã biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh giật mình. Diệp Thiếu Khanh nói không cần lùi lại, là ý gì? Hắn vội nhìn ra ngoài. Lúc này, một hàng Đông Hoàng vệ, từ cửa nam bước vào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, xuất hiện trước mắt hơn 10 vạn người đang chuẩn bị rời đi. Những Đông Hoàng vệ này, có chừng mười mấy người, trong đó có người kéo xe ngựa, trên xe chở nhiều thứ, nhưng đều phủ vải trắng. Trên nhiều tấm vải trắng, có vết máu đen, rõ ràng đã có từ lâu. Phía trước nhất xe ngựa, có 3 tấm vải trắng, như che 3 người. Hay nói cách khác, có thể là 3 xác chết. Và ở đầu đội ngũ, có 2 Đông Hoàng vệ lớn tuổi, cùng nhau dẫn một thiếu nữ, bước vào Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thiếu nữ kia tóc rối bù, nhưng thấy được màu xanh nhạt, thân thể cuốn đầy dây thừng, gần như không thể động đậy. Nàng tuy cúi đầu, nhưng mặc kệ Lý Thiên Mệnh hay Khương Phi Linh, hoặc Diệp Vũ Hề bọn họ, liếc mắt đều nhận ra. Đó là Lý Khinh Ngữ Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh không tài nào hiểu nổi, vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này bằng cái cách này. Khi rời đi, nàng nói chỉ đi giúp một người bạn chút chuyện nhỏ, 2 ngày sẽ về, hắn còn chưa kịp hỏi rõ ràng, nàng đã vội vã lên đường. Nhưng giờ đây, nàng bị áp giải về như một tù nhân. Những sợi dây thừng trói chặt lấy nàng, trên da thịt nàng hằn lên không ít vết máu. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể tha thứ. Khinh Ngữ làm sao vậy? Ca ca, mau cứu muội ấy. Khương Phi Linh lòng nóng như lửa đốt. Tình bạn giữa nàng và Khinh Ngữ cũng chẳng kém gì tình huynh muội giữa Lý Thiên Mệnh và muội ấy. Thấy Lý Khinh Ngữ trong bộ dạng này, nàng vô cùng hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh lập tức lao ra khỏi đại điện. Hắn vừa chậm chân một chút, Diệp Thiếu Khanh đã kịp đến trước mặt hai đông hoàng vệ kia. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là đệ tử thân truyền của ta. Diệp Thiếu Khanh đáp xuống đất, định xông tới đoạt người. Biến cố này khiến tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi đều sững lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn xuống phía dưới. Diệp Tông Lão xin dừng bước, đây là hung thủ giết người. Hai tên đông hoàng vệ lập tức lôi kéo Lý Khinh Ngữ lùi về phía sau, che chắn nàng sau lưng, không cho Diệp Thiếu Khanh đến gần. Hung thủ giết người? Chuyện gì thế này? Mọi người đồng loạt đứng dậy, rướn cổ nhìn xuống phía dưới. Ngươi nói bậy. Diệp Thiếu Khanh tiếp tục tiến lên. Diệp Thiếu Khanh, lui ra. Đúng lúc này, từ trong đại điện Phụng Thiên Sơn, một đám người lao ra. Mọi người nhìn kỹ, đám người này do Vũ Văn Thái Cực dẫn đầu, tổng cộng 7-8 vị tông lão từ trong bước ra. Ngay cả Vũ Văn Thần Đô, kẻ đã lâu không xuất hiện, cũng đi theo các trưởng thượng, thậm chí còn nhanh chân hơn, lao xuống phía dưới. Có chuyện gì vậy, trước thả người ra rồi nói. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng tiến lên. Hộ vệ. 10 tên đông hoàng vệ đồng loạt chắn trước mặt Diệp Thiếu Khanh, chặn đường hắn lại. Những đông hoàng vệ này tuy không đạt thánh cảnh, nhưng đều là cường giả thiên ý cảnh đỉnh phong, muốn cướp người từ tay bọn chúng trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Lúc này, Diệp Thanh và Diệp Vũ Hề đã đưa Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Diệp Tông Lão đừng nóng vội, mọi chuyện có thể từ từ nói. Đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác cũng đã bước ra, đứng ở cửa đại điện. Rất nhiều Tông Lão lúc này đều đã lộ diện. Bởi vì những mảnh vải trắng nhuốm máu trên xe ngựa kia trông thật đáng sợ, đủ để khiến mọi người liên tưởng đến nhiều điều. Lúc này, Vũ Văn Thái Cực và đám người đã đáp xuống đất, một đám Tông Lão thần uy cuồn cuộn, khí thế còn mạnh hơn Diệp Thiếu Khanh nhiều. Người của Vũ Văn Gia, hai vị Tông Lão cộng thêm Vũ Văn Khai Thái, ánh mắt của Vũ Văn Thần Đô đều dồn vào những chiếc xe vải trắng kia. Nhìn ra được, sắc mặt của bọn hắn vô cùng vặn vẹo. Đây là cái gì? Vũ Văn Phụng Thiên cắn môi, trừng mắt nhìn những đông hoàng vệ kia. Phụng Thiên Tông Lão. Những đông hoàng vệ rõ ràng đã quy thuận gia tộc bọn hắn, lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Tông Lão, đoàn người chúng ta vừa rồi theo Khôn Minh Thành trở về tông môn báo cáo công tác, trên đường gặp phải người tranh đấu, nên đã tiến lên tìm hiểu tình hình. Vạn không ngờ rằng, khi chúng ta đến nơi, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta đã vô lực hồi thiên. Một lão giả trong đám đông hoàng vệ quỳ xuống thảm thiết nói, có lẽ hắn là thủ lĩnh của đoàn người này. Vô lực hồi thiên là có ý gì? Vũ Văn Thần Đô từ bên cạnh Vũ Văn Phụng Thiên bước ra phía trước, trầm giọng gầm lên, ánh mắt hắn đã đỏ ngầu. Hắn từng bước một tiếng về phía chiếc xe ngựa đầu tiên, bên trên rõ ràng là 3 bộ thi thể. Tông lão thứ tội. Đám đông hoàng vệ cùng nhau quỳ rạp xuống đất dập đầu, chỉ có thiếu nữ kia còn đứng đó. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn Lý Thiên Mệnh và những người khác, bất đắc dĩ nở một nụ cười. Rất rõ ràng, chỉ có người của Vũ Văn Thế Gia mới biết trên xe ngựa là ai. Những người khác vẫn còn mờ mịt, căn bản không biết cái gọi là vô lực hồi thiên là có ý gì. Lý Khinh Ngữ là hung thủ giết người, vậy nàng đã giết ai? Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Vũ Văn Phụng Thiên run rẩy bước về phía xe ngựa. Khi hắn đứng ở vị trí đó, sắc mặt hắn đã run rẩy, thịt trên mặt và ngón tay đều đang run rẩy, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Mọi người thấy rõ, bàn tay run rẩy kia vén tấm vải trắng đầu tiên. Bên dưới tấm vải trắng là thi thể một thiếu nữ, nàng đã cứng đờ, ngực trúng một đòn chí mạng. Đáng buồn thay, không ai nhận ra nàng. Lý Khinh Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua, đôi môi khô khốc của nàng suýt chút nữa lại bị cắn nát. Vũ Văn Phụng Thiên vén tấm vải trắng thứ hai. Đó là một thiếu niên mặc trường bào màu vàng nhạt, thi thể đầy vết đau, quả thực vô cùng thê thảm. Huyễn Thần. Một trung niên nhân run rẩy từ trên đài cao chạy xuống, mắt trợn trừng, khi hắn tiến lên nhìn thấy thảm trạng của Lý Huyễn Thần, cả người ngã ngồi xuống đất. Lý Khinh Ngữ, người giết con ta. Người này chính là Lý Huyền Nhất. Nhưng thực ra không ai muốn để ý đến hắn, bởi vì tay Vũ Văn Phụng Thiên đang nắm lấy tấm vải trắng thứ ba. Tay hắn run rẩy dữ dội. Khi vén một góc lên, để lộ ra một bàn chân, đôi giày thuộc về ai, Vũ Văn Phụng Thiên biết rất rõ. Hô! Tấm vải trắng trượt xuống đất. Đó là một bộ thi thể còn thê thảm hơn Lý Huyễn Thần, khuôn mặt biến dạng. Vũ Văn Phụng Thiên kéo mạnh một chút, khiến một cái đầu từ trên xe ngựa lăn xuống đất, hai mắt trợn ngược lên trời, như chết không nhắm mắt. Mọi người nhìn kỹ, đây chẳng phải là Vũ Văn Thánh Thành sao? Phốc! Vũ Văn Phụng Thiên sợ hãi phun ra một ngụm máu, lùi lại 3 bước, ngồi bệt xuống đất. Một khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Thật sự là một chút âm thanh cũng không có, tất cả mọi người đều nhìn vào đôi mắt không nhắm của Vũ Văn Thánh Thành, tràn đầy vô hạn kinh hoàng. Thánh thành, thánh thành. Vũ Văn Phụng Thiên vội vàng đứng dậy, nhặt đầu lên gắn trở lại. Nhưng làm sao có thể? Thánh thành. Đột nhiên một tiếng rít gào nghẹn ngào vang lên. Mọi người nhìn thấy, một thiếu niên mặc áo đen quỳ rạp xuống đất, ánh mắt đỏ như máu, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Giờ phút này, hắn tựa như một con dã thú, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân nổi đầy gân xanh. Những người biết Vũ Văn Thần Đô đều rõ, hắn là một người đặc biệt. Phàm là sinh ra trong gia tộc như vậy, làm trưởng tử, hắn đều khó có khả năng quan tâm đến em trai mình, thậm chí còn hình thành sự cạnh tranh. Chỉ có hắn, coi em trai mình quan trọng đến vậy, trân quý tình huynh đệ này hơn bất cứ ai. Mà bây giờ, cái tên luôn lảo đảo theo sau hắn, tựa như mãi mãi không chịu lớn kia, đã đầu lìa khỏi cổ. Thánh thành. Hắn lại kêu lên một tiếng, sau đó giãy dụa đứng dậy, khi hắn đứng lên, trong đôi mắt đã rỉ ra máu tươi. Một cơn cuồng phong thổi tới, tóc đen của hắn bay lên, đôi mắt rỉ máu kia khóa chặt Lý Khinh Ngữ. Cơn cuồng phong kia cũng thổi tung tất cả những tấm vải trắng còn lại. Phía sau những chiếc xe ngựa kia, chất đầy thi thể cộng sinh thú, thập lục dịch kim sĩ Côn Bằng và Bát Tý Thao Thiết đều ở trên đó, nhưng đều không còn nguyên vẹn. Tất cả những điều này đều nói rõ, Lý Khinh Ngữ đã giết Lý Huyễn Thần và Vũ Văn Thánh Thành. Mọi người nhìn sự điên cuồng của Vũ Văn Phụng Thiên và sự phẫn nộ của Vũ Văn Thần Đô, liền biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Hoặc có thể nói, trước đây giữa hai bên có lẽ chỉ là ganh đua, một mối quan hệ vi diệu, tất cả đều đang chờ đợi cảnh vực chi chiến. Nhưng giờ đây, tất cả những gì đã xảy ra, đã trực tiếp châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ và hận thù sinh tử giữa hai bên. Ánh mắt mọi người không khỏi dồn về phía Vũ Văn Thái Cực. Lúc này, chỉ có hắn là giữ được vẻ lạnh lùng đến vậy. Đôi mắt đen trắng tĩnh lặng, dán chặt vào thi thể thiếu niên kia, không hề lay động. Nhưng ít ai thấy được, mấy vị tông lão đứng cạnh Vũ Văn Thái Cực đều lảo đảo, vô thức lùi lại vài bước. Thời khắc này, đứng gần Vũ Văn Thái Cực là một áp lực kinh người, khiến người ta run sợ. Giao nó cho ta, để cả nhà nó chôn cùng thánh thành. Vũ Văn Phụng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết xông thẳng lên não, phun ra một ngụm máu lớn, suýt chút nữa ngất đi. Vũ Văn Thần Đô từ nhỏ đã rèn luyện Vũ Văn Thánh Thành, nhưng chỉ có đứa cháu này là do hắn nuôi lớn, tính xấu của nó, hắn hiểu rõ đến 7-8 phần. Vậy mà giờ đây, trước mắt ông chỉ là một cái xác không đầu lạnh lão. Nhưng, trách ai đây? Chẳng cần ông ta phải lên tiếng, Vũ Văn Thần Đô với đôi mắt đỏ ngầu như muốn chảy máu, đã bước về phía Lý Khinh Ngữ. Khoan đã. Dừng tay. Chân tướng sự việc còn chưa rõ, các ngươi không có quyền tự ý hành hình. Việc tranh chấp sinh tử giữa các đệ tử phải do Hình Phạt Trưởng Lão Điện xử lý. Hãy giao Lý Khinh Ngữ cho Hình Phạt Trưởng Lão Điện để điều tra rõ ngọn ngành. Diệp Thiếu Khanh một lần nữa đứng ra ngăn cản. Nhưng, ngoài trừ Vũ Văn Thái Cực và Vũ Văn Phụng Thiên, sáu vị tông lão còn lại cùng với Vũ Văn Khai Thái, tất cả đều chắn trước mặt Diệp Thiếu Khanh. Ánh mắt họ rực lửa, không cần lên tiếng cũng biết, nếu Diệp Thiếu Khanh dám tiến lên một bước, họ sẽ lập tức ra tay. Khinh Ngữ, hãy nói ra sự thật. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, sự việc lại leo thang đến mức này. Thật lòng mà nói, từ đầu đến cuối, hắn không hề để ý đến việc giữa Vũ Văn Thánh Thành và Lý Khinh Ngữ có mâu thuẫn gì. Từ trước đến nay, người có hiềm khích với Vũ Văn Thánh Thành chỉ có mình hắn. Hiện tại mọi chuyện thật rắc rối, Lý Thiên Mệnh chưa từng đối mặt với tình huống khó khăn đến vậy. Vốn tưởng rằng sau khi trở thành thái nhất đệ tử, có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng biến cố này trực tiếp khiến cục diện bùng nổ. Nói cách khác, Lý Khinh Ngữ xem ra khó tránh khỏi cái chết. Ca. Nàng vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Khanh và những người khác đang cố gắng vì mình, nàng biết rằng tin tưởng họ mới là cơ hội sống sót duy nhất. Trong khoảnh khắc này, nàng cắn răng, đột nhiên nghiêm nghị nói, ca, là Tô Vô Ưu và đồng bọn đã dùng cha mẹ của tiểu phù để uy hiếp, khiến tiểu phù lừa mùi rời khỏi tông môn. Vũ Văn Thánh Thành và Lý Huyễn Thần nắm giữ Bất Lo Quả, chúng không chỉ muốn dùng nó để đối phó muội, mà còn giết cả tiểu phù. Muội vốn không muốn đối đầu với chúng, nhưng chúng đều là lũ súc sinh, muốn biến muội thành kẻ ngốc, làm nô lệ cho chúng, khiến muội vĩnh viễn không thể trở về. Muội chỉ muốn báo thù cho tiểu phù, chỉ muốn để nó được an nghỉ. Nói đến đây, một giọt nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt, nhưng lại không rơi xuống. Ai có thể ngờ, một cô nương nhỏ bé như nàng, lại kiên cường đến vậy. Khi nghe xong tất cả mọi chuyện, cả hội trường lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Thật lòng mà nói, chỉ cần có chút lý trí, ai cũng có thể nhận ra đâu là sự thật. Lý Khinh Ngữ và những người ủng hộ nàng chỉ là phe yếu thế, chỉ có thể cam chịu bị ức hiếp. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, ai dám mạo hiểm lớn như vậy, đi đắc tội với thế gia Vũ Văn hùng mạnh. Lại là như vậy. Lý Khinh Ngữ nói chắc chắn là sự thật, ta biết tính tình của nàng chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Ngược lại là Vũ Văn Thánh Thành, ngang ngược càng rỡ, ỷ vào thế lực gia tộc, khắp nơi ức hiếp người khác, loại chuyện này, hắn làm không ít sao. Thật quá mất mặt, hắn và Lý Huyễn Thần cùng nhau, vậy mà không giải quyết được Lý Khinh Ngữ, còn bị một cô gái yếu đuối phản sát, thật đáng xấu hổ. Nhân tâm vốn dĩ đã nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Giờ đây, khi chân tướng được phơi bày, cả hội trường bỗng chốc sôi trào. Tinh thần chính nghĩa của đệ tử Đông Hoàng Tông còn dồi dào hơn cả những gì Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Một người nói thì không sao. Nhưng bây giờ, có ít nhất 7 vạn người đang lên tiếng. Thật ra, những năm qua, người của Vũ Văn Thế Gia đã ức hiếp không ít người, nhiều người ôm hận trong lòng. Hôm nay cuối cùng cũng bùng nổ. Mất mặt. Chết chưa hết tội. Tô Vô Ưu đâu, cút ra đây, cái gì mà thái nhất đệ tử, bắt cha mẹ người khác uy hiếp. Đây là hành động của lũ súc sinh ti tiện. Ta thật sự là buồn cười, hai tên quy nhất cảnh tầng thứ 6 còn dùng loại thủ đoạn này để đối phó Lý Khinh Ngữ, còn bị phản sát, thật sự là nỗi ô nhục của Đông Hoàng Tông ta. Đường đường là bậc nam nhi, lại làm loại chuyện trộm đạo dâm loạn này, thật bị ổi. Đừng tưởng là chúng ta không biết Vũ Văn Thánh Thành muốn làm gì, bất lo quả là cái gì ai cũng rõ, nếu để hắn thành công, các ngươi nói Lý Khinh Ngữ sau này bị hắn giam cầm, sẽ bi thảm đến mức nào. Đáng chết, chết chưa hết tội, thật sự là sỉ nhục của Đông Hoàng Tông. Loại người này cũng xứng làm đệ tử Đông Hoàng Tông, khiến ta xấu hổ. Thật ra, những lời này không chỉ được nói ra bởi những đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều Đông Hoàng vệ, Hoàng sư cũng đứng lên, chỉ trích người của Vũ Văn gia tộc, chửi ầm lên. Mà Lý Thiên Mệnh, thật sự không biết, nàng vậy mà đã trải qua những chuyện như vậy. Thật lòng mà nói, từ khi hắn gặp Vũ Văn Thánh Thành, hắn chưa từng phát hiện ra Vũ Văn Thánh Thành có ý đồ gì với Lý Khinh Ngữ. Hắn thật sự là không hề biểu lộ ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không phải thần, nếu như hắn có thể nghe được những lời riêng tư mà Vũ Văn Thánh Thành và Lý Huyễn Thần nói, hắn đã sớm có phòng bị. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thánh Thành đều tự chuốc lấy nhục nhã lên người Lý Thiên Mệnh, không hề liên quan gì đến Lý Khinh Ngữ. Thậm chí, hắn còn không biết về việc Lý Huyễn Thần sắp xếp hôn ước cho Lý Kim Sáng. Mặc dù nói, việc hắn muốn cảnh giác tất cả những điều này thực sự rất khó, vô cùng khó khăn, nhưng việc để nàng trải qua nguy hiểm như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình khó thoát khỏi tội lỗi. May mắn thay, nàng đủ mạnh mẽ, để lũ tiểu nhân bị ổi làm nhiều việc ác, phải trả giá đắt. Không chỉ chết, còn biến thành trò cười. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, Vũ Văn Thế Gia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hôm nay nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng chết. Đông Hoàng Vệ đem Lý Khinh Ngữ giao cho hình phạt trưởng Lão Điện, chỉ có hình phạt trưởng Lão Điện điều tra chân tướng, nếu như những gì Lý Khinh Ngữ nói là thật, nàng căn bản vô tội. Khi Diệp Thanh Tông Lão nói chuyện, ông liếc nhìn Hoàng Phủ Phong Vân. Ông hy vọng, Hoàng Phủ Phong Vân cũng vì Lý Khinh Ngữ mà lên tiếng. Nhưng, Hoàng Phủ Phong Vân tuy nhiên rất muốn nói, nhưng ông đã nhịn lại, ông vẫn sợ Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng Kiếm. Ông biết, Vũ Văn Thế Gia hiện tại muốn chém giết Lý Khinh Ngữ quyết tâm, quan trọng đến mức nào. Cục diện bây giờ lại khác với lúc Lý Thiên Mệnh trở thành thái nhất đệ tử. Lúc này ngăn cản, đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều chưa hẳn có thể sống sót. Chỉ có Diệp Thanh một người, dù cho toàn trường đệ tử đều yêu cầu Đông Hoàng Vệ thả người, những Đông Hoàng Vệ kia, tuy nhiên hai mặt nhìn nhau, nhưng họ vẫn là không dám. Bởi vì, người của Vũ Văn Thế Gia, ngay trước mắt họ. Tình thế lúc này đã nguy hiểm đến cực điểm. Lúc này, bỗng nhiên sắc trời âm u, mây đen kéo đến, trong mây mù, ẩn ẩn có huyết sắc cuộn trào. Không ai chú ý đến thiên tượng này. Những gì mọi người nhìn thấy là, Vũ Văn Thần Đô với đôi mắt đỏ ngầu như máu, không quan tâm đến 100.000 người nhục mạ, tiến đến trước mặt Lý Khinh Ngữ. Sau đó, ông ta bóp lấy cổ Lý Khinh Ngữ, nhấc bổng cả người nàng lên. Hai chân, treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần vặn một cái, có thể khiến Lý Khinh Ngữ, trong nháy mắt mất mạng Vũ Văn Thần Đô, dừng tay. Trong khoảnh khắc, tiếng hô vang dội của mấy vạn người hòa chung một chỗ, chấn động cả không gian. Vô số người từ trên khán đài nhảy xuống, ai nấy đều căm phẫn ngút trời, ánh mắt rực lửa. Đây gần như là ý chí chung của đại đa số người nơi đây, giờ phút này hội tụ lại, đè nặng lên người Vũ Văn Thần Đô. Có thể nói, bao năm qua Vũ Văn Thế Gia dày công vun đắp uy nghiêm, thanh danh và quyền uy, giờ phút này đã bị Vũ Văn Thánh Thành ném đi không còn một mảnh. Vốn dĩ Vũ Văn Thế Gia độc bá, phần lớn người đều thần phục cường giả, chẳng màng đến quyền thế Đông Hoàng Tông đổi chủ ra sao. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh nghịch thiên cuộc khởi, mang đến hy vọng mới cho Lý thị thánh tộc. Đồng thời, Vũ Văn Thánh Thành lại làm ra chuyện khiến người ta khinh bỉ, thậm chí còn bị phản sát. Đây chính là lòng người sở hướng. Nếu hôm nay Vũ Văn Thần Đô thật sự vượt qua hình phạt trưởng Lão Điện, giết Lý Khinh Ngữ, tuyệt đối sẽ khiến Vũ Văn Thế Gia triệt để mất hết nhân tâm trong Đông Hoàng Tông. một tông môn không chỉ được tạo thành từ tầng lớp cao mà còn có hàng chục vạn đệ tử, đông hoàng vệ, hoàng sư, thậm chí cả điện khanh, trưởng lão. Nếu cả tông môn có đến hơn nửa số người không phục, thì dù Độc Bá Tông lão hội cũng vô dụng, thậm chí có được đông hoàng kiếm cũng khó mà làm gì. Tất cả những điều này, không nghi ngờ gì, hoàn toàn đi ngược lại với khát vọng của Vũ Văn Thái Cực. Mọi chuyện giao cho hình phạt trưởng lão điện điều tra rõ ràng. Đem Tô Vô Ưu giải ra. Không ai có tư cách dứt Lý Khinh Ngữ, nếu Vũ Văn Thần Đô ngươi dám dứt, sau này ngươi chỉ là cặn bã trong mắt ta. Ý thế hiếp người, thật đáng hổ thẹn. Giờ phút này, không cần đến Diệp Thiếu Khanh hay Lý Thiên Mệnh phải nói gì. Khi nhân khí của Lý Thiên Mệnh đạt đến đỉnh cao, Vũ Văn Thánh Thành lại làm ra chuyện như vậy, chỉ khiến những thiếu niên nhiệt huyết có đảm lược trong Đông Hoàng Tông đều đứng về phía hắn. Nhưng, Diệp Thiếu Khanh vẫn rất lo lắng. Vũ Văn Thần Đô là một kẻ không thể dùng lẽ thường để đoán, ánh mắt hắn ta đang rướm máu. Khi hắn ta bóp lấy cổ Lý Khinh Ngữ, nhấc bổng nàng lên, ai dám bảo đảm hắn ta sẽ không giết người. Hắn nhìn lên trời một cái, mây đen cuồn cuộn, chứng tỏ kẻ kia đã đến. Không ổn, hắn ta còn chưa thành công, lúc này mà manh động, bại lộ, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn và Diệp Thanh liếc nhau một cái. Hai người gật đầu, không nói hai lời, lao về phía Tô Vân Chỉ và những tông lão khác. Diệp Vũ Hề vội vàng quay người, hẳn là đi cầu Hoàng Phủ Phong Vân giúp đỡ, chỉ khi toàn bộ tông lão hội lúc này cùng ra mặt, mới có thể bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Vũ Hề trưởng lão. Lý Thiên Mệnh gọi nàng lại. Chuyện gì? Nói với đệ nhất tông lão, Khinh Ngữ gần đây đã thức tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể. Trên cánh tay nàng có năm vầng trăng sáng. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Vũ Hề khó tin nhìn hắn. Ngay tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn giác tỉnh, lúc đó ngươi cũng có mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Diệp Vũ Hề mắt sáng rực lên. Diệp Thanh và Diệp Thiếu Khanh đều nghe thấy câu nói kia. Nói thật, Diệp Thiếu Khanh trước đây còn hơi nghi ngờ về tầng thứ thiên phú của Lý Khinh Ngữ. Dù sao, tốc độ tiến bộ gần đây của Lý Khinh Ngữ hoàn toàn không giống như là tam kiếp luân hồi chi thể. Cái tên Lý Vô Địch này, có chuyện này mà không nói cho ta biết trước. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể thầm mắng một câu trong lòng. Hắn thật lòng mừng cho Lý Khinh Ngữ. Nhưng cục diện hôm nay vẫn khó khăn như vậy. Không phải cứ nói đệ nhất tông lão mang tông lão hội ra mặt là hữu dụng, hiện tại Vũ Văn Thần Đô nắm giữ sinh tử của Lý Khinh Ngữ, hắn ta dù cưỡng ép giết chết, ai có thể làm gì hắn ta. Thanh Long Diệp gia, Cúc, Tô Vân Chỉ và các tông lão khác trấn áp, chặn đường đi của bọn họ. Song phương khí tràn cuồn cuộn, uy áp khủng bố đến từ cảnh giới thánh đụng vào nhau, khiến người bên cạnh gần như không thở nổi. Trong thời khắc như vậy, lại có một thiếu niên tóc trắng xuất hiện bên cạnh Diệp Thiếu Khanh, cùng bọn họ tiến về phía Vũ Văn Thần Đô. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn thấy rõ, Lý Khinh Ngữ bị bóp lấy cổ, hai chân loạn xạ trên không trung. Giờ khắc này, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Lửa giận trong lồng ngực hội tụ thành nham thạch, điên cuồng bạo phát, khiến toàn thân hắn nóng hổi. Hắn đã sớm nói, đã có huynh muội duyên phận, thì đó là người nhà của mình. Hắn đã nói sẽ bảo vệ người nhà, sao có thể cho phép nhìn muội muội mình bị người ta khống chế sinh tử như vậy? Bất kể người đứng trước mặt là ai, bất kể Vũ Văn Thần Đô có thực lực thế nào, Lý Thiên Mệnh giờ khắc này đều mắt rực lửa. Không chỉ hắn, còn có Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, bọn chúng đều đặc biệt thích Lý Khinh Ngữ. Người nhà sinh tử một đường, sao có thể dễ dàng tha thứ? Vũ Văn Thần Đô, buông nàng ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Văn Thần Đô trong truyền thuyết. Hắn nhìn ra được, ý chí lực của thiếu niên áo đen này cường đến đáng sợ, có lẽ hắn và mình là một loại người. Nhưng, khi hắn ta uy hiếp sinh tử của Lý Khinh Ngữ, thì nhất định phải cùng Lý Thiên Mệnh, đi đến thế đối địch không đội trời chung. Lời nói của Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó sát cơ, chỉ là áp lực trong lồng ngực, một khi bạo phát, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Vũ Văn Thánh Thành chết chưa hết tội, nếu ngươi còn có chút cốt khí, đừng ra tay với một cô gái yếu đuối, để ta coi thường ngươi. Ngươi buông nàng ra, ngươi có ân oán gì, cứ nhằm vào ta mà đến. Buông nàng ra. Một khắc này, đôi mắt hắn cũng đỏ thẫm, trong cuồng phong, tóc trắng phấp phới bay múa, một mắt thiêu đốt luyện ngục hỏa, một mắt lôi đình nổ tung. Trên vai hắn, leo ra hai con thú nhỏ, một con gà con thiêu đốt xích diễm, một con mèo nhỏ đồng tử dựng lên, lạnh lùng mà hung tàn nhìn Vũ Văn Thần Đô. Tuy rằng thực lực của hắn không sánh bằng những thánh chi cảnh giới này, nhưng ý chí khủng bố mà hắn thể hiện giờ phút này lại hừng hực như vậy. Ca. Lý Khinh Ngữ dãy dụ nhìn hắn, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Sắc mặt nàng đã trắng bệch. Đừng khóc. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Nàng hít sâu một hơi, dù bị nhấc bổng lên, nàng vẫn ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vũ Văn Thần Đô. Lời ca ca nói rất đúng, ngươi động thủ với ta thì tính là gì, ta bị trói buộc, ngươi đường đường Vũ Văn Thần Đô, cũng chỉ biết thừa lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ có thứ hèn nhát trong Vũ Văn gia các ngươi mới làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Ngươi hôm nay có thể giết ta, nhưng ngay cả ta cũng coi thường ngươi, ngươi có gan thì đấu một trận sòng phẳng với ta, đừng dựa vào trưởng bối ở đây giễu võ dương oai. Vũ Văn Thần Đô, ta muốn khiêu chiến ngươi, hỏi ngươi có dám không? Với hạng người như ngươi, không xứng giết ta. Nàng thật sự đã lột xác. Dù lúc này bị bóp cổ, sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn giãy giụa, dùng hết sức lực, gầm thét nói ra những lời này. Nàng muốn khiêu chiến Vũ Văn Thần Đô. Đây là điều mà một cô gái 16 tuổi yếu đuối có thể nói ra trong trường hợp này sao? Những người khác sắp đối mặt với cái chết, sợ là đã sớm bị dọa đến run rẩy rồi. Nhưng nàng chẳng những nói, mà còn mắt đỏ ngầu. Vũ Văn Thần Đô, ngươi cũng là phế vật như đệ đệ ngươi Vũ Văn Thánh Thành. Cả nhà các ngươi đều là lũ hèn nhát, ngươi có gan thì đấu với ta một trận, ngươi giết ta như vậy, ta không phục. Tóc nàng rối bời, trên mặt còn dính nhiều vết máu, nàng bình thường là người yếu đuối, nhưng ai có thể ngờ, khi bị người ta bóp cổ, nàng lại dám nhiệt huyết bừng bừng như vậy, trừng mắt nhìn Vũ Văn Thần Đô, trong mắt không có nửa phần hoảng sợ. Thừa lúc người ta gặp khó khăn là hèn nhát. Ý thế hiếp người là phế vật. Lý Khinh Ngữ nói không sai, hành vi của ngươi thật khiến Đông Hoàng Tông ta mất mặt. Ngươi còn làm cái gì thái nhất đệ tử, còn muốn tranh đoạt Đông Hoàng kiếm. Với cái đức hạnh này của ngươi, đến Thánh Thiên Phủ chỉ có đường chết. Loại nhu nhược hạng người này, không xứng nắm giữ Đông Hoàng kiếm. Vũ Văn Thần Đô, thả người. Con người là động vật cảm tính. Khi Lý Khinh Ngữ dùng thân thể nhỏ bé, vì sống sót, phát ra sự phản kháng với vận mệnh. Khi ánh mắt của một nữ hài có thể đối kháng với Vũ Văn Thần Đô, phát ra chất vấn hừng hực nhất, rồi giãy giụa trong tay hắn, cái dáng vẻ anh dũng bất khuất đó đã cảm động bao nhiêu người. Hôm nay, đủ để toàn bộ Đông Hoàng Tông nhận thức lại nàng Lý Khinh Ngữ. Tiểu phu chưa từng đắc tội các ngươi, chỉ vì nàng quen biết ta, các ngươi liền muốn giết cha mẹ nàng, còn muốn giết chết nàng. Ta thề, ta nhất định phải khiến cả nhà các ngươi trả giá đắt, ta thề, nhất định phải khiến tiểu phu ở dưới Cửu Tuyền nhắm mắt. Vũ Văn Thần Đô, ta muốn giết ngươi. Ngươi, thả ta ra, cởi trói cho ta. Từng chữ Lý Khinh Ngữ nói ra, đều như ngọn lửa, thiêu đốt vào ánh mắt Vũ Văn Thần Đô. Nàng bệnh tâm thần một lần. Nhưng nàng biết, lần này, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ kiêu ngạo về nàng. Nàng không hổ là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, trên chiến trường đệ nhất Đông Hoàng này, tất cả ý chí của nàng, không chịu thua, bất tử bất khuất, đều xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Đã từng, tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, sáng lập Đông Hoàng Tông, dẫn dắt các đại gia tộc trong tông lão hội, xưng bá Đông Hoàng cảnh, nhận sự kính ngưỡng của ức vạn người. Lý Thị Thánh Tộc bọn họ chính là dựa vào loại bất khuất ý chí cận kề cái chết này huy hoàng vạn năm. Khi Lý Khinh Ngữ đang giãy giụa nói chuyện, cắn nát môi, máu tươi chảy xuống, nhưng nàng vẫn hai mắt rực lửa đối kháng với Vũ Văn Thần Đô, mọi người lại một lần nữa thấy được ý chí của Lý Thị Thánh Tộc. Đó là một tộc quật khởi từ trong kiếp nạn, mỗi tộc nhân đều là anh linh bất khuất. Thả người. Chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, vạn người gào thét. Cái gì gọi là nội tình? Khi toàn trường vì Lý Khinh Ngữ phẫn nộ, còn Vũ Văn Thế Gia vì một Vũ Văn Thánh Thành mà thanh danh rơi xuống đáy vực, sự khác biệt giữa nội tình gia tộc và anh linh tiên liệt đã hoàn toàn phân định rõ ràng. Không ai biết, một Lý Khinh Ngữ nhỏ bé đã gây nên đả kích lớn đến tâm của Vũ Văn Thái Cực. Thậm chí khiến cánh tay Vũ Văn Thần Đô đang bóp cổ nàng cũng run rẩy. Nếu như hắn đang bóp cổ Lý Thiên Mệnh, có lẽ hắn ta sẽ rất kiên định, nhưng đây là Lý Khinh Ngữ. Chỉ bằng nàng cũng dám dùng ánh mắt miệt thị nhìn mình, còn muốn khiêu chiến sinh tử. Ý chí cầu sinh kia khiến Vũ Văn Thần Đô động dung. Thần Đô, đừng nghe nàng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giết, chuyện khác chúng ta sẽ lo liệu. Vũ Văn Phụng Thiên nước mắt giàn giụa, mỗi lần nhìn thi thể Vũ Văn Thánh Thành, tim ông ta lại như bị xé rách một lần. Đây là cháu trai mà ông ta từ nhỏ đã nâng niu. Từ khi bi bô tập nói, đến chạy nhảy khắp nơi, từ khi khóc quà, đến cười đùa tinh nghịch. Ông ta vẫn còn chờ hắn ta sau này lấy vợ sinh con, giờ đây lại chỉ còn là một thi thể lạnh lão. Dù ai ngăn cản, lúc này, ông ta đều muốn mạng của Lý Khinh Ngữ. Người có thể im miệng được không? Đúng vào lúc này, Vũ Văn Phụng Thiên vạn vạn không ngờ, câu nói này lại được thốt ra từ miệng con trai ông ta. Vũ Văn Thái Cực vô cùng lạnh lùng nhìn ông ta, rồi nói, cha, Thánh Thành chết, cha có một nửa trách nhiệm. Vũ Văn Phụng Thiên sắc mặt trắng bệch, không kìm được lùi về sau một bước, tay run rẩy ôm ngực, một cơn đau dữ dội như khí huyết công tâm. Điều khó chịu hơn là, ông ta biết Vũ Văn Thái Cực nói không sai. Nếu không sủng ái, thì một gia tộc Vũ Văn đường đường, sao lại xuất hiện loại người tự rước nhục như vậy? Một khắc này, Vũ Văn Phụng Thiên khó thở. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vũ Văn Thái Cực. Ai cũng biết, người thực sự có thể quyết định sinh tử của Lý Khinh Ngữ là hắn. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân đã nghe Diệp Vũ Hề nói tin tức Lý Khinh Ngữ là ngũ kiếp luân hồi chi thể, dù ông ta bán tín bán nghi, nhưng vì an toàn, vẫn nói, chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng nghi, trước hãy giam Lý Khinh Ngữ lại, giao cho Tông Lão Hội định đoạt, ý mọi người thế nào? Các Tông Lão còn lại của Tông Lão Hội đều có mặt. Nhưng, trước chuyện này, bọn họ nhìn nhau, lại không ai mở miệng trước. Dù sao, sau lưng họ đều có gia tộc, lập trường này rất có thể dẫn đến gia tộc vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, họ đều sợ Đông Hoàng Kiếm. Vốn tất cả mọi người còn có thể giằng co một chút, che chở kết quả các loại cảnh vực chi chiến của Lý Thiên Mệnh, nhưng hôm nay Vũ Văn Thánh Thành vừa chết, cục diện xung đột bạo phát, đến Hoàng Phủ Phong Vân cũng sợ. Nếu là sau cảnh vực chi chiến, có lẽ họ sẽ không do dự. Tông Lão Hội như vậy, thật khiến người ta coi thường. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Thái Cực cũng căn bản không nghe Hoàng Phủ Phong Vân nói gì. Hắn đứng trước mặt Lý Khinh Ngữ, đôi mắt trắng đen lạnh lùng, nhìn nàng một cái. Có lẽ dáng vẻ hừng hực của nàng giờ phút này đã khiến hắn nhớ đến một người nào đó. Hắn xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dưới vạn chúng chú mục, hắn mở miệng, "Lý Thiên Mệnh, ta thấy ngươi nói nghe rất hay, cứ như mình thật vĩ đại, rất có gan, vậy ta cho ngươi một cơ hội." "Cơ hội gì?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Lý Khinh Ngữ giết con ta, hôm nay nàng phải chết." Vũ Văn Thái Cực nói. Thái độ cường thế như vậy khiến rất nhiều người nhíu mày, xem ra Vũ Văn Thái Cực đã không màng đến danh vọng. "Vậy thì sao?" Lý Thiên Mệnh nói. "Ta thấy ngươi làm người huynh trưởng này không tệ, ta cho ngươi một cơ hội thay nàng chết, ngươi có dám không?" Câu nói này của Vũ Văn Thái Cực vừa thốt ra, cả trường đều biết giả tâm của hắn. Bị ổi. Mọi người không kìm được chửi ầm lên. Đây mới thực sự là bị ổi. Hiện tại số người biết Lý Khinh Ngữ là ngũ kiếp luân hồi chi thể, có thêm Hoàng Phủ Phong Vân. Ngay cả Vũ Văn Thái Cực bọn họ cũng không biết. Đối với bọn chúng mà nói, giá trị của một tam kiếp luân hồi chi thể so với Lý Thiên Mệnh chắc chắn không cùng một cấp bậc. Thứ khiến Vũ Văn gia tộc đau đầu hiện tại chính là thái nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng hiện tại thiếu một cơ hội để giết Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh nhất định muốn Lý Khinh Ngữ sống, bọn chúng ngược lại có thể lợi dụng sự trẻ tuổi nhiệt huyết của hắn, lấy mạng đổi mạng. Dù sao cũng mang tiếng xấu. Trước cứ nhân cơ hội này, giết chết Lý Thiên Mệnh, rồi liều một phen với Đông Hoàng Kiếm, khi trở về, chẳng phải có thể trấn áp tất cả sao? Tông Lão Hội còn nhiều, rất nhiều kẻ đầu cơ, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không còn, Đông Hoàng Kiếm vào tay, còn quan tâm gì đến danh tiếng? Danh tiếng có xấu, nhưng tất cả mọi người ở đây, đến lúc đó, chẳng phải đều phải phủ phục dưới chân Vũ Văn Thế Gia. Đến lúc đó, đừng nói một Lý Khinh Ngữ, đồ diệt toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc và Thanh Long Diệp Gia, Vũ Văn Thái Cực cũng không bận tâm. Ngược lại, giết Lý Khinh Ngữ ngay tại chỗ, lại không có hiệu quả này. Có thể nói, Vũ Văn Thái Cực hoàn toàn nắm bắt được Lý Thiên Mệnh là người như thế nào, trực tiếp đâm trúng tử huyệt. "Lý Thiên Mệnh, ngươi hình như rất có gan, rất quan tâm muội muội mình, nên ta hỏi ngươi, lấy mạng đổi mạng, thay muội muội ngươi đi chết, ngươi có dám không?" Thanh âm lạnh lùng của Vũ Văn Thái Cực vang vọng khắp chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. "Đừng đáp ứng hắn. Đừng trúng kế. Thiếu tông chủ, ngươi còn có tiền đồ của mình, ngươi gánh vác sứ mệnh chấn hưng Lý thị thánh tộc." Không ít người cuống cuồng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, nhục mạ Vũ Văn Thái Cực, dù sao chửi nhiều người, mọi người cùng chửi. Chiến trường này lại một lần nữa bùng nổ. "Ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi sau, đưa em gái ngươi xuống địa ngục." Vũ Văn Thái Cực cười nhạt. "Đến cả mặt cũng không cần sao?" Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. "Từ bỏ đi." Vũ Văn Thái Cực nói. Nói đến, năm đó hắn bán đứng huynh đệ, còn bức chết thê tử của huynh đệ, còn cần gì đến mặt mũi. Rồi sau đó, trong ánh mắt khinh bỉ của vạn người, hắn bắt đầu đếm ngược. Hắn mới là kẻ khó đối phó nhất, vì Vũ Văn Thần Đô vẫn còn chút mặt mũi, nhưng hắn lại là kẻ chẳng quan tâm đến điều gì. Thậm chí, đầu Vũ Văn Thánh Thành lăn trên đất, cũng không thấy hắn chớp mắt lấy một cái. Vũ Văn Thái Cực, sỉ nhục của Đông Hoàng Tông. Giờ khắc này, quần hùng khẩn trương nhìn Lý Thiên Mệnh, phẫn nộ ngút trời. "Không cần đếm." Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đứng lên. Thiếu niên tuổi đôi mươi này, nghênh hướng ánh mắt lạnh lùng của Vũ Văn Thái Cực. "Ngươi cam nguyện lấy mạng đổi mạng?" Vũ Văn Thái Cực hỏi. "Đổi thế nào?" "Đổi thế nào cũng được, chỉ cần ngươi chết." Vũ Văn Thái Cực nói. "Vậy ta chọn thay muội muội ta, cùng Vũ Văn Thần Đô quyết một trận sinh tử chiến." Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh ngẩng cao đầu, nói ra một câu khiến cả trường nín thở. Quyết một trận sinh tử chiến. Tức là, chỉ có một người có thể sống sót một trận chiến sinh tử. Đây không phải là quỳ xuống để chết, mà là đứng thẳng mà chết. Ta biết, giờ phút này trong giấc mộng các ngươi cũng mong giết ta, diệt trừ hậu họa. Vậy thì cho các ngươi một cơ hội, đến giết ta đi. Vũ Văn Thần Đô, thả muội muội ta ra. Ngươi dù sao cũng là người có danh tiếng, đừng làm kẻ hèn nhát bị vạn người phỉ nhổ. Ta vốn không định đối phó ngươi vào lúc này, có lẽ đây là quyết định ngu xuẩn nhất của ta, nhưng ta không sợ ngươi. Nếu ngươi còn chút tôn nghiêm, hãy tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường này, cùng ta phân định sinh tử. Chỉ kẻ thắng mới có tư cách tranh đoạt Đông Hoàng kiếm, kẻ bại sẽ chôn thay tại đây. Không phải Lý Thiên Mệnh cả gan làm loạn, mà là hắn không còn cách nào khác để cứu Lý Khinh Ngữ. Nàng bị bóp cổ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhất là khi Vũ Văn Thái Cực xuất hiện, ai cũng hiểu, lão hồ ly này đã nắm chắc phần thắng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng tính mạng đánh đổi, biến thành một trận quyết chiến sinh tử. Có lẽ, đây là cơ hội duy nhất để huynh muội cùng nhau cầu sinh. Ca. Lúc đối mặt Vũ Văn Thần Đô, Lý Khinh Ngữ đã kìm nén, nhưng giờ khắc này, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Người rơi lệ thường không đẹp, nhưng nàng là cô gái dũng cảm, luôn xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc. Lần này, nàng đã làm rất tốt, Lý Thiên Mệnh không trách nàng gây thêm phiền phức. Khinh Ngữ, muội đã làm tất cả khiến ta tự hào, ta sẽ khiến kẻ vong ân bội nghĩa kia trả giá gấp trăm ngàn lần. Hôm nay, ta muốn muội biết, không chỉ ta, mà cả bốn chúng ta đều yêu muội. Bốn người bọn họ, ngoài hắn ra, còn có Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Sinh tử có gì đáng sợ, thế nhân ai rồi cũng phải chết. Chúng ta không cầu vinh hiển tột đỉnh, chỉ mong cảm động được chính mình, không hổ thẹn với lương tâm. Hắn nói, ánh mắt hướng về Vũ Văn Thần Đô. Ngươi cho ta câu trả lời. Ánh mắt hắn rực lửa. Dưới vạn chúng chú mục, Vũ Văn Thần Đô mở lời. Được, Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi, một trận sinh tử chiến, bất tử không thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tông Lão Hội, tiếp lời, mời Tông Lão Hội phong tỏa hoàn toàn thiên văn kết giới của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, khi chưa có người chết, không ai được phép tiến vào. Mời 33 vị Tông Lão làm chứng, mời 10 vạn người tại đây giám sát. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Thần Đô không hỏi ý kiến phụ thân mà tự mình đưa ra quyết định. Nói xong, hắn liếc nhìn Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực nhìn lại hắn. Phụ thân, nếu con không thể giết hắn, cũng sẽ chết tại đó, coi như lấy cái chết tạ tội, con không thua thiệt người, không thua thiệt gia tộc chứ. Vũ Văn Thần Đô hỏi. Vũ Văn Thái Cực hít sâu một hơi. Ông vỗ vai Vũ Văn Thần Đô, nhìn Lý Khinh Ngữ, nói, thả nó ra. Không đợi chúng ta vào thiên văn kết giới rồi thả sao? Không cần. Kẻ coi trọng lời hứa quá mức, sớm muộn cũng tự tìm đường chết. Vũ Văn Thần Đô hiểu, ông đang nói về Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên kia, thế nào cũng sẽ thực sự bước lên chiến trường, không phải kẻ lâm trận bỏ chạy. Trận quyết chiến sinh tử này, chính thức được xác lập. Giờ khắc này, đảm lượng và ý chí của Lý Thiên Mệnh lần nữa khuất phục toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Lần này không phải vì thiên phú hay thực lực, mà vì khí phách và tinh thần trách nhiệm của hắn. Đó là những phẩm chất tạo nên một nhân cách đáng kính. Ai cũng biết, hắn đang đâm đầu vào chỗ chết, chính hắn cũng biết điều đó. Nhưng, vì khoảnh khắc huy hoàng này, vì hoàn thiện nhân cách, Lý Thiên Mệnh thấy đáng. Thiêu thân lao vào lửa, chết cũng cam lòng. Chúng sinh khó tránh khỏi cái chết, nhưng có ai chết được rỡ như hắn? Trốn tránh trách nhiệm, tham sống sợ chết, cả đời có thể an tâm sao? Hắn cứ đứng đó, nơi này là Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, hắn chỉ cần không rời đi là được. Thiên Mệnh. Diệp Thiếu Khanh ngơ ngác nhìn thiếu niên. Sư tôn, không cần nói gì thêm, tối nay làm vài món ngon, mời con một bữa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nhất định phải sống sót trở về. Diệp Thiếu Khanh đã quên, bao nhiêu năm rồi ông không rơi lệ, nhưng giờ khắc này, ông cảm thấy hốc mắt cay cay. Ông nhìn thiếu niên rực lửa ý chí, biết mình không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể tôn trọng. Sau đó, Vũ Văn gia tộc và bè cánh mang thi thể Vũ Văn Thánh Thành đi. Vũ Văn Thái Cực xoay người rời đi, không hề dừng lại. Chỉ có Vũ Văn Thần Đô ở lại, hắn thả Lý Khinh Ngữ xuống, khoảnh khắc đó, Lý Khinh Ngữ mới nhận ra mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử. Ca ca ngươi không tệ. Vũ Văn Thần Đô nói. Ngươi cũng không tệ, vẫn còn chút nhân tính, nhưng hôm nay ngươi nhất định sẽ bại. Lý Khinh Ngữ nói rồi, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của hắn, xoay người lại, Lý Thiên Mệnh và những người khác đang chờ nàng. Đừng khóc, lên trên chờ ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, trấn an nàng. Khinh ngữ, đi thôi. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay. Ca, phải sống sót, nếu không cuộc đời muội sẽ không còn niềm vui. Nàng cắn răng nói. Xem ra để làm muội muội vui vẻ, ta phải thi triển hết bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Muội chờ huynh về nhà. Nói xong, nàng không kìm được nước mắt, vội vã quay đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cho đến khi họ rời khỏi nơi này, chỉ còn hắn và Vũ Văn Thần Đô đứng lại, giữa Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Về nhà. Phiêu bạc tứ phương, có một mái nhà để về, thật tốt biết bao. Đến Đông Hoàng Tông này, vốn không nơi nương tựa, nhưng Tùy Duyên Phong đã cho hắn một mái nhà. Sống sót trở về. Nếu vậy, đủ để Lý Thiên Mệnh nhen nhóm hy vọng. Đây có lẽ là câu nói có khả năng nhất khơi dậy sinh mệnh lực vô tận trong lòng người. Ai nguyện ý, lấy hài cốt về quê, gặp mặt phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, thân nhân bằng hữu. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, Vũ Văn Thần Đô trước mắt là kẻ muốn tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm tại Thánh Thiên Phủ. Hắn khổ tu nhiều năm, cũng đã trải qua gian khổ để vươn lên, từ 3 tuổi đến giờ, mỗi khắc đều tu hành. Ánh mắt và ý chí của hắn khác biệt hoàn toàn so với Tô Vô Ưu và những đệ tử Thái Nhất khác. Một trận quyết đấu sinh tử như vậy, chỉ một người có thể sống sót. Người đó, sao có thể là mình? Hắn đến đây, chỉ muốn giải cứu Lý Khinh Ngữ khỏi cái chết. Là huynh trưởng, hắn không còn con đường nào khác. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn còn chút vướng bận. Giờ phút này, hắn cảm thấy khó xử. Cho nên, hắn có chút run rẩy hỏi, Phi Linh, hay là muội ra ngoài trước đi, ta sợ ta hại chết muội. Hắn đến đây để đánh đổi tính mạng, không hề bàn bạc với Khương Phi Linh, nếu hắn chết ở đây, nàng rất khó có thể sống sót. Điều này chẳng khác nào liên lụy cả tính mạng của nàng. Thế nhưng, hắn đã hứa với Chu Tước Vương, nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Ca ca, ta giận rồi. Lý Thiên Mệnh vừa nói ra, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Nghe ngữ khí, nàng thực sự tức giận, nàng chưa từng giận dỗi với Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ sợ liên lụy muội. Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói. Thế nào là liên lụy? Chẳng phải đã nói đồng sinh cộng tử sao? Ca ca, đừng biến lời hứa thành trò cười, ít nhất khi ta nói ra, đó là một quyết định. Nếu nói, sống cùng sống, chết lại muốn ta tham sống sợ chết, vậy còn gì là đồng sinh cộng tử? Ta đến đây không phải để hưởng phúc cùng huynh, mà thực sự mong muốn được ở bên huynh, được giúp đỡ huynh. Ca ca, Phi Linh tuy yếu, nhưng ta không phải buồn nhão, ta sẽ xứng đáng với mỗi lời mình nói, mong huynh tôn trọng ta. Giọng nàng rất nghiêm túc. Trước giờ nàng luôn đáng yêu, tinh nghịch. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh suýt quên, nàng đã bao lần nhìn hắn với ánh mắt rực lửa như vậy. Gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện. Đây là cuộc sống ta chưa từng tưởng tượng. Ta thường nghĩ, khoảng thời gian ở bên huynh là những khoảnh khắc đẹp đẽ và ý nghĩa nhất. Điều đó khiến ta cảm thấy, hóa ra ta cũng rất có ích. Ta trân trọng tất cả những điều này, rất yêu mọi người, ta cam tâm tình nguyện trói buộc sinh mệnh của mình cùng huynh, chứ không phải để huynh bảo vệ ta. Ca ca, ta cảm thấy mình đang chìm đắm, nếu mất huynh, ta không biết trong cuộc đời mình còn lại gì. Huynh đừng thương tiếc ta cũng có thể chiến đấu. Hãy tin ta. Hơn nữa, Khinh Ngữ là bạn của ta nguyện vì nàng mà đối mặt sinh tử. Ngày hôm nay, mỗi lời nàng nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Lý Thiên Mệnh xúc động. Hắn luôn biết, nàng là một cô gái mà hắn phải nỗ lực gấp trăm lần để trân trọng. Hôm nay nàng nói hết, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra sai lầm của mình. Kỳ thật huynh không hề bỏ rơi, huynh chỉ đang suy nghĩ theo lối của một người đàn ông bình thường, còn ta muốn nói là, về sau mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta còn ở đây, đừng bỏ rơi ta. Giọng nàng dịu đi nhiều, không hề trách cứ Lý Thiên Mệnh. Ta hiểu rồi, sẽ không có lần sau. Lý Thiên Mệnh cam đoan. Thực tế, đây cũng là một chuyện ấm lòng, Lý Thiên Mệnh không muốn nàng cùng mình chịu chết, còn nàng lại nguyện cùng hắn, tự chiến đến cùng. Huynh đệ, còn các ngươi. Lý Thiên Mệnh rất tôn trọng họ, đây là quyết định của hắn, lại liên quan đến sinh tử của cả bốn người. Hắn muốn xác nhận lần cuối. Sau này tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Huynh Hỏa đứng trên vai Lý Thiên Mệnh, biểu môi, nói, tham sống sợ chết đương nhiên là tốt, nhưng ông đây Huynh Hỏa không muốn làm kẻ hèn nhát. Lão tử đời này không muốn làm kẻ vô dụng không thể bảo vệ gia đình. Chẳng phải chỉ là một cái mạng, có gì đáng lo, lão tử sợ ai chứ? Hơn nữa, ai chết còn chưa biết đâu, lão tử là thái cổ hỗn độn cự thú, ta không tin hắn có thể giết được ta. Nó nói hăng say, nhưng đó là ý chí của nó. Miêu miêu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trận này đánh xong nếu được ngủ 10 ngày, bản miêu thấy cũng không lỗ. Lý Thiên Mệnh cuối cùng bật cười. Hắn là người quyết định. Việc liên quan đến tính mạng mọi người, hắn phải làm đến nơi đến chốn. một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng đủ để gắn kết họ thành một sợi dây thừng. Sau đó, sức mạnh và ý chí của bốn người hoàn toàn hòa làm một. Như vậy, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. May mắn đời này gặp được các ngươi, trải qua sinh tử hôm nay, về sau ta Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không để các ngươi thất vọng. Ta cũng vậy. Khương Phi Linh nói. Lão tử theo. Mèo. Đúng lúc này, thiên văn kết giới kiên cố nhất của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường đóng lại. 33 vị tông lão xuất hiện, tòa trấn bên ngoài thiên văn kết giới, ngăn ngừa kẻ nào phá hoại kết giới, phá hoại tính công bằng của trận đấu. Chuyện của Lý Khinh Ngữ, họ không thể giải quyết, Vũ Văn Thái Cực đưa ra biện pháp giải quyết, đến cả Hoàng Phủ Phong Vân cũng phó thác cho số mệnh. Họ chỉ có thể đau lòng thở dài, dù sao quyết định thiêu thân lao vào lửa của Lý Thiên Mệnh thật đáng tiếc. Nếu hắn có thêm thời gian để nâng cao bản thân, đâu đến mức rơi vào con đường chết này. Chỉ có thể nói, trời cao đố kỵ anh tài. Cục diện phát triển đến mức này, các trưởng lão bất lực, chỉ biết cảm thán. Ai cũng sợ chết, có thể hiểu được. Chỉ là họ không thể hiểu, trước mặt Vũ Văn Thần Đô, Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra đấu chí. Hắn cùng hai đầu cộng sinh thú nghênh đón Vũ Văn Thần Đô trong vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh vốn có mệnh cách nghịch thiên và ý chí chiến đấu, lại trải qua cuộc trò chuyện với Khương Phi Linh và những người khác, giờ đây kề vai chiến đấu, chỉ cầu một đời. Tâm tư thông suốt, đấu chí tự nhiên nghịch thiên. Sự hiện diện của họ, nhịp tim của họ, nhiệt huyết sôi trào của họ, đều được Lý Thiên Mệnh thấu hiểu, trên con đường sinh tử, hắn không đơn độc chiến đấu. Hắn còn có huynh đệ, còn có người mình yêu. Đều là những người cam nguyện đồng sinh cộng tử, không một kẻ hèn nhát. Có những người này cùng mình, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ý chí của hắn, vào lúc này triệt để thăng hoa. Đồng sinh cộng tử, cả đời người, còn có gì nhiệt huyết hơn, còn có gì khiến người ta không sợ sinh tử hơn sao? Vì xứng đáng với họ, ta phải gánh lấy trách nhiệm này, chiến đấu đến cùng. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy, toàn thân huyết mạch đều sôi trào. Như thể các vị tổ tiên đang nhìn mình, đang cùng mình cộng hưởng, đó là anh linh của cả dòng tộc. Chỉ là đối thủ của hắn, Vũ Văn Thần Đô, đứng tại chỗ, như tử thần lạnh lùng. Dù đối mặt với Lâm Tiêu Đình, Lý Thiên Mệnh đều nghiền nát đánh tan, còn Vũ Văn Thần Đô, hắn là người siêu việt cảnh giới. Đối mặt với ý chí nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn lạnh lùng, như tử linh. Khi hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rút ra một thanh chiến đao xám đen từ tu di giới chỉ, khí thế của hắn đã kinh thiên. Một người, một đao, thu gặt sinh mệnh. Khí tràng hắc ám quy nhất, từ thân hắn bao phủ, trùng lên nửa Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hắc ám, như đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón, vô số ma quỷ bò trường trong thế giới hắc ám. Trong khí tràng hắc ám, một đầu cự thú kinh thiên phủ đầy gai nhọn bò ra, ngửa đầu thét dài, thiên văn kết giới cũng cuồng bạo rung chuyển. Cự thú này, trong mắt có 45 ngôi sao, đó là thú cộng sinh thánh thú cấp 4 hiếm thấy trong hàng đệ tử. Tên nó là Thánh Ma Thao Thiết. Khi Thánh Ma Thao Thiết bò ra khỏi bóng tối, Lý Thiên Mệnh thấy được thế nào là tử vong chi thú. Thánh Ma Thao Thiết có thân thể vô cùng to lớn, toàn thân là gai nhọn đỏ như máu, dưới gai nhọn là lớp vảy đen dày đặc. Nó có một cái miệng rộng như chậu máu, bên trong là hàng trăm chiếc răng nanh sắc nhọn, mỗi chiếc như điện kiếm chi nha, cái đuôi thô to phủ đầy gai nhọn, như một lưu tinh chùy. Cánh tay và móng vuốt thô to, bắp đùi cường tráng chống đỡ nó đứng thẳng, dòng khí màu xám đại diện cho tử vong lưu chuyển trên thân như rắn. Cự thú như vậy, trông như một cỗ máy chiến đấu thực thụ, toàn thân không có bất kỳ nhược điểm nào. Lớp giáp và da thịt dày đặc kia, khó mà phá vỡ. Thánh thú cấp 4, dù vẫn chỉ là ấu thể, nhưng cũng đủ khiến người ta tê dại da đầu. Cự thú đó, rướn cái đầu to lớn đến bên cạnh Vũ Văn Thần Đô, Vũ Văn Thần Đô giơ tay lên, gõ vào cằm Thánh Ma Thao Thiết. Giữa họ cũng là huynh đệ sinh tử, trải qua vô số trận chiến. Và giờ khắc này, ánh mắt lạnh lùng và âm u của họ, hướng về Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Thần Đô giơ chiến đao, Lý Thiên Mệnh thấy được thiên văn màu đen trên chiến đao. Điều đó cho thấy, chiến đao này là thú binh cấp 8, gần với thánh thú binh. Tên nó là Tử Linh Ma Đao. Một cổ khí tức dữ tợn bao quanh Tử Linh Ma Đao, như oan hồn ác quỷ, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Tử Linh Ma Đao, Thánh Ma Thao Thiết, thiên ý cảnh giới, đó là những điều khiến Vũ Văn Thần Đô vượt trội hơn những đệ tử thái nhất bình thường. Mười Tô Vô Ưu cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn được vong linh màu xám bao quanh, như thần chết thu hoạch sinh mệnh, khoảnh khắc đó, Thánh Ma Thao Thiết dùng thân thể to lớn xung phong, hắn hai tay nắm Tử Linh Ma Đao, ánh mắt lạnh lùng, xông thẳng tới. Lý Thiên Mệnh, có lẽ cho ngươi hai tháng, ngươi sẽ có tư cách quyết đấu với ta. Nhưng bây giờ, đáng tiếc. Bây giờ nói những lời này, còn quá sớm. Lý Thiên Mệnh khàn giọng nói. Không hề sớm. Vũ Văn Thần Đô đáp, giọng lạnh lùng như vong linh. Vì sao không sớm? Bởi vì hắn có vạn cách để bắt lấy Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh không có một cơ hội phản sát. Ta vừa tu luyện thành một môn Thiên Ý Chiến Quyết thực thụ. Sẽ lấy ngươi khai đao, chôn cùng cho thánh thành. Ngươi phải kiên trì đấy, ta muốn thi triển toàn bộ Thiên Ý Chiến Quyết. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo hắc ám ngập trời, lấy Tử Linh Ma đao bạo sát mà đến. Ầm ầm. Thánh ma thao thiết còn chưa đến gần, vô số gai nhọn trên thân nó đã phun ra vô số trường xà màu xám. Những con trường xà màu xám này, số lượng chừng 100.000, nhanh chóng bao phủ, trùm lên toàn bộ thiên văn kết giới của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Trong chốc lát, màu xám và hắc ám nắm giữ tất cả. Những con trường xà màu xám thiêu đốt ngọn lửa màu xám, phát ra từng đợt tiếng rít, hướng về Lý Thiên Mệnh mà cuốn tới. Đây ít nhất là đến từ thánh thú chiến hồn linh nguyên thần thông, tên là Vong Linh Địa Ngục. Dưới Vong Linh Địa Ngục là thế giới của thánh ma thao thiết, thánh thú cấp 4 này có sức bùng nổ và khả năng cận chiến kinh khủng, khi nó lao tới, thành thế vô cùng lớn. Và trên đỉnh đầu nó, Vũ Văn Thần Đô hai tay cầm đao, chân chính hàm ý của thiên ý lưu chuyển trên lưỡi đao. Thiên ý chiến quyết thực thụ chắc chắn mạnh hơn nhiều so với phiên bản đơn giản hóa của Lý Thiên Mệnh. Yeah. Một trận đại hỗn chiến bùng nổ trong sự sôi trào và lo lắng tột độ của vạn chúng. Miêu Miêu lá gan lớn thật, rõ ràng thánh ma thao thiết kia to lớn hơn nó gấp bội, nhưng nó vẫn dẫn đầu xông lên, thi triển hỗn độn điện cầu, phun ra lôi đình cuồng bạo. Huynh hỏa lẫn vào trong tia chớp, cùng ta cùng nhau lao về phía Vũ Văn Thần Đô. Đây là thời khắc khảo nghiệm thực lực chân chính. Đối diện với công kích này, Vũ Văn Thần Đô trên đỉnh đầu thánh ma thao thiết khẽ cười lạnh. Chỉ có trình độ này thôi sao? Có chút. Quá dễ dàng. Nhân cơ hội này, luyện tập cho tốt một lần, đến thánh thiên phủ, trước khi khai chiến, sẽ không có đối thủ như thế này đâu. Trong mắt hắn, hắc ám chi khí lượn lờ, hai tay cầm kiếm, vung một đao chém xuống. Âm Linh Địa Ngục đao. Vừa thấy tư thế xuất chiêu của hắn, ai nấy đều biết đó là thiên ý chiến quyết gì. Đây là một loại thiên ý chiến quyết tương đối khó luyện thành, đòi hỏi lĩnh ngộ rất cao, nhưng không ngờ, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Vũ Văn Thần Đô lại thành công. Đao thứ nhất, nhân gian. Một đao chém xuống, phía trước như có vô tận hồng trần, trong nhân gian, sinh linh hối hả. Mà một đao này, đại diện cho ý chí tử vong, một đao cắt đứt, nghiền nát thế giới, giết hại thương sinh. Một đao kia, trực tiếp va chạm với nghịch thần kiếm ý của ta và Huỳnh Hỏa. Ta và nó, đều thi triển kiếm nghịch sơn hà, đủ để hình thành song kiếm hợp bích. Ông! Nhưng không ngờ, một đao chém tới kia, uy lực lại khủng bố đến cực điểm. Ken! Ta một chiêu kiếm nghịch sơn hà, tiến công trung lộ, còn Huỳnh Hỏa kiếm chiêu thì công kích vào đỉnh đầu yếu huyệt của nó. Vốn tưởng rằng dù là Vũ Văn Thần Đô này, cũng không có cách nào lấy một địch hai, nhưng ta phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp hắn. Quy lực một đao kia, tự như một thế giới quỷ hồn, bỗng nhiên trấn áp xuống, quả thực bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ không gian tường của Khương Phi Linh còn chưa đủ, còn trực tiếp chấn động quy nhất khí tràng của ta, càng dùng tử vong chi lực mênh mông, đánh bay ta và con gà con kia ra ngoài. Thắng bại mạnh yếu giữa hai bên gần như ngay lập tức đã thể hiện rõ. Ta, quả thực bị nghiền ép. Cảm giác đối phương mang lại, so với lúc quyết đấu với Lý Huyễn Thần trước đây còn khó khăn hơn mấy lần. Đáng sợ hơn cả là sát lục ý chí của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, cộng sinh thú của hắn thi triển linh nguyên thần thông âm minh chi trảo. Trên móng vuốt thánh ma thao thiết, bốc cháy ngọn lửa màu xám, phối hợp với địa ngục vong linh trước đó, trong cận chiến, nó tuyệt đối vô địch, thêm vào đó toàn thân gai nhọn sắc bén, sơ sẩy một chút là bị đâm thủng ngay. Miêu Miêu nhất thời không có biện pháp nào. Thậm chí, chỉ có thể bị đối phương đuổi đến trốn chui, hoàn toàn đánh không lại. Một khắc này, dường như nhìn thấy tử vong ngay trước mắt mình. Ta bò dậy. Ca ca, hình như chúng ta đánh không lại, huynh sợ sao? Trong thanh âm của Khương Phi Linh, có một tia ẩn nhẫn thiêu đốt. Tình huống như vậy, cũng không vượt quá dự đoán ban đầu của ta, cao thủ chân chính thiên ý cảnh, chiến quyết và thú nguyên của bọn họ, thậm chí tất cả phương hướng còn lại, đều đã lên một tầng thứ khác. Vũ Văn Thần Đô chính là dựa vào bản lĩnh này, nghiền ép ta chỉ có quy nhất cảnh tầng thứ 5. Nếu đã không chết không thôi, sợ có ý nghĩa gì? Ít nhất, hắn không thể giết được ta. Hiện tại Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu miễn cưỡng mới có thể chống đỡ công kích của thánh ma thao thiết kia, cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng, ta chết chắc rồi. Người luôn có những thời khắc như vậy. Thế giới vô tận này, cường giả như mây, sao có thể lúc nào cũng mạnh hơn người khác? Không bằng đối thủ, cần thừa nhận, nhưng đó không phải lý do để nhận thua. Huống hồ, ta không có chỗ để nhận thua. Đây là quyết đấu sinh tử. Bọn ta đều hiểu rõ tình cảnh của mình. Không sinh thì tử. Ta cũng không muốn nhận thua. Nàng nói câu này, nghe rất bình tĩnh, nhưng ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, như trở lại Trầm Uyên chiến trường, trận chiến với Mộc Tình Tình. Đó là một lần phụ linh bạo phát hung hoành nhất. Đó là Khương Phi Linh quan tâm sinh tử Khương Thanh Loan. Mà lần này, nàng quan tâm sinh tử của ta, còn có sinh tử của chính nàng. Ta muốn, để chúng ta cùng nhau sống sót. Linh Nhi còn không muốn chết, càng không muốn để huynh chết. Một khắc này, sục sôi. Một lần thất bại, không đánh gục được bọn ta. Khi ta bò dậy, toàn thân bùng nổ vạn trượng quang mang. Đó là quang mang đến từ phụ linh. Lực lượng của ta không tăng thêm, nhưng lại càng cuồng bạo, càng mãnh liệt. Đó là bởi vì trong đó, cuộn trào chiến ý của Khương Phi Linh. Chiến. Ta lại một lần nữa, cảm giác được nàng ngay bên cạnh mình, cùng mình sóng vai. Nghịch thiên chi lực của nàng, thúc giục thân thể ta, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Nhi đấu chí mãnh liệt như vậy, ta sao có thể kém? Ta không biết thời khắc này phụ linh đã tiêu thăng đến bao nhiêu tầng. Nhưng, toàn thân chi lực của ta sắp nổ tung. Vũ Văn Thần Đô. Một khắc này, ít nhất có phụ linh 20 tầng. Ta phóng lên tận trời, khi Miêu Miêu và Thánh Ma Thao Thiết kia lần nữa giao chiến, đánh đến máu me đầm đìa, ta một kiếm trùng sát mà đến. Hắc Minh Long kiếm trong tay, như một con hắc long, điên cuồng gào thét, tuôn ra vô tận tiếng gầm. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Một kiếm kia bùng nổ ngàn mét huyễn quang, cắt đứt vô tận các đá đất đai. Một kiếm này đã đột phá phạm trù quy nhất cảnh. Giờ khắc này, toàn trường trố mắt kinh ngạc. Một kẻ quy nhất cảnh tầng thứ 5 lại chém ra một kiếm vượt qua quy nhất cảnh. Vũ Văn Thần Đô vừa mới chặn được phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, mà Thánh Ma Thao Thiết kia gần như nuốt chửng Huỳnh Hỏa. Chính vì một kiếm ta đánh tới mới khiến Huỳnh Hỏa thoát được một mạng. Có chút ý tứ. Đối diện với một kiếm nghịch thiên này, Vũ Văn Thần Đô cũng chỉ khẽ cười lạnh, hắn từ trên lưng Thánh Ma Thao Thiết nhảy dựng lên. Âm Linh Địa Ngục Đao, Phù Đồ. Đây là đạo thứ hai thiên ý chiến quyết, một đao kia chém ra 7 tầng bảo tháp huyễn quang. Đó là ý chí trấn áp như thượng thương, cùng ta phụ linh 20 tầng trùng sát vào nhau. Phốc phốc phốc. Thiên ý lực lượng bùng nổ giữa hai người trẻ tuổi. Keng. Một khắc này, mọi người vẫn thấy ta bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Còn Vũ Văn Thần Đô, tuy lùi về sau rất nhiều, cánh tay run rẩy, nhưng ít ra, hắn không phun ra một ngụm máu tươi như ta. Không thú vị, giết bọn chúng. Vũ Văn Thần Đô phân phó Thánh Ma Thao Thiết một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, ngay từ đầu hắn đã biết, hắn sẽ chúa tể trận chiến này. Nếu ta đến ngươi Lý Thiên Mệnh còn giết không chết, để ngươi lật bàn trong tay ta, thì hơn 10 năm khổ tu của ta, chẳng có ý nghĩa gì. Ta từ 3 tuổi bắt đầu, cắn răng kiên trì đến hôm nay, không phải để giết ngươi Lý Thiên Mệnh, mà là để đến Thánh Thiên Phủ, thực hiện ý nghĩa lớn nhất đời ta. Ngươi từ bỏ đi, chết trong tay ta, dù ngươi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, cũng không mất mặt. Hắn bước lui ta, vác đao chém về phía Miêu Miêu. Một đao chém xuống, hỗn độn thiên kiếp vừa bộc phát đánh vào Thánh Ma Thao Thiết, Miêu Miêu bị chém một đao trên lưng, máu me đầm đìa trong nháy mắt, sâu đến tận xương. Cút. Huỳnh Hỏa lao đến, một bộ thiên địa nhân tam sát kiếm, dốc hết sức lực, mới khiến Vũ Văn Thần Đô từ bỏ truy sát Miêu Miêu. Ngươi còn chiến quyết, thật có ý tứ, vậy thì ngươi chết trước. Vũ Văn Thần Đô để Thánh Ma Thao Thiết tiếp tục đuổi giết Miêu Miêu, còn hắn thì như huyễn ảnh màu đen, lao thẳng về phía Huỳnh Hỏa. Ngay lúc này, phía sau truyền đến một đạo huyết quang màu đỏ, Vũ Văn Thần Đô quay đầu chém một đao. Phốc phốc. Hắn không ngờ, tốc độ hào quang đỏ ngòm này lại mãnh liệt như vậy, trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể né tránh, nhưng vẫn bị gai nhọn đâm trúng cánh tay. Hô. Đó là tà ma. Vũ Văn Thần Đô trực tiếp rút gai nhọn tà ma ra, hai mắt đã huyết hồng, ngẩng đầu lên, trên người hắn bùng nổ khí tràn kinh khủng, cả người âm u gấp 10 lần. Mà ở đối diện hắn, ta Lý Thiên Mệnh đầy vết máu, lau đi vết máu ở khóe miệng, đã đứng lên. Thật lòng mà nói, Vũ Văn Thần Đô rất khó quên, ánh mắt lúc này của ta. Ngoài trừ hắn ra, ta chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt hung hãn như vậy. Đừng động huynh đệ ta, làm vậy sẽ ép ta, đến cả mệnh ta cũng không cần, cũng phải giết chết ngươi. Ta nhấc lên Hắc Minh Long kiếm, trường kiếm vạch trên mặt đất một đường tơ máu. Đây là di ngôn của ngươi sao? Vũ Văn Thần Đô liếc nhìn, một cộng sinh thú của ta đã bị thương, phần lưng bị chém một đao suýt chút nữa đứt xương sống, như vậy, Thánh Ma Thao Thiết lấy một địch hai không có vấn đề. Được, vậy ta tiễn ngươi lên đường trước, đi tốt, Lý Thiên Mệnh. Trong Đông Hoàng đệ nhất chiến trường tĩnh mịch này, chân hắn thực sự vững chãi, một bước sải dài, trong nháy mắt đã đến trước mắt ta. Keng. Một đao kia nhanh đến mức khủng bố, đây mới là đao nhanh nhất của hắn. Mà một đao kia chém vào cánh tay ta. không còn nghi ngờ gì nữa, cánh tay ta sẽ gãy mất. Nhưng, mọi người khó có thể tin phát hiện, cánh tay trái kia nhận một đao, lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là thú binh bát giai của Vũ Văn Thần Đô kia, lại vỡ ra một lỗ hổng. Dù vậy, lực đạo mênh mông vẫn chấn đến khí huyết ta nghịch hướng, phun ra một ngụm máu tươi, khiến ta trông càng thêm dữ tợn. Hai tay ta nắm chặt Hắc Minh Long kiếm, ánh mắt hừng hực như hung thú, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thần Đô. Cánh tay này không tệ, ta chuẩn bị lấy ra trân tàn. Vũ Văn Thần Đô nói. Hắn nhấc đao lên, lần nữa đánh tới. Mà một bên khác, Thánh Ma Thao Thiết lấy một địch hai, đã giết long trời lở đất, linh nguyên thần thông Bạch Cốt Sơn, trực tiếp xuyên thủng nửa tòa Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, cắm vào dưới chân ta. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau, dùng thân thể nhỏ bé, dục huyết phấn chiến. Bọn nó thật sự là nghịch thiên chủ từ trong bản chất, dù thực lực sai biệt lớn, nhưng Thánh Ma Thao Thiết muốn giết bọn nó, thật không dễ dàng. Nhất là Huỳnh Hỏa, đó là dám xông vào miệng Thánh Ma Thao Thiết mà chém giết ngoan nhân. Ngươi muốn giết ta, ta cũng phải kéo ngươi xuống đệm lưng, lão tử không sợ chết, thì ngươi cái thứ quái dị này, ngươi cũng xứng làm ta bị thương. Nó nhỏ, có lúc cũng là một lợi thế. Khiến tiểu mèo đen trở về trạng thái ban đầu, giải trừ đế ma hỗn độn, lao thẳng vào khe hở trong gai nhọn của Thánh Ma Thao Thiết. Thú trảo Thánh Ma Thao Thiết vỗ xuống, lại khiến gai nhọn trên người đâm xuyên qua thú trảo của chính mình, đầu đến nó ngửa mặt lên trời gào thét. Và khi gào thét, tiểu mèo đen như lôi đình xuất hiện, một hỗn độn điện cầu nện vào miệng nó, nổ tung cả đầu lưỡi Thánh Ma Thao Thiết. Đó là nhược điểm của nó quả nhiên, đến bọn hắn vì sinh tồn mà bất tử bất khuất, liều đến mức này, huống hồ gì là Lý Thiên Mệnh. Hắn liên tiếp đỡ ba đao của Vũ Văn Thần Đô, mỗi nhát đều bổ vào cánh tay hắc ám, khiến hắn văng xa, khí huyết quay cuồng. Lần này, hắn bị hành hạ đến thê thảm. Nhưng, thật thống khoái. Hắn lại bò dậy, kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Chỉ cần còn sống, vẫn còn cơ hội. Còn muốn kiên trì sao? Ngươi không thấy sao? Ta đang đùa bỡn ngươi, nếu không, ngươi đã sớm chết rồi. Vũ Văn Thần Đô nhịn không được cười nhạo. Kỳ thực, hắn vốn không phải người như vậy. Nhưng giờ khắc này, lòng hắn đã vặn vẹo. Lý thị thánh tộc các ngươi, danh xưng có ý chí chiến đấu bất khuất, có thể nghịch chuyển sinh tử, Lý Thiên Mệnh, biểu diễn cho ta xem một chút. Trên đời này, chỉ có thực lực nghiền ép, căn bản không có chuyện nghịch chuyển sinh tử, nên việc ngươi giãy giụa lúc này, chứng minh cái gọi là Lý thị thánh tộc, cũng chỉ là trò cười. Nếu không phải trò cười, sao lại xuống dốc đến mức ai cũng có thể giẫm lên một chân? Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, từ trước đến nay chỉ là chuyện viễn vông. Hắn có quyền nói vậy, bởi vì hắn đang là kẻ chiến thắng, và Lý Thiên Mệnh nghe rõ từng lời. Nhát đao tiếp theo, chém vào lồng ngực hắn, xé toạc một đường máu, gần như thấy cả xương sườn. Dù bị thương nặng, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng thẳng, hai mắt đỏ ngầu, nhìn Vũ Văn Thần Đô bằng ánh mắt miệt thị lạnh lão. Nhưng tay hắn đang động. Dùng tay, thúc kiếm. Lý Thiên Mệnh lúc này, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Không ai tưởng tượng nổi, hắn còn ý chí đến vậy, dù máu tuôn xối xả, hắn cũng không hề nhíu mày. Cũng chẳng ai thấy, bên trong cộng sinh không gian, Thái Nhất Tháp đang tỏa bạch quang ấm áp, lập lòe trên vết thương, ánh sáng ấy thúc đẩy vết thương khép miệng, ngăn máu chảy. Ca ca, cho muội tùy hứng một lần, được không? Câu nói từ Khương Phi Linh. Nhát đau chém vào ngực hắn, cũng cứa vào tim nàng. Nàng đau xót cho Lý Thiên Mệnh, không thể thấy hắn bị thương tổn đến vậy, còn khó chịu hơn cả tự mình bị thương. Chẳng ai thấy, đôi mắt linh thể của nàng đang tỏa ánh sáng gì. Đó là ngọn lửa màu vàng. Chưa từng có ngọn lửa màu vàng trên người nàng. Nàng muốn tùy hứng thế nào? Linh Nhi, không sao, ta chỉ còn một bước cuối, bước qua bước này, có lẽ chúng ta sẽ sống sót. Giọng Lý Thiên Mệnh vô cùng trầm trọng. Đúng vậy, hắn đang dốc sức chống cự. Không ai cản nổi sự điên cuồng của hắn lúc này. Muội biết, muội cũng không muốn chết, ca ca, để muội giúp huynh thêm một tay vào bước cuối này, được không? Nàng run giọng hỏi. Dù giọng run rẩy, vẫn tràn đầy quyết tâm. Phụ linh tầng 20, vẫn chưa đủ sao? Lý Thiên Mệnh biết, nếu không có hỏa nhiệt sôi trào của nàng, hắn đã chết rồi. Chưa đủ, muội còn có thể làm thêm một bước nữa, nhưng mà... Nhưng mà sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng mà, muội sợ sẽ ngủ say một thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn là cùng chết. Ý gì? Muội đã thức tỉnh năng lực thứ 5, gọi là Nhiên Linh. Nhiên Linh tương tự phụ linh, nhưng tác dụng lên thân thể kẻ địch, có thể thiêu đốt thú nguyên của hắn, khiến thực lực giảm nhanh chóng. Khương Phi Linh cắn răng nói. Quả thật, đây là một năng lực đáng sợ. Có tác dụng phụ. Có, sau khi Nhiên Linh kết thúc, muội sẽ hóa thành linh thể ngủ say một thời gian, vừa hay có vật dẫn, đó là Thiên Linh Chi Luyến. giọng Khương Phi Linh dần trở nên kiên định. Một thời gian là bao lâu? Tỉnh lại có ảnh hưởng gì không? Chắc khoảng một tháng, có thể lâu hơn một chút, nhưng muội cam đoan năng lực này không hại muội, tỉnh lại sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Khương Phi Linh biết hắn lo lắng gì, nên nói rõ mọi điều. Ta hiểu rồi. Giao tiếp giữa Lý Thiên Mệnh và nàng còn nhanh hơn cả giao tiếp tâm linh với cộng sinh thú. Ca ca sẽ phải rời xa huynh một thời gian, nhưng không sao, ít nhất chúng ta đều sống sót. Huynh không còn lựa chọn vẹn toàn đôi đường, huynh cũng không phải người do dự, đúng không? Khương Phi Linh nói. Nàng biết Lý Thiên Mệnh đau lòng thế nào. Nhưng hôm nay, thật sự không còn lựa chọn nào khác. Sống chết, đâu cho phép hắn cân nhắc nhiều đến vậy. Ca ca, sau khi Nhiên Linh, muội tạm thời mất đi thần trí, mong rằng ngày muội tỉnh lại, sẽ thấy huynh mạnh mẽ hơn. Sự cứng cỏi và kiên định của nàng lúc này, không cho Lý Thiên Mệnh cự tuyệt. Lần cược sinh tử này, đâu còn đường lui. Có một con đường, cũng đã là một tia sống sót. Ủy khuất muội, lần sau không có ta đồng ý, không được dùng. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, tuyệt đối mỗi lần, đều phải được huynh cho phép. Nàng cười. Dù là linh thể, đôi mắt đang bùng cháy ngọn lửa màu vàng càng thêm tuyệt sắc. Trên đời này, sao lại có nữ tử kinh diễm đến vậy? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lao vào lửa, nàng cũng thế. Nhưng nàng càng thêm rực rỡ, quyết tâm hơn, điều đó khiến nàng hạnh phúc, vì đến một ngày, nàng cũng có thể cống hiến vì mọi người. Trước kia, bốn loại năng lực của nàng chưa đủ mạnh mẽ. Hôm nay, khi ngón tay cái phong ấn cuối cùng được giải phóng, ngọn lửa màu vàng ống là chiếc răng nanh đầu tiên của nàng. Nhiên Linh. Khi Vũ Văn Thần Đô vung đao lần nữa, định kết liễu Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên, từ người Lý Thiên Mệnh bùng lên một đoàn lửa vàng, thiêu đốt lên người Vũ Văn Thần Đô. Đây là cái gì? Vũ Văn Thần Đô giật mình, vận chuyển toàn thân thú nguyên, định dập tắt ngọn lửa vàng. Nhưng, hắn không ngờ rằng, khi thú nguyên chạm vào ngọn lửa, tự dầu gặp lửa, bùng cháy ngay lập tức. Đáng sợ hơn, ngọn lửa theo thú nguyên tràn vào thân thể, xông vào 45 linh nguyên của hắn. Trong chớp mắt, 45 linh nguyên bốc cháy, xuyên qua toàn thân. Thú nguyên tan biến với tốc độ khủng khiếp. Đây là chuyện hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhưng lại xảy ra. Nhiên Linh là ác mộng của thú nguyên. Nhiên Linh bùng nổ, còn mạnh hơn cả phụ linh trên người Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Thần Đô, thế giới rộng lớn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngươi tưởng chưởng khống sinh tử của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ cho ngươi thấy, khinh thị chúng ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Đó là ngọn lửa vàng nói, là giọng của cô gái dũng cảm, lần đầu lộ răng nanh. Tiếp theo, ngọn lửa nuốt trọn thú nguyên của hắn, thiêu đốt điên cuồng. Đây là lần đầu Vũ Văn Thần Đô cảm thấy hoảng sợ. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt Lý Thiên Mệnh, tim hắn rung động. Ta thề sẽ không để ai làm tổn thương nàng, nhưng hôm nay, ngươi lại khiến nàng mạo hiểm, vì để ta sống sót. Vũ Văn Thần Đô, trên đời có nhiều người khác nhau, đừng tự đại cho rằng ngươi nhìn thấu tất cả. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Thấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, vì sinh tồn, vì bảo vệ gia đình, chúng thể hiện sự hung hãn đáng sợ. Loại người nội tạng rơi ra vẫn nhét vào tiếp tục chém giết, có làm các ngươi kinh hồn bạc vía không? Hắn thấy ngọn lửa vàng đốt cháy Vũ Văn Thần Đô, đó là Khương Phi Linh thiêu đốt chính mình, vì hắn tranh thủ đường sống. Những người này, sao có thể phụ lòng? Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thân thể như ngọn núi lửa ngủ yên vạn năm, lồng ngực tụ vô vàng dung nham. Rồi, bùng nổ. Hai tay hắn nắm chặt Hắc Minh Long kiếm, máu tươi rơi xuống, hòa lẫn cùng kiếm. Ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh thấy Thái Nhất Tháp. Thấy Lý Thị Thánh Tộc, vô số anh linh tổ tiên, như đang dõi theo hắn từ trên Thái Nhất Tháp. Nhiên Linh chỉ có thể đè thấp tu vi Vũ Văn Thần Đô, muốn sống, muốn không phụ lòng Khương Phi Linh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giờ khắc này, trên người hắn liệt hỏa thiêu đốt, lôi đình cuốn quanh. Ngươi nói, Lý Thị Thánh Tộc chúng ta là trò cười, ai cũng dẫm lên được. Ngươi nói, nghịch thiên cải mệnh chỉ là tự lừa mình. Điều đó chỉ chứng tỏ, ngươi chưa bao giờ hiểu rõ tổ tiên Lý Thị chúng ta. Ngươi nhất tâm tu hành, tự cho là cao thượng, lại không biết, ngươi trần thế chống lại vận mệnh thế nào. Vũ Văn Thần Đô, ngươi tu luyện trên mây, ngươi không thấy chúng sinh gian nan. Ngươi càng không biết, đám trẻ tầm tuổi chúng ta, vượt chông gai thế nào, phá vỡ xiềng xích vận mệnh, tự mở ra một con đường tu hành. Ngươi không hiểu, nên càng không thể vọng bình luận, càng không thể đứng trên mây, chế giễu phấn chiến và đấu chí của chúng ta. Không phải ai cũng được như ngươi, vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, chưởng khống sinh tử. Ngươi sẽ hiểu, người như ta, cũng có thể giao ra đấu chí sinh tử, nghịch thiên cải mệnh, rồi đứng ở đây, cùng người cao quý như ngươi, quyết một trận tử chiến. Hắn nói, không phải để nói với Vũ Văn Thần Đô, mà là để nói với chính mình. Đây là hồn của Lý Thị Thánh tộc, thà đứng mà chết, không chịu ngã. Từ tổ tiên đời đầu, từ một kẻ tầm thường, độ kiếp 50 năm, khai sáng Đông Hoàng cảnh thống nhất. Nếu không có Lý Thị Thánh tộc, giờ này thế giới, đâu có chuyện của Vũ Văn gia ngươi. Lý Thiên Mệnh đến đây là để lấy mạng đổi mạng. Từ đầu, hắn đã có gan và dũng khí siêu việt Vũ Văn Thần Đô để thách thức tồn tại cao ngạo này. Thời gian dài, Lý Thiên Mệnh luôn tự hỏi, nghịch thần kiếm ý, từ tinh thần đến càn khôn, rốt cuộc muốn vượt qua điều gì? Và giờ, hắn hiểu. Khi Vũ Văn Thần Đô coi thường anh linh Lý Thị Thánh tộc, thậm chí chế giễu. Khi Vũ Văn Thần Đô bắt hắn biểu diễn nghịch thiên cải mệnh, tự cho mình nắm trong tay sinh tử của hắn, có thể đùa bỡn. Hắn cuối cùng đã phá vỡ rào cản. Lấy phàm nhân chi khu, nghịch chuyển sinh tử, kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần, toái diệt càn khôn. Không chỉ hắn, mà cả Khương Phi Linh. Nàng cũng là phàm nhân, là kẻ yếu ớt như kiến hôi trong mắt Vũ Văn Thần Đô. Và giờ, họ cùng nhau cho hắn thấy, thế nào là đấu chí, thế nào là dũng khí, thế nào là sinh tử bất úy, thế nào là nghịch thiên cải mệnh. Khi hàng trăm ngàn ánh mắt dồn vào Lý Thiên Mệnh, hắn như ảo ảnh, lăng nhiên không sợ, hai tay nắm chặt Hắc Minh Long kiếm, xông về Vũ Văn Thần Đô. Một khắc này, vạn chúng ồ ngào. Thực tế lúc này, hắn đã mất đi phụ linh của Khương Phi Linh. Nhưng tinh thần đấu chí của hắn, ý chí nghịch thần kiếm ý, đạt đến đỉnh phong khó tưởng tượng. Một khắc này, toàn bộ máu tổ tiên trong Côn Bằng Thánh Ấn, hội tụ trong kiếm ý một khắc này, 10 tiểu mệnh kiếp luân đều lóe quỷ dị quang mang, như muốn bị đấu chí của Lý Thiên Mệnh xé rách. Một kiếm này, toái diệt càn khôn. Phủ đầu một trảm, kiếm khí tung hoành. Nghịch thiên kiếm ý, hóa thành một con thần long đen, xông ra khỏi lồng giam, kinh thiên nộ hống, bạo sát. Hình ảnh khiến hai mắt Vũ Văn Thần Đô rung động. Cút! Hắn chán ghét cảm giác bị áp chế này. Tự mình là kẻ thất bại, nhưng hắn rõ ràng vẫn chưa bại. Hắn nổi giận. Ngập trời chi nộ. Kết thúc rồi, Lý Thiên Mệnh. Hắn thi triển một đao vừa lĩnh ngộ vài ngày trước. Âm linh địa ngục đao, vãng sinh. Vãng sinh một đao, hung hãn hơn nhân gian và phù đồ, âm lãnh và tuyệt tình, tựa tử thần, tùy ý sát hại thương sinh. Đây là ý chí của Vũ Văn Thần Đô, hắn cao cao tại thượng, với hắn, chúng sinh và phàm nhân đáng phải chịu kết cục này. Một đao, ẩn chứa vô vàn kiêu ngạo của hắn. Nhưng khi xuất đao, hắn đã cau mày. Vì hắn phát hiện, dưới sự thiêu đốt của nhiên linh, thủ nguyên hắn có thể dùng rất ít. Thậm chí không đủ để chống đỡ vãng sinh một đao. Đây là sai lầm lớn nhất của hắn, là xem nhẹ nhiên linh, càng không để ý uy lực toái diệt càng khôn của Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, uy lực vãng sinh một đao vẫn đáng sợ, cường khí xám xịt bạo phát, vô số nham thạch vỡ nát. Nhưng Lý Thiên Mệnh một kiếm toái diệt càng khôn, phủ đầu chém xuống, kiếm quá mức kinh diễm. Chê! Tiếng rít lên như cự thú. Âm! Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, toái diệt càng khôn thế như chẻ tre, chém nát vãng sinh một đao. Tử linh ma đao tuột tay bay ra. Rồi, trong chớp mắt, Hắc Minh Long kiếm chém vào đầu Vũ Văn Thần Đô. Phốc! Âm thanh khiến toàn trường tĩnh mịch. Khi tử linh ma đao bay ra, Vũ Văn Thần Đô ngây người lần đầu. Hắn đột nhiên mở to mắt. Khi Hắc Minh Long kiếm chém vào đầu, hắn ngây người lần hai. Hắn không quen với cảm giác bị áp chế này. Nhưng, dường như kết thúc rồi. Trong đau đớn, mọi thứ biến mất. Mọi người thấy, một kiếm, Vũ Văn Thần Đô bị bổ làm hai. Một kiếm đánh chết. Kiếm quá nhanh, quá hung, quá ác, quá bùng nổ. Nếu Vũ Văn Thần Đô có một kiếm tuyệt sát như vậy, Lý Thiên Mệnh đã sớm chết. Hắn không hiểu, một người muốn sống, sẽ phấn đấu đến mức nào để nắm lấy cơ hội sống sót. Lý Thiên Mệnh, không cho hắn một hơi tàn. Một kiếm, trực tiếp đánh chết. Vũ Văn Thần Đô thậm chí không kịp rung động, hoảng sợ. Hắn, không thốt nổi một lời. Có lẽ hắn sợ hãi, nhưng ai biết. Dù sao, đã kết thúc rồi. Hai nửa thi thể bay ra, máu chảy thành sông. Chỉ có thiếu niên nhúng máu, thở sâu, nhấc kiếm, không nhìn Vũ Văn Thần Đô, không ngoảnh đầu, thẳng hướng thánh ma thao thiết. Giờ khắc này, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường đã bị hắn chinh phục chương trước báo lỗi mục lục thêm vào dấu trang. Ba tất nhân gian, thiên hạ thứ chín, phục thiên thị phi, kiếm hỏi thăm, phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên, vạn cổ đệ nhất đế, siêu phẩm vu sư đại đạo, chỉ lên trời, mục thần cái điểm nói đến. Rống. Thánh ma thao thiết kia đang ác chiến, hận không thể lập tức đập chết hai con ruồi nhặng trước mắt, bỗng nhiên, từ Vũ Văn Thần Đô, tâm linh dẫn dắt, huyết mạch liên hệ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Nó ngốc trệ nhìn, vừa hay thấy Vũ Văn Thần Đô bay về hai bên, sau đó một thiếu niên tóc trắng nhúng máu, như ma thần địa ngục, giết đến. Một khắc này, Thánh Ma Thao Thiết phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, âm thanh xé rách thê thảm, càng nhiều là khó tin. 9/10 thời gian trận chiến này đều là Vũ Văn Thần Đô nghiền ép Lý Thiên Mệnh, mắt thấy hắn sắp chết, sao bỗng chốc lại thấy kẻ chết là Vũ Văn Thần Đô. Thế giới của Thánh Ma Thao Thiết hoàn toàn sụp đổ. Việc này khiến nó ngu ngơ tại chỗ, kịp phản ứng đã là ngập trời chi nộ. Nhưng, hữu dụng không? Ngay khi nó đờ đẫn, Huỳnh Hỏa lập tức xuất hiện trước mắt. Tiểu Hoàng Gà toàn thân nhúng máu, nhưng ánh mắt mịt mù lại rực lửa. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Ánh mắt Thánh Ma Thao Thiết chính là tinh thần trong mắt nó. Kiếm này vừa nhanh vừa hận, rất có phong thái Lý Thiên Mệnh, chớp lấy cơ hội, Tiểu Hoàng Gà bạo sát. Phốc phốc. Kiếm này rốt cục trúng đích, đâm xuyên qua mí mắt Thánh Ma Thao Thiết. Cùng lúc đó, Miêu Miêu Hỗn Động Thiên Kiếp trực tiếp bổ lên vết thương, chín đầu Lôi Đình Cự Xà nổ tung, vô số tia chớp đen điên cuồng tuôn vào vết thương con mắt này. Thánh Ma Thao Thiết vẫn luôn nghiền ép chúng, đây là lần đầu nó bị thương. Hiển nhiên chưa đến mức chiến tử, nhưng khiến nó hung hãn phẫn nộ, cừu hận bùng nổ triệt để. Chỉ là lúc này, con mắt còn lại duy nhất của nó lại thấy thiếu niên tóc trắng đã giết tới. Rống. Nó lại gào, vô số dòng lũ xám hướng Lý Thiên Mệnh đánh tới, dòng lũ thiêu đốt hỏa diễm, ai nhiễm chút nào liền bị tử linh chiếm hữu. Giữa đất đèn hỏa quang này, tiểu mèo đen hóa thành đế ma hỗn độn, từ bên hông va chạm tới, ôm lấy đầu Thánh Ma Thao Thiết, điện kiếm chi nha bén nhọn cắn lấy vết thương trên mắt nó. Chê. Huỳnh Hỏa thừa dịp đối phương há miệng, giết vào miệng nó, tuyệt địa cầu sinh trong khe hẹp răng hàm, một ngụm luyện ngục hỏa phun thẳng vào cổ họng. Oanh. Hỏa diễm mãnh liệt lan ra dạ dày đối phương, mà lúc đó, Thánh Ma Thao Thiết đang thi triển thần thông, luyện ngục hỏa cùng thần thông tử linh hồng lưu đụng nhau ngay cổ họng. Âm âm. Hai sức mạnh đụng nhau gây nổ ngay trong cổ họng, nổ tung ra một lỗ máu khổng lồ. Phốc phốc. Tâm linh tương thông, Miêu Miêu, đuôi tam tim điện thứ bén nhọn trực tiếp theo lỗ máu này, tiến vào ngũ tạng lục phủ Thánh Ma Thao Thiết. Thế nào là hung hãn? Hai thái cổ hỗn độn cự thú này, tuy nhỏ tuổi, nhưng trong chiến đấu, một nửa đến từ cảm nhiễm Lý Thiên Mệnh, một nửa đến từ bản tính. Đè xuống. Nháy mắt kế tiếp, Lý Thiên Mệnh tiến tới cực nhanh. Miêu Miêu nghe hắn, giận gầm, thi triển toàn thân lực, cứ thế ấn đầu Thánh Ma Thao Thiết xuống đất. Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, hai tay cầm kiếm, một kiếm, toái diệt càn khôn. Kiếm cuồng bạo kia, cường hãn như kiếm chém Vũ Văn Thần Đô. Phốc phốc. Kiếm này, chém vào vết thương Huỳnh Hỏa vừa nổ. Hắc Minh Long kiếm xẹt qua huyết nhục cẩn trọng. Âm âm. Miêu Miêu ôm lấy đầu Thánh Ma Thao Thiết, nện xuống đất. Mà bên kia, Thánh Ma Thao Thiết mất đầu, ngửa mặt lên, ầm vang ngã xuống đất, bụi đất mù trời. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả ba huynh đệ. Thánh Ma Thao Thiết, chết. Trong khoảnh khắc cuối, bọn họ phối hợp hoàn hảo, ý chí chiến đấu thề sống chết, thật sự, đến chính bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh, không tệ, trâu, lão tử phục ngươi. Huỳnh Hỏa cười ha ha. Nhưng, một cánh của nó, gần như gãy. Ngươi cũng không tệ, ta cũng phục ngươi. Lý Thiên Mệnh lau máu khóe miệng, nở nụ cười khiến người kính nể. Đừng nói hư, xong việc, bản mèo muốn ngủ. Buồn ngủ quá. Miêu Miêu bò lên, vết máu trên người quá nhiều, đều do gai nhọn, móng vuốt Thánh Ma Thao Thiết xé rách, nhất là lần cuối nó đè đầu đối thủ, thú trảo Thánh Ma Thao Thiết gần như xé rách bụng nó. Thật ra không phải buồn ngủ, nó bị thương nặng. May lúc này có Thái Nhất Tháp, nếu không Lý Thiên Mệnh không biết làm gì. Mèo, về nghỉ đi. Lý Thiên Mệnh cười nhìn đệ đệ nhỏ nhất. Gã này ngây thơ hoạt bát, lười biếng lại u rũ, nhưng kỳ thật trong lòng nó như gương sáng, lúc nhiệt huyết chiến đấu, sinh tử chém giết, nó chưa từng lùi bước. Mắc gì? Miêu Miêu cảnh giác trừng hắn, khi về cộng sinh không gian, còn dùng đuôi kẹp trứng, phòng Lý Thiên Mệnh lại vứt ra ngoài. Ha ha! Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Thật là tiểu đông tây thú vị. Ta cũng tỉnh dưỡng, tiếp theo tự ngươi bãi bình. Huỳnh Hỏa biết, Vũ Văn Thần Đô vừa chết, cục diện khó lòng khống chế. Thật ra, ngoài thiên văn kết giới, sắp đánh nhau. Sau khi nhanh chóng tâm linh trao đổi, Lý Thiên Mệnh lập tức cho chúng về cộng sinh không gian. Vừa về, không ngoài dự liệu, Thái Nhất Tháp quang mang bao phủ chúng, tuy không thể khiến chúng lập tức sinh long hoặc hổ, nhưng chỉ cần thời gian, chắc chắn khôi phục như cũ. Lý Thiên Mệnh còn chú ý, Thái Nhất Tháp quang mang còn có thể diệt trừ tử vong lực Thánh Ma Thao Thiết lưu lại trên người chúng, đạt hiệu quả tịnh hóa. Thái Nhất Tháp thần diệu thế, đủ để chữa thương chúng, còn cung cấp linh khí vô tận cho cộng sinh không gian, không biết Đông Hoàng Kiếm sẽ càng đáng sợ. Rất rõ ràng, Đông Hoàng Kiếm tạo hóa, rất có thể ở công kích. Trên đỉnh đầu, ngoài thiên văn, giờ phút này người huyên náo, vô cùng hỗn loạn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh điếc không nghe, cầm thiên linh chi luyến, còn đợi. Đến lúc này, trên thi thể Vũ Văn Thần Đô, hiện hai đạo quang mang, cuối cùng tụ vào một chỗ, đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Quang mang khẽ dừng, Lý Thiên Mệnh dường như thấy nụ cười của nàng. Sau đó, quang mang chui vào thiên linh chi luyến, trên bảo thạch hiện phù hiệu vàng ống, khiến thiên linh chi luyến càng thêm sáng chói. Ký hiệu này, xem ra, có chút giống phong ấn tụ tập trên móng tay Khương Phi Linh. Thật không biết, trên người Linh Nhi, có bí mật gì. Dù nàng không có cộng sinh thú, tay trói gà không chặt, nhưng Lý Thiên Mệnh tin chắc, thân thế nàng không đơn giản. Linh Nhi, ngủ ngon, sau này không có ta đồng ý, không được dùng nhiên linh. Hắn vuốt ve thiên linh chi luyến, thật sự, một thời gian dài, nàng luôn bên cạnh. Giờ nghĩ lại, có lẽ hơn một tháng không gặp nàng, không thể nói chuyện, có chút không nỡ. May lần này nhiên linh, sẽ không gây tổn thương cho nàng. Thiên linh chi luyến khẽ rung, như đáp lại không nỡ của hắn. Hiển nhiên, nàng tuy ngủ say, nhưng chỉ mơ màng, có lẽ biết Lý Thiên Mệnh đang nghĩ gì. Xong, vốn định thừa lúc ngươi ngủ say, cua vài cô nương, không ngờ ngươi ngủ vẫn giám sát. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đinh đinh đinh. Thiên linh chi luyến hung hăng đập tay hắn mấy lần, như phát tiết bất mãn. Đây gọi ngủ say. Nàng đây cũng tương đương với nghỉ ngơi vì bị thương nhỏ, mày có thể khôi phục, Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt. Linh Nhi, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đeo thiên linh chi luyến lên cổ, như muốn dính với nàng, nhớ tới như chiếm tiện nghi. Kiếm lời. Đại nam nhân, đeo dây chuyền hoa mỹ, có chút mùi khai. Lần này, xem như chúng ta cùng nhau, hợp lực chạy thoát. Nếu không có Khương Phi Linh nhiên linh, dù có toái diệt càng khôn, hắn chưa chắc đỡ nổi Vũ Văn Thần Đô. Uy lực nhiên linh, thật đáng sợ, nhưng không thể để nàng mạo hiểm. Đây là chuẩn tắc Lý Thiên Mệnh. Dù hắn mạo hiểm ngàn lần, cũng không muốn để nàng mạo hiểm một lần. Chỉ có cường đại mới không cần đối mặt sinh tử tuyệt cảnh này. Trận chiến này khiến hắn có nhiều cảm ngộ siêu việt, trải qua thuế biến sinh tử, tình cảm giữa nhau và liên kết kỳ diệu giữa ngự thú sư và cộng sinh thú đều đặc biệt kiên cố. Lúc này, xung đột trên đỉnh đầu càng kịch liệt. Nhưng thiên văn kết giới vẫn chưa vỡ. Tiếp đó, Vũ Văn Thế Gia sợ là lật mặt. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian đi về phía Diệp Thiếu Khanh, nếu không mất mạng. Đây là gì? Vừa muốn đi, hắn chợt phát hiện Vũ Văn Thần Đô cầm vật gì đó. Là một cuốn sách màu đen. Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cuốn sách đến tay hắn, nhìn kỹ, phát hiện trên đó tràn đầy thiên văn. Thiên văn, lại có thể vẽ trong sách. Ai có thể vẽ ra? Hắn cảm nhận được uy lực đáng sợ của sách này, cảm giác tương tự thiên văn kết giới, có lẽ có công hiệu đặc thù. Ngay trước khi ta chém hắn vội lấy sách này, như muốn bảo mệnh, nhưng không nhanh bằng ta. Vũ Văn Thần Đô lấy ra bảo mệnh, có lẽ là ác chủ bài vốn chuẩn bị cho cảnh vực chi chiến. Ác chủ bài không dùng, thì quy thiên. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Quả nhiên, kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng không thể khinh thị đối thủ, để người ta chớp cơ hội, bùng nổ, sẽ mất mạng. Hắn vừa thu hồi cổ thư đen này, thiên văn kết giới trên đỉnh đầu rốt cục vỡ. Nguy hiểm. Trước đây là phần lớn 33 vị tông lão, liên hợp vững chắc thiên văn kết giới, mới giúp Lý Thiên Mệnh chém thánh ma thao thiết, lấy được cổ thư đen. Mà giờ, thiên văn kết giới bị đánh vỡ. Người phá thiên văn kết giới, đương nhiên là Vũ Văn Thế Gia, Tô gia các tông lão. Lý Thiên Mệnh còn chưa biết, khi hắn chém Vũ Văn Thần Đô, biểu tình họ thế nào. Hắn không quản được nhiều, khi thiên văn kết giới vỡ, hắn xông thẳng về phía Diệp Thiếu Khanh. Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi Lý Thiên Mệnh vừa phá tan thiên văn kết giới, xuất hiện trước mặt họ, Diệp Thiếu Khanh liền giao hắn cho Diệp Vũ Hề, còn mình thì đứng chắn trước mặt hắn. Đi mau. Diệp Vũ Hề mắt đỏ hoe, nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, kéo hắn chạy thẳng. Nàng dẫn hắn về phía các trưởng lão Hoàng Phủ Phong Vân. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh chiến trường, thấy trăm ngàn người đều đang dán mắt vào hắn, ánh mắt đỏ rực. Đó không phải là căm hận, mà là sự cuồng nhiệt, là sự khâm phục. Khi hắn bước ra khỏi thiên văn kết giới, liền nghe thấy tiếng reo hò vang dội như sấm dậy. Thiếu tông chủ. Giờ khắc này, cả Đông Hoàng Tông gần như phát cuồng vì hắn. Ánh mắt cuồng nhiệt, rực lửa kia, đều nói cho Lý Thiên Mệnh biết, việc hắn nghịch chuyển sinh tử, chém giết Vũ Văn Thần Đô là một việc kinh thiên động địa, khó tin đến nhường nào. Từ đầu trận đấu, ai cũng thấy rõ chênh lệch quá lớn, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Họ lắc đầu thở dài, tiếc nuối, bất đắc dĩ nhìn hắn tiến vào tử địa. Nhưng, khí phách và đảm đương lấy mạng đổi mạng của hắn, ai mà không phục. Nhìn hắn hẳn phải chết, họ đau lòng tiếc nuối, cho rằng hắn sẽ còn khiến người ta tiếc nuối hơn cả Lý Vô Địch. bởi vì Lý Vô Địch còn không có sự phóng khoáng và nhiệt huyết khiến người ta khâm phục như hắn. Ai có thể dấn thân vào cục diện chắc chắn phải chết, chỉ để cho muội muội sống sót, đi thách thức sinh tử cực hạn. Tất cả sự tiếc nuối đó, khi Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển sinh tử, chém giết Vũ Văn Thần Đô, đều hóa thành sự kinh hỉ cuồng nhiệt bùng nổ. Thiên Văn kết giới cách âm, hắn không nghe thấy tiếng bên ngoài. Khi hắn bước ra, mới thấy cả Đông Hoàng cảnh đã vang dội tiếng reo hò vì hắn. Nhát kiếm kia, phong thái tuyệt luân. Dù nhiều người không thấy rõ hắn đã giết Vũ Văn Thần Đô như thế nào, nhưng điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là, trong cục diện sinh tử, người sống sót là Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh. Không ai ngờ tới, Vũ Văn Thần Đô vốn muốn tham gia cảnh vực chi chiến lại chết ở đây. Đệ tử Đông Hoàng Tông không ngờ tới. Vũ Văn Thái Cực và đồng bọn càng không ngờ tới. Khi thấy Lý Thiên Mệnh bị Vũ Văn Thần Đô áp đảo, họ đắc chí cười thầm. Nhưng một màn kia, bỗng nhiên xuất hiện. Lão quỷ Vũ Văn Phụng Thiên còn bảo Vũ Văn Thần Đô giết chậm chút, để tế Vũ Văn Thánh Thanh. Nhưng bỗng nhiên, một kiếm nghịch chuyển, chiến tử trong nháy mắt. Vũ Văn Phụng Thiên ngây người. Hắn dụi mắt. Hình như không nhìn lầm, Vũ Văn Thần Đô bị chém làm hai. Tiếp đó, hắn thấy Lý Thiên Mệnh chém giết Thánh Ma Thao Thiết. Hắn lại dụi mắt, vẫn không nhìn lầm. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Tô Vân Chỉ, Tô Cửu Đạo cũng có sắc mặt tương tự. Trắng bệch, tái mét, thậm chí đứng không vững. Kỳ quái, có ai dùng chướng nhãn pháp chăng? Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Không ai đáp lại hắn. Đúng lúc này, tiếng reo hò rung chuyển Đông Hoàng Sơn mạch vọng đến. Vũ Văn Thần Đô chiến tử. Câu nói đó như ức vạn thanh kiếm, đâm thẳng vào tim hắn. Phốc. Khí huyết công tâm. Vũ Văn Phụng Thiên phun ra một ngụm máu đen, ngã xuống đất, trán chạm đất, hôn mê bất tỉnh. Ai cũng biết, hai tôn bối này có ý nghĩa như thế nào với Vũ Văn Thế Gia đang muốn xưng bá Đông Hoàng Tông. Nhất là Vũ Văn Thần Đô, được Vũ Văn Thái Cực bồi dưỡng bao năm, để tham gia cảnh vực chi chiến, đoạt Đông Hoàng Kiếm, để gia tộc hoàn toàn nắm giữ Đông Hoàng Tông. Vì cảnh vực chi chiến, gia tộc họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tạo ra một Vũ Văn Thần Đô. Hôm nay, hắn chỉ đến xem Thái Nhất Tháp tranh phong. Kết quả, lại chết ở đây. Đây không chỉ là vấn đề sắc mặt khó coi. Đây là vấn đề thế giới sụp đổ. Ít nhất Vũ Văn Phụng Thiên đã thổ huyết, ngã xuống đất, ngất đi. Vũ Văn Khai Thái quỳ trên đất, mặt trắng bệch, mắt sắp bị hắn dụi mù. Tô Vân Chỉ, Tô Cửu Đạo, Trần Nam Thiên và các tông lão khác, ai nấy đều nói không rõ ràng, dọa đến ngớ ngẩn. Tất cả là vì Vũ Văn Thần Đô quá quan trọng với họ. Là trung tâm của mọi kế hoạch tiếp theo. Không thể nào. Chết không thể chết thêm. Ngay cả Tô Trấn Tông Lão cũng muốn tự tát mấy cái, để chứng minh mình không nằm mơ. Chuyện này giáng một đòn mạnh vào họ, chẳng khác nào giết chết họ. Mấu chốt là, ngay cả Vũ Văn Thánh Thành cũng không còn cơ hội cứu vãn. Nếu họ biết, Vũ Văn Trấn Tinh đã bị thiêu thành tro tàn, chắc Vũ Văn Phụng Thiên còn phải thổ huyết ngã thêm lần nữa. Không sai, ai gây ra kết quả hôm nay? Một Vũ Văn Thánh Thành cố chấp bảo thủ, kiêu ngạo ngốc nghếch, ai bồi dưỡng ra? Ai nói ra việc Lý Thiên Mệnh lấy mạng đổi mạng? Lý Thiên Mệnh trở về từ cõi chết, có lỗi sao? Cuối cùng, họ đều run rẩy nhìn Vũ Văn Thái Cực. Khi xác Vũ Văn Thánh Thành được mang về, ông ta dường như không có phản ứng gì. Còn bây giờ thì sao? Mộng đẹp của ông ta tan thành mây khói trong nháy mắt. Trong lúc họ ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh đã muốn chém đầu Thánh Ma Thao Thiết. Đôi mắt hắc bạch song nhãn của Vũ Văn Thái Cực không lộ ra biểu cảm gì. Nhưng không thể che giấu, khóe miệng ông ta có một ngụm máu tươi chảy ra. Một ngụm máu đen. Trên người ông ta tỏa ra sát khí ngút trời. Ông ta không nói gì, ngay sau đó, quả đấm của ông ta đập thẳng vào Thiên Văn Kết Giới. Ầm ầm. Thiên Văn Kết Giới rung chuyển, nhưng vẫn chưa vỡ, vì Hoàng Phủ Phong Vân và đồng bọn đã liếc nhau, ra tay củng cố kết giới. Nếu không có 10 tông lão cùng nhau củng cố, Thiên Văn Kết Giới đã sớm vỡ, Lý Thiên Mệnh đâu có thời gian trở lại bên Diệp Thiếu Khanh. Nếu kết giới vỡ, Lý Thiên Mệnh bị mang đi, nhưng Vũ Văn Thần Đô đã chết, Vũ Văn Thế Gia há có thể bỏ qua. Rõ ràng, ngay cả Vũ Văn Thái Cực cũng phát điên. Bao nhiêu năm, ông ta chưa từng có biểu hiện dữ tợn như vậy. Thế giới của ông ta có lẽ đã sụp đổ, nên mới khiến ông ta hóa thành tử thần. Rống. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy, sau lưng ông ta xuất hiện hai siêu cấp cự thú. Đó là hai con thao thiết cộng sinh thú, một đen nhánh, một trắng tinh. Vũ Văn Thái Cực là song sinh ngự thú sư. Hai con cộng sinh thú này, mỗi con đều lớn gấp 5 lần Thánh Ma Thao Thiết, trong mắt mỗi con đều có hơn 50 điểm sao, chứng tỏ chúng là thánh thú cấp 5. Hơn nữa, còn là thánh thú cấp 5 hoàn toàn thể, phát triển đến cực hạn. Con màu trắng, bao phủ trong sương mù trắng, lạnh lùng như thiên đạo. Đây là Dương Ma Thao Thiết. Con màu đen thì hắc vụ bao quanh, rất giống Thánh Ma Thao Thiết, chắc là Thánh Ma Thao Thiết tiến hóa. Đây là Âm Ma Thao Thiết. Một đen một trắng, vần quanh bên cạnh Vũ Văn Thái Cực, trong mắt lóe lên ánh máu. Lần này, triệt để loạn. Ai còn quan tâm cảnh vực chi chiến nữa? Vũ Văn Thái Cực lau vết máu ở khóe miệng, dẫn theo hai con thánh thú cấp 5, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Ông ta đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt lạnh lùng kia, khiến Lý Thiên Mệnh từ xa đã cảm thấy da đầu tê dại. Đừng nhìn ông ta. Diệp Vũ Hề bá đạo kéo Lý Thiên Mệnh vào lòng, che khuất tầm mắt của Vũ Văn Thái Cực. Ngay lúc đó, Vũ Văn Thái Cực đã đánh tới. Các tông lão phía sau ông ta, do dự một chút, vẫn theo sau, nhưng chưa triệu hồi cộng sinh thú. Còn bên Lý Thiên Mệnh, người đứng đầu chính là Diệp Thiếu Khanh. Rống. Hắn cầm kiếm, tay trái dẫn. Một con cự thú màu xanh lao ra từ phía sau Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Mọi người nhận ra ngay, đó là cộng sinh thú của Diệp Thiếu Khanh, cũng là thánh thú cấp 5. Con thần long màu xanh này, trông mới xứng với danh hiệu thần long, trên đầu có hai sừng chính tông thần long. Toàn thân vảy rồng màu xanh, bốc lửa xanh, mắt to như chuông đồng, ánh mắt rực lửa. Thân hình to lớn của nó, không khác gì Dương Ma Thao Thiết và Âm Ma Thao Thiết. Cự thú thành thục bay tới, lượn trên không trung, còn Diệp Thiếu Khanh tay cầm trường kiếm, đứng trên đầu rồng, đối mặt với sự tấn công khủng bố của Vũ Văn Thái Cực, một người một rồng, lẫm liệt không sợ. Mọi người không nhịn được ồ lên. Loại cự thú này, ngày thường họ khó mà thấy được. Kẻ nào cản ta, chết. Vũ Văn Thái Cực vung đao, đao cương dài hơn ngàn mét. Mọi người vội tránh né. Chỉ có Diệp Thiếu Khanh đứng chắn phía trước, một tay một kiếm, toái diệt càn khôn. Uy lực kiếm này của hắn, mạnh hơn Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Một đao một kiếm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chặn được rồi. Các đệ tử reo hò vì Diệp Thiếu Khanh. Vũ Văn Thái Cực. Chính ông lập ra sinh tử chiến. Vũ Văn Thần Đô không địch lại chiến tử, chỉ có thể nói thực lực không đủ, ông là cửu tông lão, không tuân thủ hứa hẹn, thẹn quá hóa giận, ông còn tôn nghiêm, còn mặt mũi sao? Diệp Thiếu Khanh cố gắng chống đỡ, chất vấn lớn tiếng. Vũ Văn Thái Cực mắt lạnh lão, không trả lời, mà điều khiển hai con cộng sinh thú, tấn công lần nữa. Ai cũng biết, ông ta đã hoàn toàn trở mặt, đã hoàn toàn phát điên. Thật là bá đạo, nếu Lý Thiên Mệnh chết rồi, Diệp Thiếu Khanh tuyệt đối không làm gì được. Đúng vậy, Thiếu Tông chủ đường đường chính chính đánh bại Vũ Văn Thần Đô, thua thì thua, còn thẹn quá hóa giận mất mặt. Vũ Văn Thái Cực coi Đông Hoàng Tông là nhà ông ta sao? Ông ta không biết, ông ta đã định trước không chiếm được Đông Hoàng Kiếm rồi sao? Câu nói sau cùng, nhắc nhở nhiều người. Vũ Văn Thái Cực không thể đoạt Đông Hoàng Kiếm, uy hiếp của ông ta sẽ giảm đi một bậc. Ít nhất đối với các tông lão khác, giảm đi rất nhiều. Vũ Văn Thái Cực. Đừng làm càn. Lý Thiên Mệnh chợt nghe một tiếng khô lão. Hắn ngẩng đầu, thấy một bóng người tóc trắng xóa, xuất hiện bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Là đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân. Ông là lão tiền bối, danh vọng không ai sánh bằng. Hơn nữa, không chỉ một mình ông. Khi ông đứng cạnh Diệp Thiếu Khanh, tứ tông lão Thượng Quan Tĩnh Thù cũng xuất hiện. Tiếp đó, ngũ tông lão, lục tông lão. Trong 33 vị tông lão, trừ 8 vị theo Vũ Văn Thái Cực, còn lại 25 vị tông lão. 25 vị tông lão này, có người trung lập, có người âm thầm theo Vũ Văn Thái Cực, nhưng giờ đây, họ đều đứng chung một chỗ. Đứng đối diện Vũ Văn Thái Cực. Khi 25 vị tông lão này có cùng một quyết tâm, thì thật đáng sợ Lý Thiên Mệnh kinh ngạc tột độ, chứng kiến sự biến hóa đến từ 25 vị tông lão. Hắn cảm nhận rõ ràng, bọn họ đang bảo vệ hắn. Trong đầu hắn chợt hiện lên ký ức trước khi hắn tự chiến, khi hắn yêu cầu họ giúp đỡ cứu Lý Khinh Ngữ, chẳng một ai đứng ra. Hiện thực là vậy đấy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, bọn họ sẽ cùng nhiệt ủng hộ ngươi là được. Diệp Vũ Hề kiêu ngạo nói. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh ngày càng thêm phần sủng ái. Vì sao? Hắn hỏi. Rất đơn giản, trước kia bọn họ sợ Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm không chỉ tăng thực lực cho Vũ Văn Thái Cực, mà còn là biểu tượng của quyền uy. Một khi Vũ Văn Thái Cực có Đông Hoàng Kiếm, những kẻ ủng hộ hắn trong bóng tối sẽ lộ diện. Bản thân các tông lão cũng không biết, xung quanh họ có bao nhiêu người ủng hộ Vũ Văn Thái Cực. Cho nên, họ sợ hãi. Nhưng giờ, Vũ Văn Thần Đô đã chiến tử, Vũ Văn Thái Cực không thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Thêm vào việc ngươi là thiếu tông chủ, thay thế Vũ Văn Thần Đô, lại còn mang huyết mạch chí tôn của Lý thị thánh tộc, bọn họ có cơ hội và lý do để đứng trọn vẹn về phía ngươi. Vũ Văn Thái Cực không có Đông Hoàng kiếm, thực lực không đủ để uy hiếp 25 người bọn họ hợp lại. Ngươi là mấu chốt trong đó. Nếu không có ngươi, không có hy vọng này, dù Vũ Văn Thái Cực không có Đông Hoàng kiếm, e rằng họ cũng không quyết liệt phản kháng hắn. Ý của Diệp Vũ Hề là, Lý Thiên Mệnh đã thể hiện quá sức kinh người trong thời gian qua. Tốc độ phát triển này, chỉ cần duy trì, hiển nhiên sẽ trở thành rường cột phục hưng Đông Hoàng Tông. So với cha con Vũ Văn Thái Cực, hy vọng nơi hắn lớn hơn nhiều. Ngẫm lại mà xem, hắn tuyệt đối là nhân vật sánh ngang đệ nhất tổ tiên. Đệ nhất tổ tiên đã lập nên công nghiệp hiển hách, tương lai Lý Thiên Mệnh há lại kém sao? Mà Vũ Văn Thái Cực và Lý Thiên Mệnh thế như nước với lửa, đến lúc phải chọn một trong hai. Khi Vũ Văn Thế Gia mất hết mặt mũi, hai con trai trưởng đều chết, còn Lý Thiên Mệnh cuộc khởi nghịch thiên, các trưởng lão đã quyết định đối kháng Vũ Văn gia tộc, bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Một khi họ đồng lòng, sức mạnh sẽ đáng sợ. 25 tông lão, so với 8 tông lão, khí thế nghiêng trời. Vũ Văn Thái Cực, trận quyết sinh tử vừa rồi, các tông lão đều chứng kiến và giám sát, người cũng tự mình thừa nhận. Đừng giở trò ở đây. Hoàng Phủ Phong Vân như biến thành người khác, lời lẽ đầy khí phách. Dù sao sau lưng còn có 24 người chống đỡ. Lão quỷ, người chán sống rồi sao? Vũ Văn Thái Cực dừng bước, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Láo xược. Người dám khiêu khích đệ nhất tông lão. Vũ Văn Thái Cực, tốt nhất động não mà suy nghĩ cho rõ, cục diện hiện tại là gì? Vũ Văn gia tộc các ngươi, đại thế đã mất, hãy tỉnh ngộ đi. Những lời này có lẽ đến từ những tông lão từng ủng hộ Vũ Văn Thái Cực trong bóng tối. Nghe vậy, Vũ Văn Thái Cực cười lạnh liên tục, như kẻ điên. Vũ Văn Thái Cực, cút. Không chỉ tông lão, mà cả những người trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường cũng đồng thanh quát. Hôm nay, Vũ Văn Thế Gia mất mát lớn nhất, chính là trái tim của toàn bộ Đông Hoàng Tông. 100.000 người đều là trụ cột Đông Hoàng Tông. Khi ánh mắt họ rực lửa nhìn Vũ Văn Thế Gia, hô vang chữ cút, sự thật đã rõ, Vũ Văn Thái Cực đã đại thế đã mất. Hắn đã chọc giận toàn bộ tông môn. Ngay cả Tô Vân chỉ lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn không ngờ có ngày bị cả tông môn đuổi đi. Giờ khắc này, họ dường như đã cắt đứt hoàn toàn với Đông Hoàng Tông. Lần này, họ chịu đả kích chưa từng có. Mà tất cả đều do một đệ tử trẻ tuổi gây ra. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lật đổ cục diện Đông Hoàng Tông, khiến 25 tông lão đưa ra quyết định cuối cùng, toàn bộ ủng hộ hắn. Ngươi hãy về tự kiểm điểm cho tốt đi. Nếu còn chút sĩ diện, nên biết nhận thua. Như vậy, các ngươi còn có cơ hội trở lại tông lão hội. Nếu không, các ngươi sẽ đối đầu với toàn bộ Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, có thiên tư nghịch thiên, tốc độ cuộc khởi khiến người ta kinh. Trải qua kiếp nạn sinh tử này, hắn có thể chém giết Vũ Văn Thần Đô, đã nói lên tất cả. Từ hôm nay trở đi, Lý Thiên Mệnh sẽ tu luyện tại Thánh Sơn, 25 vị tông lão chúng ta sẽ toàn trình hộ tống, giúp hắn thành tài, dẫn dắt Đông Hoàng Tông đến con đường phục hưng. Không ai được phép động đến một sợi tóc của hắn. Những người này rất thức thời. Trước kia họ không quyết định là vì chờ đợi cảnh vực chi chiến. Giờ kết quả đã rõ, khi họ đã chọn xong vị trí, tuyệt đối sẽ không lưu tình với Vũ Văn Thái Cực. Dù sao, những năm qua cúi mình trước Vũ Văn Thái Cực, ai mà chưa chịu đủ. Từ đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân dẫn đầu, tập thể 25 người mới của tông lão hội trực tiếp trở nên bất khả xâm phạm. Hơn nữa, Hoàng Phủ Phong Vân còn có một lý do khác. Đó là, hắn không chỉ biết Lý Thiên Mệnh là ngũ kiếp luân hồi chi thể, mà còn tận mắt chứng kiến Lý Khinh Ngữ cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Tương lai Đông Hoàng Tông có thể sở hữu hai nhân vật sánh ngang đệ nhất tổ tiên, nghĩ đến thôi cũng khiến ông rưng rưng. Vào thời khắc mấu chốt này, làm sao ông có thể không đứng ra, bảo vệ tính mạng Lý Thiên Mệnh? Họ trên dưới một lòng, đại diện cho ý chí của toàn bộ Đông Hoàng Tông, còn sợ gì một Vũ Văn Thái Cực không đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Biến chuyển cục diện hôm nay, thật khiến người ta than thở. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, khi họ bảo vệ hắn, lại dứt khoát đến vậy. Rõ ràng, hắn đã cho những người này thấy hy vọng lớn. Hơn nữa không chỉ một hy vọng, mà còn có Lý Khinh Ngữ. Hiện tại, 25 tông lão đều biết, Lý Khinh Ngữ cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Còn lý do gì để không để ý, yêu nghiệt sánh ngang đệ nhất tổ tiên, không cần hai người, bảo vệ một người thôi, ngày sau cũng có thể khiến Đông Hoàng cảnh rung rẩy. Tất cả điều này, như nhát dao thứ ba, đâm vào Vũ Văn Thái Cực. Nhát dao thứ nhất là cái chết của Vũ Văn Thánh Thành, nhát dao thứ hai là cái chết của Vũ Văn Thần Đô. Chưa kể, Thái Nhất Tháp Tranh Phong vừa kết thúc, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ đã đi ra, nhưng không tìm thấy Vũ Văn Chấn Tinh và Công Tôn Sí. Không cần lui, ta giết. Câu nói hời hợt của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa bao trùm Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Mọi người nghe xong, thật tuyệt. Ngay cả hy vọng cuối cùng của Vũ Văn Thế Gia cũng triệt để tan biến. Hơn nữa, Vũ Văn Chấn Tinh chết trước đó, chết trước khi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến thái nhất đệ tử. Mọi người giờ mới hiểu vì sao hắn vừa ra đã khiêu chiến thái nhất đệ tử. Ai cũng biết, thiên tài chết yểu thì chẳng là gì. Hầu hết thiên tài khó có thể ảnh hưởng đại cục tông môn. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã lật ngược bố cục Đông Hoàng Tông, thiên phú của hắn đã chinh phục 25 tông lão, toàn bộ vì hắn bán mạng. Điều này không chỉ đơn thuần là thân phận thái nhất đệ tử có thể giải thích. Chỉ có một thân phận có thể vượt lên thái nhất đệ tử, đó là thiếu tông chủ tương lai. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh khiến thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông lần đầu tiên trong ngàn năm qua xứng với thân phận, không còn là trò cười cho thiên hạ. Tất cả những điều này khiến Vũ Văn Thái Cực không thể nào chém giết Lý Thiên Mệnh. Tám người bọn họ làm sao có thể chống lại 25 tông lão, chống lại toàn bộ cường giả Đông Hoàng Tông? Trong 100.000 người này, ít nhất có 6-7 vạn là trưởng bối, Đông Hoàng Vệ, Phong Chủ, Trưởng Lão, Hoàng Sư, Điện Khanh. Sức mạnh của họ hợp lại đủ để nuốt chửng 8 người bọn họ. Đây chính là nhân tâm sở hướng. Vũ Văn Khai Thái nghe tin con trai chết, quỳ xuống cũng vô dụng. Một Vũ Văn Thánh Thành đã khiến cả gia tộc sụp đổ. Thái Cực, hãy chấp nhận đi, chờ cơ hội khác. Lần này, thua thảm rồi. Tô Vân chỉ khuyên nhủ. Mười mấy năm tâm huyết, trong nháy mắt trôi theo dòng nước. Không ai biết, Vũ Văn Thái Cực đang trải qua điều gì. Ít nhất ngươi vẫn còn thực lực, vẫn là cường giả mạnh nhất Đông Hoàng Tông. Còn Lý Thiên Mệnh trưởng thành, ít nhất cũng cần 10 năm. Chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Thật ra, những người này đều là cỏ đầu tường. Đừng thấy họ quyết liệt bây giờ, một khi chúng ta tìm được cơ hội giết Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng Tông này sẽ lập tức là của ngươi. Còn núi xanh thì còn lo gì không có củi đốt. Lần này, có lẽ phải nhẫn nhịn. Mấy người họ đều khuyên Vũ Văn Thái Cực. Hôm nay, không thể giết Lý Thiên Mệnh. Ta không tin 25 người bọn họ có thể bảo vệ Lý Thiên Mệnh 10 năm, không cho chúng ta một cơ hội nào. Vũ Văn Khai Thái mắt đỏ ngầu nói. Đến lúc đó, trước chém Hoàng Phủ Phong Vân và Thanh Long Diệp Gia, những người khác không còn hy vọng, sẽ chỉ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tô Cửu Đạo hận thù nói. Vũ Văn Thái Cực im lặng. Nhưng hắn triệu hồi cộng sinh thú, thu hồi trường đao. Qua ánh mắt hắn, có thể thấy hắn tuyệt không từ bỏ ý định. Cái chết của Vũ Văn Thần Đô không hề ảnh hưởng đến chiến lực của họ. Chỉ cần họ còn ở Đông Hoàng Tông, thì Đông Hoàng Tông một ngày không yên bình, Lý Thiên Mệnh sống trong nguy cơ sinh tử vô hạn. Họ hiện tại là u ác tính của Đông Hoàng Tông. Nhưng Đông Hoàng Tông tạm thời không thể loại bỏ khối u này. Trừ phi, Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Nhưng trên con đường trưởng thành, chỉ cần sơ sẩy, u ác tính sẽ phản phệ hắn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, khối u ác tính này sẽ lại chưởng khống Đông Hoàng Tông, chỉ là vấn đề thời gian. Thắng bại, chưa ngã ngũ. Nhưng ít nhất hôm nay an toàn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân bước đến trước mặt hắn, mắt rưng rưng nhìn hắn. Thiếu tông chủ. Lão hủ xin ra mắt. Đệ nhất tông lão, vậy mà hành lễ với Lý Thiên Mệnh. Phía sau ông, các tông lão khác cũng làm theo. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ, thiếu tông chủ, có thân phận trên cả tông lão. Rõ ràng, họ đã ủng hộ, dĩ nhiên muốn làm đến cực hạn, mới có thể củng cố địa vị của Lý Thiên Mệnh. Đừng, các vị tiền bối không cần như vậy. Hôm nay Thiên Mệnh cảm ơn các vị, lẽ ra ta phải hành lễ mới đúng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn liếc nhìn, Vũ Văn Thái Cực đã quay người rời đi. Ánh mắt cuối cùng của hắn, ghim chặt lên Lý Thiên Mệnh, đầy nguy hiểm. Con đường phía sau, chưa hẳn tạm biệt. Vũ Văn Thần Đô đã chết, nửa tháng sau, thiếu tông chủ có thể thay thế Vũ Văn Thần Đô, tham gia cảnh vực chi chiến, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm cho Đông Hoàng Tông. Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Đông Hoàng Kiếm. Đã chứng kiến Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh làm sao không muốn có Đông Hoàng Kiếm. Hơn nữa, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là thần vật mà đệ nhất tổ tiên có được. Lại bị Thánh Thiên Phủ lấy được, thật thẹn với liệt tổ liệt tông. Cảnh vực chi chiến diễn ra ngay sau Thái Nhất Tháp tranh phong, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nửa tháng sau tham chiến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đi Thánh Thiên Phủ. Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đạt được Đông Hoàng Kiếm, địa vị của thiếu tông chủ trong tông môn sẽ càng thêm vững chắc. Thượng quan Tĩnh Thù mỉm cười nói. Thiếu Khanh, những ngày này hãy nói rõ cho thiếu tông chủ về nội dung cảnh vực chi chiến và đối thủ, nhất là 7 thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ, phải cho thông tin đầy đủ nhất. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Yên tâm, không vấn đề. Diệp Thiếu Khanh khẽ cười với Lý Thiên Mệnh. 7 thánh thiên tử. Lý Thiên Mệnh nhớ đến một người, rồi hỏi, trong 7 thánh thiên tử này, có phải có một người tên là Lan Thiên Tử không? Người biết. Nguyệt Linh Lan, nàng e rằng sẽ là đối thủ mạnh nhất trong cảnh vực chi chiến. Diệp Thiếu Khanh nói. Đối thủ mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh nhớ lại ngày đó, những lời nàng đã nói. Còn cả việc nàng cướp đi phong ấn 5 loại năng lực của Khương Phi Linh. Nguyệt Linh Lan, sau 3 tháng kể từ khi chia ly ở Diễm Đô, ta sẽ cho ngươi nhận ra lại ta. Từ ánh mắt nàng khinh miệt nhìn một kẻ vô danh tiểu tốt. Đến hôm nay, là thiếu tông chủ được hàng chục vạn người của Đông Hoàng Tông ủng hộ. Rất nhiều người đều nghe nói Lý Thiên Mệnh sắp tham gia cảnh vực chi chiến, nên rất phấn khích. Ngược lại, Vũ Văn Thái Cực đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Trả lại Nhiên Hồn Thư cho ta. Ánh mắt hắn quỷ dị nói. Nhiên Hồn Thư. Có lẽ là át chủ bài mà Vũ Văn Thần Đô dùng để tham gia cảnh vực chi chiến. Đoán chừng có Nhiên Hồn Thư này, Vũ Văn Thần Đô sẽ mạnh hơn trong cảnh vực chi chiến, có lẽ là thứ quan trọng để hắn có cơ hội đoạt Đông Hoàng Kiếm. Trả lại cho hắn đi. Diệp Thiếu Khanh nói. Đó là đồ của Vũ Văn Thái Cực. Được. Lý Thiên Mệnh cũng không tham đồ, hắn lúc ấy chỉ tiện tay cầm, lúc này ném thẳng cho Vũ Văn Thái Cực. Chúc ngươi đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Vũ Văn Thái Cực nói xong câu này, rồi quay người, cả đám người mới rời đi. Vũ Văn Thái Cực cùng đám người vừa rời đi, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường cuối cùng cũng trở lại tĩnh lặng. Tiếp theo, nhất định phải cảnh giác hơn với đám người Vũ Văn Thái Cực. 25 người chúng ta, lúc nào cũng phải có ít nhất một nửa túc trực, hộ tống, chỉ dẫn thiếu tông chủ tu hành. Kể cả khinh ngữ nữa. Hoàng Phủ Phong Vân sắp xếp. Bây giờ tông lão hội chẳng khác nào bị cắt đứt, triệt để trở mặt. Thiếu tông chủ là căn cơ phục hưng của Đông Hoàng Tông ta. Hắn trưởng thành là chuyện trọng yếu nhất trong 20 năm tới của Đông Hoàng Tông, vạn vạn lần không được lơ là. Thượng quan Tĩnh Thù cảm khái nói. Bọn họ dù trước kia có ủng hộ Vũ Văn Thái Cực hay không, giờ đều đã công khai đoạn tuyệt quan hệ, đặt cược vào Lý Thiên Mệnh, tự nhiên hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất. Quá rõ ràng, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh chính là bảo vật trân quý nhất của toàn bộ Đông Hoàng Tông. 25 người bọn họ đã hoàn toàn thống nhất ý kiến. Nghe thì có vẻ khoa trương, lúc nào cũng phải có hơn phân nửa số tông lão bảo vệ và chỉ dẫn. Nhưng ngẫm lại sát cơ Vũ Văn Thái Cực nhắm vào Lý Thiên Mệnh và việc họ đã chọn đứng về phía ai, nếu Lý Thiên Mệnh mệnh yếu, họ sẽ vô cùng khó xử. Một thiên tài có thể gây dựng đến mức này, trong lịch sử cả Đông Hoàng cảnh chưa từng có ai. Đây chính là hiệu quả kinh thiên động địa do những kỳ tích khiến người ta tê da đầu mà Lý Thiên Mệnh không ngừng tạo ra. Truyền ra ngoài, chắc chẳng ai tin. Nhưng nếu biết rõ mọi chi tiết, ắt hẳn sẽ hiểu vì sao Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác lại làm như vậy. Hiển nhiên, họ cũng bị dồn vào đường cùng, buộc phải lựa chọn. Giữa một Vũ Văn Thái Cực có khả năng đoạt Đông Hoàng Kiếm và một Lý Thiên Mệnh có thể sánh ngang với vị tổ tiên đầu tiên, cộng thêm sự bá đạo và cường thế của Vũ Văn Thái Cực, chọn ai là điều hiển nhiên. Hơn nữa, việc họ bảo vệ Lý Thiên Mệnh trưởng thành vào lúc này sẽ là ân đức lớn. Nếu tương lai Lý thị thánh tộc cuộc khởi trở lại, lẽ nào lại bạc đãi họ? Nghe ý tứ của Vũ Văn Thái Cực vừa rồi, nếu Thiên Mệnh đoạt được Đông Hoàng Kiếm, hắn vẫn muốn cướp đoạt sao? Diệp Thanh Tông lão nêu ra vấn đề. Chuyện quá rõ ràng, đến lúc đó nhất định phải đề phòng trước. Tốt nhất là để Diệp Thiếu Khanh tạm thời nắm giữ Đông Hoàng Kiếm. Hoàng Phủ Phong Vân lão già này rất biết đối nhân xử thế. Diệp Thiếu Khanh không phải là người dùng kiếm mạnh nhất trong tông lão hội, nhưng hắn là sư tôn của thiếu tông chủ. Nếu Lý Thiên Mệnh trải qua bao gian khổ mới đoạt được Đông Hoàng Kiếm, chắc chắn sẽ nguyện ý giao cho Diệp Thiếu Khanh. Thiếu Khanh thiên phú kinh người, tiến bộ thần tốc, nếu có thể lĩnh ngộ được một hai phần từ Đông Hoàng Kiếm, có lẽ sẽ có thể đối đầu với Vũ Văn Thái Cực hiện tại. Thượng quan Tĩnh Thu hài lòng nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh không có ý kiến. Ai cũng biết, nếu hắn có được Đông Hoàng Kiếm, Vũ Văn Thái Cực chắc chắn sẽ cướp đoạt. Tạm thời giao cho Diệp Thiếu Khanh, hắn có thể yên tâm, dù sao sau này nó cũng sẽ trở về tay mình. Vấn đề là, Đông Hoàng Kiếm đâu dễ gì mà lấy được. Với Thiên Mệnh mà nói, cảm giác độ khó còn cao hơn cả việc sống sót trở về hôm nay. Diệp Thiếu Khanh nói. Đừng khiêm tốn, Thiếu Khanh. Thật không phải khiêm tốn. Vũ Văn Thần Đô với cảnh giới thiên ý cộng thêm Nhiên Hồn Thư, cũng chỉ có chừng 40% khả năng. Hôm nay hắn cũng tiếc dùng Nhiên Hồn Thư, nếu không sao lại chiến bại. Diệp Thiếu Khanh vẫn tương đối tỉnh táo. Thiếu Khanh nói đúng, hơn nữa cảnh vực chi chiến sắp bắt đầu, không như Thái Nhất Tháp Tranh Phong có nhiều thời gian chuẩn bị như vậy. Thiên Mệnh cứ liều một phen, dốc hết toàn lực là tốt rồi. không cần quá để ý kết quả. Dù sao, với tốc độ phát triển hiện tại của con, không cần Đông Hoàng kiếm, 20 năm sau, chắc không mấy ai có thể ngăn cản con. Đến lúc đó, Đông Hoàng kiếm dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Tông lão thâm trầm nói. Hai cha con họ, thật lòng mà nói, mới thực sự là người quan tâm đến Lý Thiên Mệnh. Không sao, ta sẽ cố gắng hết sức xuất chiến. Nếu may mắn đạt được, thì giao cho sư tôn bảo quản. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, hết sức là được rồi, không nên coi Đông Hoàng kiếm quá nặng. Đúng vậy, dù sao, chưa kể bảy thánh thiên tử kia, ba tông môn còn lại cũng có không ít thiên tài đệ tử. Nếu chúng ta cũng có Nhiên Hồn Thư, Thiếu Tông chủ ngược lại cũng có mấy thành khả năng. Nhưng hôm nay nếu không trả lại, chắc Vũ Văn Thái Cực càng không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc thay. Hôm nay có thể bức Vũ Văn Thái Cực rời đi, đã là kết quả tốt rồi. Nhiên Hồn Thư. Mạnh đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, việc mình có thể giết Vũ Văn Thần Đô, lại may mắn đến thế. May mắn là Nhiên Hồn Thư kia chắc chỉ có thể sử dụng một lần, đoán chừng không thể duy trì quá lâu, Vũ Văn Thần Đô tiếc dùng cho bản thân. May mắn Nhiên Linh đủ đáng sợ, và kiếm của mình đủ quyết đoán. Nếu không, giờ này bọn hắn đã vây quanh ta than khóc rồi. Hắn cười. Sau trận chiến sinh tử này, ý chí và đấu chí của hắn lại một lần nữa tăng lên, mức độ tăng lên không thua gì lần chém giết Lâm Tiêu Đình trước kia. Sư tôn, cái Nhiên Hồn Thư đó rốt cuộc là gì? Nhân lúc các trưởng lão đang thương nghị cụ thể về việc trực luân phiên bảo vệ Thiếu Tông Chủ, Lý Thiên Mệnh hỏi Diệp Thiếu Khanh. Nhiên Hồn Thư tương tự như Thiên Văn Kết Giới. Trên thế giới này, những linh quặng, linh túy và linh tài trân quý đều có thiên văn trời sinh. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, rồi lên đến thánh thiên văn. Đây là cách phân chia cấp bậc thiên văn. Nhưng kỳ thật, bất cứ thiên văn nào cũng có sự khác biệt nhỏ, thậm chí thiên văn màu đỏ, hình dáng cũng khác nhau, mang những huyền ảo riêng. Tổ tiên Viêm Hoàng Đại Lục ta, khi đạt đến cảnh giới thiên ý, trong quá trình suy nghĩ thiên văn, đã học được cách cảm ngộ, vẽ thiên văn, hội tụ những huyền ảo lại với nhau. Họ vẽ sự ảo diệu của thiên văn giữa trời đất, bố trí theo những hình thức đặc thù, phức tạp, và từ đó sáng tạo ra thiên văn kết giới. Thiên văn kết giới có nhiều loại, nổi tiếng nhất của Đông Hoàng Tông ta là huyết kiếp kết giới. Thiên văn kết giới thô cuồng và dồi dào là một cách thể hiện việc vẽ thiên văn. Còn thiên văn thư là một hình thức khác. Nhiên Hồn Thư cũng là một quyển thiên văn thư. Người ta vẽ thiên văn lên những cuốn sách làm từ linh túy. Tiền bối trải qua vô số thí nghiệm, cuối cùng đã sáng tạo ra thiên văn thư. Thiên văn thư tụ tập sự ảo diệu của thiên văn, có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng. Ví dụ như Nhiên Hồn Thư, có thể giúp người sử dụng thú nguyên tăng phúc liên tục trong một khoảng thời gian, đạt được hiệu quả mạnh hơn. Sự khác biệt giữa thiên văn kết giới và thiên văn thư là thiên văn kết giới có thể dẫn lực lượng thiên địa, tồn tại liên tục. Còn thiên văn thư phần lớn chỉ có thể sử dụng một lần, hoặc trong một khoảng thời gian nhất định, là một loại tiêu hao phẩm. Nhưng lợi ích là có thể mang theo, có thể sử dụng độc lập. Phần lớn ngự thú sư cao tầng ở cảnh giới thiên ý đều có thể dựa vào những phương pháp ghi chép trong điển tịch thượng cổ để vẽ thiên văn đơn giản, sáng tạo thiên văn kết giới. Nhưng thiên văn thư đòi hỏi cao hơn, cần có thiên phú đặc thù về phương diện linh hồn. Người có thể chế tác thiên văn thư mới được xem là có tạo nghệ trong lĩnh vực này, mới được tôn xưng là thần văn sư. Hiện tại, thần văn sư của Đông Hoàng cảnh không quá 3 người và tạo nghệ của họ cũng tương đối bình thường. Diệp Thiếu Khanh biết hắn có hứng thú với lĩnh vực này, nên đã giải thích rõ ràng một lần, để Lý Thiên Mệnh hiểu rõ về ba khái niệm thiên văn kết giới, thiên văn thư và thần văn sư. Thần văn sư. Lý Thiên Mệnh mở ra một thế giới tu hành khác. Ngoài thế giới đấu võ, còn có một thế giới thuộc về thiên văn, thuộc về thiên ý, thế giới kia, chắc chắn rất kỳ diệu. Thật ra, mỗi một loại thiên văn kết giới và thiên văn thư hình thành đều là kết quả của những thí nghiệm gian khổ, mài dũa của tiền bối, có chút giống với cách điều chế dược vật. Diệp Thiếu Khanh cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa tiếp xúc đến thế giới này, nhưng hắn lật xem quyển Nhiên Hồn Thư kia, trên đó đầy những thiên văn chằng chịt. Thậm chí, còn hội tụ lực lượng thú nguyên bên trong, quả thực vô cùng huyền diệu. Sau khi hiểu rõ tất cả, hắn càng cảm thấy may mắn vì mình đã chém chết Vũ Văn Thần Đô bằng một kiếm, không cho hắn cơ hội sử dụng Nhiên Hồn Thư. Đó chính là thần vật giúp hắn tăng chiến lực trong cảnh vực chi chiến. Giá của quyển Nhiên Hồn Thư kia còn cao hơn cả thần nguyên cấp thiên mà con lấy được ở tầng 2 Thái Nhất Tháp. Đông Hoàng cảnh không có thần văn sư nào có thể chế tác loại Nhiên Hồn Thư này. Diệp Thanh nói thêm. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác đã bố trí xong kế hoạch phòng thủ. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta kinh hãi. 25 người, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm một tháng. Nghĩa là trong ít nhất 20 năm tới, họ sẽ có một nửa thời gian phải trông coi Lý Thiên Mệnh. quá khoa trương. Nhưng Lý Thiên Mệnh đâu dạy gì mà làm trái ý họ. Hắn biết rõ Vũ Văn Thái Cực và đồng bọn muốn giết mình đến nhường nào. Loại tông lão này, càng nhiều càng tốt. Thiếu tông chủ, con và Lý Khinh Ngữ, sau này sẽ tu hành ở Thánh Sơn. Hoàng Phủ Phong Vân cười hỏi. Các vị tông lão, có thể đổi địa điểm được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con muốn đi đâu? Thánh Sơn có rất nhiều nơi có ích cho việc tu hành. Hoàng Phủ Phong Vân không hiểu hỏi. Con muốn ở Tùy Duyên Phong. Tổ địa của Lý Thị ở ngay bên cạnh. Trước đây con tu hành trước mộ tổ lăng, không biết vì sao, cảm giác đặc biệt thông thuận. Hơn nữa, lại đủ an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng đó, tổ địa của Lý Thị có huyết kiếp kết giới, 10.000 Vũ Văn Thái Cực cũng không dứt vào được. Họ bàn luận. Được, con muốn ở tổ địa thì cứ đến tổ địa. Lý Khinh Ngữ thì ở Tùy Duyên Phong. Dù sao, chúng ta đến đón cũng rảnh rỗi. Các con có bất kỳ nghi hoặc nào về tu hành, hoặc cần bất kỳ thần nguyên, thánh thú chiến hồn, thú binh, linh quặng, linh túy nào, chúng ta đều có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Hoàng Phủ Phong Vân cười nói. Điều này thật quá sướng rồi. Đồ của tông môn tùy tiện lấy. Đây mới là thiếu tông chủ chứ. Họ hận không thể cả 25 người đều làm sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Họ đều là tông lão, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới thánh. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh cùng một đám tông lão trở về Tùy Duyên Phong. Các trưởng lão kia dự định định cư xung quanh Tùy Duyên Phong. Lý Thiên Mệnh cảm giác như mình đang nằm mơ. Ca. Lý Khinh Ngữ gọi hắn một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy nàng và Lý Cảnh Du đứng chung một chỗ. Xem ra Lý Cảnh Du không tìm được nàng, nhưng giờ đã trở về. Thiên Mệnh cháu ta, giỏi lắm. Lý Cảnh Du mắt đỏ hoe, kích động đến mức nói không nên lời, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Đó là do nãy nãy giáo dục có phương pháp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lý Khinh Ngữ bên cạnh, hốc mắt đỏ hoe. Đừng khóc, xấu. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, giờ đang là lúc vui mà. Lý Khinh Ngữ nín khóc mỉm cười. Về thôi, sau này để chúng ta cũng hưởng thụ một chút cái cảm giác con em quyền quý. Lý Thiên Mệnh cười nói. Với Lý Khinh Ngữ mà nói, sau này sẽ là cơ hội tốt nhất để phát huy tiềm năng nguyệt mệnh kiếp thể của nàng. 25 tông lão chỉ dẫn, tài nguyên tông môn tùy ý sử dụng, thêm vào đó là ngũ kiếp luân hồi chi thể, còn sợ gì không cuộc khởi. Thái Bạch Côn Bằng vẫn là bát giai cộng sinh thú, nhưng chắc chắn rất nhanh, nó cũng có thể trở thành đỉnh cấp thánh thú. Chỉ giết một Vũ Văn Thần Đô, địa vị của hai huynh muội họ trong Đông Hoàng Tông đã trực tiếp thay đổi một cách khó tin, thật là bất ngờ. Ca, đã không chỉ một lần. Huynh lại một lần, cho muội tính mạng. Muội vụng ăn vụng nói, không biết nói thế nào cho phải. Muội, cả đời này Lý Khinh Ngữ không thể nào quên được, huynh đã sống sót như thế nào trong Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Nàng chưa từng rung động đến thế. Nàng muốn nói rất nhiều lời cảm tạ, nhưng giờ nhìn khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ như ánh mặt trời, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra của huynh, nàng lại không thể thốt nên lời. Vậy thì đừng nói. Để huynh xem kỹ tiềm lực của muội xem sao. Nhớ đó, phải đuổi kịp huynh. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng, bột một tiếng, đầu đến Lý Khinh Ngữ kêu a một tiếng. Biết rồi. Nhìn nàng như một đứa trẻ con, đi theo sau mình, bị đánh rồi vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói. Có một muội muội thật sự rất tốt. Ca, Linh Nhi đâu? Khi không có ai, Lý Khinh Ngữ khẽ hỏi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Thiên Linh Chi Luyến, trong mắt tràn đầy sự không nỡ. Bên kia Diệp Thiếu Khanh đã gọi mình về Tùy Duyên Phong. Về rồi huynh sẽ nói cho muội biết. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao chứ? Lý Khinh Ngữ khẩn trương hỏi. Không tính là có chuyện gì, yên tâm, tương đương với ngủ một giấc thôi. À nha. Lý Khinh Ngữ có chút yên tâm, nhưng vẫn còn lo lắng Tùy Duyên Phong. Một ngọn núi vô danh, lưng chừng có một chòi nghỉ mát. Hai gã nam tử đang ngồi tại nơi đó. Một người ngồi không ra ngồi, toàn thân lấm lem, ngã quặt trên ghế dài, vừa uống rượu, vừa nhấm nháp lạc rang. Người còn lại, thân vận thanh sam, đứng thẳng nghiêm nghị, ánh mắt hướng về phía Lý Thị tổ địa mà nhìn. Nói thật, hôm nay Vũ Văn Thần Đô đem khuê nữ của ngươi xách đi, có phải ngươi đã suýt chút nữa rút độc long thứ ra rồi không? Diệp Thiếu Khanh lên tiếng. Đó là còn phải nói sao? Ai bảo ta thương yêu nó như vậy, đó chính là bảo bối của ta. Lý Vô Địch ừng ực uống cạn bầu rượu, đánh một cái ở no nê. Thật sao? Ta sao lại chẳng thấy chút nào? Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lời. Người không có khuê nữ thì làm sao hiểu được, chân chính tình thương của phụ thân, tiềm tàng ở nơi vô hình, vô cùng thâm trầm, người thường làm sao nhìn ra được. Lý Vô Địch nói, không ngờ, da mặt lại dày thêm, tự mình đa tình. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt nói, hắc hắc. Lý Vô Địch tươi cười rạng rỡ, thần sắc vô cùng sảng khoái. Nhìn ngươi cái dáng vẻ đắc ý này, thật là làm cho ngươi kiếm lời lật ra rồi. Một cái nhiệt tử, giúp lão Lý gia ngươi ngăn cơn sóng dữ đến hai lần. Nhất là lần này, trực tiếp đánh sập tâm thái của Vũ Văn Thái Cực. Nếu không có nó, ngươi đã sớm rút độc long thứ, thu hoạch chỉ sợ không đến một phần năm, cơ hồ là tính toán thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Khanh nói, nói rõ là trời không tuyệt ta, bàn cho ta cái bảo bối nhi tử này. Còn ngươi, Diệp Thiếu Khanh, lại không có cái loại khí vận này, đáng thương a. Lý Vô Địch nói, lại bắt đầu đắc ý rồi. Dù sao nó cũng là đệ tử của ta, quan hệ giữa chúng ta còn thân thiết hơn ngươi nhiều. Diệp Thiếu Khanh cười nói, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lý Vô Địch cạn một chén. Nói thật, đã rất lâu rồi mới được thống khoái như vậy, sảng khoái như vậy. Đứa nhỏ này thật sự là một kỳ tích. Lý Vô Địch cảm khái. Không sai, hôm nay ngươi cũng đã thấy, trực tiếp kéo Hoàng Phủ Phong Vân đám lão gia hỏa này xuống ngựa, cam tâm tình nguyện đến che chở nó. Loại tràng diện này, Diệp Thiếu Khanh hắn cũng khó mà tưởng tượng nổi. Mười vị tông lão, đóng quân tại Tùy Duyên Phong để bảo vệ Lý Thiên Mệnh tu luyện, chuyện này truyền đi ai mà tin cho được. Ta mặc kệ, nó chính là nhi tử của Lý Vô Địch ta. Chờ ngày ta phá kiếp, ta sẽ cho nó làm thái tử gia của Đông Hoàng Cảnh. Sai, hành trình của cha con ta là thời cổ thần quốc. Lý Vô Địch hét lớn. Được rồi, bớt chém gió đi, giữ cái mạng chó của ngươi đi đã rồi tính, đồ bỏ đi. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt. Tốt cho ngươi, Diệp Thiếu Khanh, ngươi dám trào phúng ta, chờ ngày ta hùng khởi. Làm gì? Diệp Thiếu Khanh trừng mắt hỏi. Ta sẽ tặng ngươi 10 mỹ nhân, để ngươi hưởng thụ thú vui ôm ấp, hầu hạ ngươi. Lý Vô Địch mập mờ cười. Độc long thứ làm hỏng đầu óc ngươi rồi hả? Diệp Thiếu Khanh vừa cười vừa nói. Có những huynh đệ, lén lút đâm sau lưng mình một nhát, khiến mình sống không bằng chết. Có những huynh đệ, nhiều năm âm thầm chống đỡ, chặt đi một ngón tay cũng chẳng hề gì. Cho nên a, huynh đệ xưa nay không phải là một từ xấu xa, càng không có gì đáng sợ. Từ đầu đến cuối, chỉ là vấn đề ở con người mà thôi. Vũ Văn Thái Cực có vấn đề. Con ta đi Thánh Thiên Phủ, người cũng sẽ đi theo chứ? Lý Vô Địch hỏi. Cần ngươi phải nói sao? Từ hôm nay trở đi, người phải như hình với bóng bảo hộ nó. Khinh ngữ không tham gia cảnh vực chi chiến, ta sẽ tự mình xem xét. Lý Vô Địch nói. Không thành vấn đề. Nhi tử ngươi mà chết, chứng tỏ ta cũng đã chết. Diệp Thiếu Khanh nói. Nhất định phải bảo vệ tốt chúng nó, Hoàng Phủ Phong Vân đám người kia đều là cỏ đầu tường, không chừng lại ngã về bên nào. Hôm nay, chúng nó giống trống khua chiêng ủng hộ thiếu tông chủ, nếu con ta vừa chết, chúng nó sẽ lập tức bỏ chạy hết, không một ai còn lại. Chỉ có ngươi, ta mới tin tưởng được. Lý Vô Địch vô cùng trịnh trọng nói. Ta đều biết, cần ngươi phải lắm miệng sao? Hôm nay ngươi làm sao vậy, lề mề chậm chạp. Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Lớn tuổi rồi, sợ lại mất đi người thân. Lý Vô Địch cúi đầu xuống, ánh mắt ảm đạm. Sẽ không đâu. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ vai hắn, nói, hãy đi thật tốt nốt đoạn đường cuối cùng này. Chờ ngày ngươi phá kiếp, cũng là ngày quyết chiến của Đông Hoàng Tông. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi bước lên Thánh Sơn, đem vương tọa của Lý Thị Thánh Tộc, một lần nữa đặt lên trên côn bằng Thánh Điện. Trong hai mắt Lý Vô Địch, huyết quang bốc lên ngùn ngụt. Ngày đó, ta muốn cùng con ta Thiên Mệnh, dẫm lên thi thể của Vũ Văn gia bọn chúng, ngồi lên vương tọa của tộc ta. Trong cung điện mờ tối, khắp nơi đều tràn ngập khí tức quỷ dị mà âm lãnh. Nhất là dưới bầu không khí thảm đạm như hôm nay, toàn bộ cung điện càng trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Bất cứ ai, khi bước chân vào cung điện này, chỉ sợ đều sẽ run rẩy. Hai bên trái phải của cung điện, mỗi bên đều có một đầu cự thú đang bò rạp. Bên trái là một đầu cự thú toàn thân trắng như tuyết, như một ngọn núi nhỏ, bên phải là một đầu cự thú màu đen, miệng rộng như chậu máu, một đôi mắt đỏ ngầu như mắt của hung thú. Trên vị trí cao nhất của cung điện, có một người nam tử đang ngồi, dưới ánh sáng mờ tối, chỉ có thể thấy một bên mắt của hắn trắng tinh, bên còn lại thì hòa vào cùng bóng tối. Hắn ngồi thẳng tắp, hắc bạch nhị khí như những con rắn lớn, lăn lộn bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại du tẩu trong đại điện, khiến nơi này càng thêm quỷ dị. Hắn chính là Vũ Văn Thái Cực. Trước mặt hắn, tại vị trí tối tăm nhất của đại điện, hoàn toàn tối đen như mực, nhưng tựa hồ, ở chỗ đó đang có một người quỳ. Theo như sắp xếp, cảnh vực chi chiến, người sẽ hộ tống bảo hộ Lý Thiên Mệnh đúng không? Thanh âm của Vũ Văn Thái Cực, lạnh lẽo như từ trong hầm băng vọng ra, khiến người ta rùng mình. Dạ. Hắc Ảnh gật đầu đáp, thanh âm có chút run rẩy. Kỳ thật hôm nay ta vốn không muốn giết nó, người biết không? Vũ Văn Thái cực hỏi. Không. Không biết. Kỳ thật, tùy thời ta đều có thể giết nó, người biết vì sao không? Bởi vì có ta, có lẽ vẫn còn có người, đều có thể dễ dàng tiếp cận nó. Hắc Ảnh ấp úng nói. Đúng vậy, có các ngươi bán mạng cho ta, ta mới có thể bày mưu tính kế. Ngươi bây giờ đã biết vì sao, ta không muốn lập tức báo thù cho thần đô chưa? Vũ Văn Thái cực cười âm lãnh. Ta đã biết, ngươi muốn Lý Thiên Mệnh, vì ngươi chiếm lấy Đông Hoàng Kiếm, sau đó, ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy. Bởi vì ta ở ngay bên cạnh hắn. Hắc Ảnh nghiến răng nói. Đoán đúng rồi, đó chính là mục đích ta để ngươi đến hôm nay. Vũ Văn Thái cực nói, thanh âm lạnh nhạt vô tình. Ta biết phải làm sao, ngươi cứ yên tâm, ta tạm thời còn chưa bị lộ. Nhưng, khả năng hắn đoạt được Đông Hoàng Kiếm có lẽ không lớn, dù sao, ngươi đã lấy Nhiên Hồn Thư về rồi. Hắc Ảnh nói. Nhiên Hồn Thư là thứ quý giá như vậy, nếu ta quên lấy về, Lý Thiên Mệnh tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng như vậy, lại càng khiến Diệp Thiếu Khanh nghi ngờ. Ta rất có nắm chắc cướp được Đông Hoàng Kiếm, ta sợ hắn nghi ngờ đến ngươi, cho nên ta không muốn mạo hiểm. Vũ Văn Thái cực nói. Hắc Ảnh chỉ có thể cảm thán, tâm tư của kẻ này quá kín đáo, vượt xa người thường. Nếu Nhiên Hồn Thư không bị lấy đi, tuyệt đối không phải là quên, mà là Vũ Văn Thái cực cố ý để lại cho Lý Thiên Mệnh. Đã cố ý, tất sẽ khiến người ta suy nghĩ, rốt cuộc hắn còn có thủ đoạn gì. Ta đã chứng kiến sự tiến bộ của Lý Thiên Mệnh này, và cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên, ta chọn cách đánh bạc với nó, không có Nhiên Hồn Thư, nó vẫn có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Vũ Văn Thái cực ánh mắt nóng rực nói. Thật khó tin, hắn lại là người tin tưởng Lý Thiên Mệnh nhất. Một khi nó có thể đoạt được, tất cả sẽ nhờ vào ngươi. Vũ Văn Thái cực dữ tợn nhìn Hắc Ảnh. Ta hiểu. Ngươi biết nếu ở chỗ ngươi xảy ra sai sót, kết cục của ngươi sẽ như thế nào không? Vũ Văn Thái cực nhìn chằm chằm Hắc Ảnh hỏi. Biết. Hắc Ảnh run rẩy cả người, rồi thống khổ cúi đầu xuống. Ngươi trúng độc, chỉ có ta mới có thể giải. Nỗi khổ kịch độc đốt tim, chết cũng không xong, không cần ta miêu tả, ngươi còn rõ hơn ta cái mùi vị đó. Nhưng, ngày nào ngươi giao Đông Hoàng Kiếm vào tay ta, ta sẽ vì ngươi triệt để trừ bỏ loại độc này. Ta, Vũ Văn Thái cực, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được. Nghe vậy, Hắc Ảnh kích động rơi lệ, quỳ trên mặt đất, vừa gật đầu, vừa run rẩy. Không ai rõ hơn hắn, kịch độc đốt tim thống khổ đến mức nào. Nếu không thống khổ, cũng chẳng cần quỳ ở đây, mất hết tôn nghiêm tùy duyên phong. Một ngọn núi vô danh, lưng chừng có một chòi nghỉ mát. Hai gã nam tử đang ngồi tại nơi đó. Một người ngồi không ra ngồi, toàn thân lấm lem, ngã hoặc trên ghế dài, vừa uống rượu, vừa nhấm nháp lạc rang. Người còn lại, thân vận thanh sam, đứng thẳng nghiêm nghị, ánh mắt hướng về phía Lý Thị Tổ Địa mà nhìn. Nói thật, hôm nay Vũ Văn Thần Đô đem khuê nữ của ngươi xách đi, có phải ngươi đã suýt chút nữa rút độc long thứ ra rồi không? Diệp Thiếu Khanh lên tiếng. Đó là còn phải nói sao? Ai bảo ta thương yêu nó như vậy, đó chính là bảo bối của ta. Lý Vô Địch ừng ực uống cạn bầu rượu, đánh một cái ở no nê. Thật sao? Ta sao lại chẳng thấy chút nào? Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lời. Ngươi không có khuê nữ thì làm sao hiểu được, chân chính tình thương của phụ thân, tiềm tàng ở nơi vô hình, vô cùng thâm trầm, người thường làm sao nhìn ra được. Lý Vô Địch nói. Không ngờ, da mặt lại dày thêm, tự mình đa tình. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt nói. Hắc hắc. Lý Vô Địch tươi cười rạng rỡ, thần sắc vô cùng sảng khoái. Nhìn ngươi cái dáng vẻ đắc ý này, thật là làm cho ngươi kiếm lời lật ra rồi. Một cái nhiệt tử, giúp lão Lý gia ngươi ngăn cơn sóng dữ đến hai lần. Nhất là lần này, trực tiếp đánh sập tâm thái của Vũ Văn Thái cực. Nếu không có nó, ngươi đã sớm rút độc long thứ, thu hoạch chỉ sợ không đến một phần năm, cơ hồ là tính toán thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Khanh nói. Nói rõ là trời không tuyệt ta, bàn cho ta cái bảo bối nhi tử này. Còn ngươi, Diệp Thiếu Khanh, lại không có cái loại khí vận này, đáng thương a. Lý Vô Địch nói. Lại bắt đầu đắc ý rồi. Dù sao nó cũng là đệ tử của ta, quan hệ giữa chúng ta còn thân thiết hơn ngươi nhiều. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lý Vô Địch cạn một chén. Nói thật, đã rất lâu rồi mới được thống khoái như vậy, sảng khoái như vậy. Đứa nhỏ này thật sự là một kỳ tích. Lý Vô Địch cảm khái. Không sai, hôm nay ngươi cũng đã thấy, trực tiếp kéo Hoàng Phủ Phong Vân đám lão gia hỏa này xuống ngựa,